Cái kia không ngừng xoay tròn chân khí khí toàn, lại là có thể đem hắn áp xúc chi lực cho tháo bỏ xuống, để hắn có chồng kình làm không lên cảm giác. Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, lúc trước hắn linh cơ nhất động, đem chân khí biến thành hình dạng xoắn ốc, lại là không nghĩ tới sẽ cho hôm nay tạo thành như vậy khó khăn. Bất quá, nghĩ đến lúc trước dẫn đạo khí toàn tình huống, Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, sau đó trong thức hải tinh thần lực tuôn trào ra, hướng phía trong đan điển, trực tiếp chấn áp xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chân khí khí toàn hắn có thể dùng tinh thần lực đến dẫn dắt, lần này áp xúc, hắn đồng dạng có thể. Tại tinh thần lực áp xúc phía dưới, trong đan điển chân khí khí toàn phản kháng lực lượng càng lớn, tuy nhiên cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Tuy nhiên cái kia phản kháng lực lượng không yếu, nhưng là Sở Kinh Thiên tinh thần lực thế nhưng là thôn vệ một cái có thể khai hích không gian siêu cấp cường giả có được, tinh thần lực mạnh sớm đã có thể so với đề giai phủ văn sư. Cho nên, chân khí khí toàn phản kháng, căn bản là không được cái gì thực chất hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu co vào. Khi cái kia loa toàn chân khí co vào đến chỉ có lúc đầu 1/9 lớn thời điểm, lần nữa ngưng kết bất động. Mà Sở Kinh Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đình chỉ, đã hoàn thành lần thứ nhất áp xúc, thực lực của hắn đã là bước vào chân khí cảnh đệ nhị trọng. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại truyền tới như ngộng quá khẽ, "Chủ nhân, đệ thêm." Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng chấn động mạnh, tuy nhiên không rõ như ngộng vì cái gì để hắn tiếp tục áp xúc, nhưng vẫn là tiếp tục áp xúc. Hắn tin tưởng, như ngộng tuyệt sẽ không hại hắn, để hắn làm như thế, cũng tất nhiên là có tác dụng ý. Cắn răng, Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải tất cả tinh thần lực toàn bộ điều động, hướng phía cái kia trong đan điển chân khí khí toàn ép xuống. Chi? Phảng phất là lò xo bị ép đến cực hạn, sau đó tiếp tục ép về sau phát ra cái kia loại tiếng rên rỉ, đột nhiên từ Sở Kinh Thiên thể nội truyền ra. Mà theo thanh âm này xuất hiện, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được, cái kia gắt gao hạ thấp xuống tinh thần lực, đột nhiên hướng giảm xuống một đoạn. Cái loại cảm giác này, giống như là đột nhiên đẩy ra một cái nguyên bản đẩy không mở cửa, cả người đều xông về phía trước mấy bước. Lập tức, hắn liền cảm giác được, trong đan điền, cái kia chân khí sức phản kháng, triệt để biến mất. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, trong đan điền cái kia loa toàn chân khí khí toàn biến càng nhỏ hơn, tựa hồ chỉ có nguyên bản 1/10. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên cái này mới chậm rãi mở mắt, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn, lại là mang theo một tia nồng đậm ý mừng. Không cần hỏi như ngộng, hắn cũng biết như ngộng vì cái gì để hắn tiếp tục áp xúc. Chân khí áp xúc đến 1/9, cái kia áp xúc 9 lần, hắn liền có thể bước vào ngưng dịch cảnh, mà hắn áp xúc đến 1/10, cái này mang ý nghĩa, hắn muốn áp xúc 10 lần, mới có thể tiến nhập ngưng dịch cảnh. Đồng dạng tu luyện, so với hắn cuộc sống khác sinh thêm ra một cái tiểu cảnh giới, ở trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Hi hi. Chúc mừng chủ nhân, chân khí cảnh đệ nhị trọng. Như mộng cười hì hì âm thanh truyền tới. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhảy ra linh khí chi hải, hỏi, ta tu luyện bao lâu, bên ngoài bây giờ cái gì tình huống? Người tu luyện 3 giờ, hiện tại đã là buổi tối, tuy nhiên tình huống có chút không ổn, chúng ta hướng trên đỉnh đầu võ vương cấp cường giả vẫn còn, mà lại vừa mới tới chút thị vệ, khiêng đi hơn 10 con hùng thú thi thể. Nói đến đây cái, Như mộng sắc mặt cũng nặng nề xuống tới. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu lại. Bọn thị vệ nhấc con hung thú thi thể, khẳng định là khi đồ ăn đi, cho nên hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu. Nếu không, một khi đầu này hạt vĩ hổ thi thể bị xem như đồ ăn, hắn cũng liền cách bại lộ không xa. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên hỏi, hạt vĩ hổ phía trên thi thể, còn có mấy bộ thi thể? 8 cỗ. Như mộng trực tiếp mở miệng trả lời, hiển nhiên nàng trước đó đã nhìn qua. Sở Kinh Thiên thần sắc trở nên nặng nề. Hung thú thể trọng bình thường đều tại thiên cân trái phải, dựa theo mỗi cái thị vệ một bữa cơm nửa cân lượng cơm ăn tới nói, 2 vạn thị vệ, một bữa cơm chí ít cần 10 con hung thú. Dạng này tính đến, chậm nhất sáng sớm ngày mai, đầu này hạt vĩ hổ liền sẽ trở thành cái kia một bọn thị vệ khẩu phần lương thực. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải tại đêm nay đào tẩu, nếu không sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Làm sao bây giờ đâu? Sở Kinh Thiên không khỏi có chút lo lắng. Lúc này khoảng cách Hừng Đông cũng chỉ còn lại 7-8 tiếng mà thôi, nhưng đỉnh đầu bọn họ phía trên cái kia võ vương cấp cường giả, phảng phất như là một thanh lơ lửng trên đầu lợi kiếm, để hắn căn bản không dám núp nhích. Hít một hơi thật sâu, ép buộc mình bình tĩnh lại, trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên hướng phía Như Ngộng nói ra, tiếp tục quan sát ngoại giới động tĩnh, có tình huống như thế nào, lập tức nói cho ta biết. Mấy cái kia võ vương cấp cường giả cũng là muốn ăn cơm, hắn cũng không tin. Hắn tìm không thấy một tia cơ hội. Nghe vậy, Như Mộng nhẹ gật đầu. Mà Sở Kinh Thiên, thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu sau khi tự hỏi tục hành động. Coi như hắn lần này có thể đi ra ngoài, phía sau hành động cũng tuyệt đối ra không được bất luận cái gì một điểm sai, bằng không hắn còn có thể bị bắt trở lại. Rừng rậm biên giới. Hai vạn thị vệ toàn bộ ngồi trên mặt đất, cho dù là ăn cơm, bọn hắn cũng không hề rời đi riêng phần mình cương vị, mỗi người cơm, đều là từ chuyên gia cấp cho đến trong tay của bọn hắn. Thương Hoài Thiên hư không mà đứng, trên mặt vẻ suy tư. Đối với tìm tới Sở Kinh Thiên, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì đầu lĩnh tự, thậm chí ngay cả hắn cũng tại hiếu kỳ, Sở Kinh Thiên đến cùng có thể giấu ở nơi nào. Bệ hạ, Nô Cương vỗ chân khí hai cánh đến Thương Hoài Thiên sau lưng, cơm đã tốt, mấy vị cung phụng, nên ăn bài thế nào? Cung phụng địa vị cực cao, hắn cũng không dám để mấy vị cung phụng cứ như vậy trong hư không ăn, cho nên cố ý đến xin chỉ thị. Mắt nhìn cái kia an tĩnh đáng sợ rừng rậm, Thương Hoài Thiên nói ra, để mấy vị cung phụng chia làm hai tổ, thay phiên ăn đi. Tuy nhiên những này cung phụng đều là hiệu trung hoàng thất, nhưng là những người này thực lực không tầm thường, cho nên tính khí cũng không nhỏ, cho dù hắn là nhất quốc chi quân, lại cũng không thể không cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Vâng. Nô Cương cúi người hành lễ, vỗ hai cánh rời đi. Sau một lát, Thiên Đố Tháp bên trong, Như Mộng mang theo một tia mừng rỡ vội vàng âm thanh âm vang lên, chủ nhân, cái kia tại đỉnh đầu chúng ta phía trên đồ quỷ sứ rời đi. Chương 126, gian khó chạy thoát. Chủ nhân, cái kia tại đỉnh đầu chúng ta phía trên đồ quỷ sứ rời đi. Nghe Như Mộng âm thanh, Sở Kinh Thiên thân ảnh đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, sau đó hỏi, có thể không thể nhìn thấy, cách chúng ta gần nhất người ở nơi nào? Không thấy được. Như Mộng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng chỉ có thể cảm ứng được Thiên Đố Tháp chung quanh một khoảng trăm thước. Sở Kinh Thiên do dự một chút, cắn răng, liều mạng. Cái kia cung phụng hẳn là đi ăn cơm, nhiều nhất 10 đến 15 phút liền sẽ trở về, dung không được hắn có chần chờ chút nào. Tay vừa lộn, một đống khối sắt, gỗ mục đầu loại hình đồ vật xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó hắn ra hiệu Như Mộng đem cái kia một đống đồ vật thả ra. Những vật này đều là hắn tại không gian thủ trạc bên trong tìm tới. Bọn hắn hiện tại còn ở vào hạt vĩ hổ trong bụng, nếu như hắn trực tiếp ra ngoài, lúc đó để hạt vĩ hổ thân thể trực tiếp nổ tung, sẽ phát ra tương đối lớn âm thanh. Cho nên, hắn định dùng những vật này, từng điểm đem hạt vĩ hổ thân thể nứt vỡ, dạng này âm thanh sẽ nhỏ một chút. Như Mộng minh bạch Sở Kinh ý của trời, trực tiếp vung tay lên, những vật kia liền đã biến mất không thấy, sau đó tiểu sơn cốc bên trong, đống kia hung thú thi thể đột nhiên chấn động một cái. Đó là bởi vì hạt vĩ hổ thân thể bị chống đỡ chống lên nguyên nhân. Sau đó Sở Kinh Thiên lần nữa lật tay từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một đống rách dưới đồ vật, mà Như Mộng cũng bắt chước làm theo đem những vật kia thả ra. Trong sân cốc, đống kia hung thú thi thể, chính lần lượt rung động. Chỉ là do ở sắc trời hắc ám, gió núi quanh quẩn, cái kia một kia rung động, cũng không gây nên sự chú ý của người khác. Chủ nhân, đã không sai biệt lắm, lại nhét hẳn là liền muốn nứt vỡ. Sau một lát, Như Mộng đem tình huống nói cho Sở Kinh Thiên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một cây chùy thủ đưa cho Như Mộng. Cầm một thanh đại truy đạp nát một mặt trống, nhất định sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng dùng một cây châm đâm thủng một mặt trống, cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm nào. Hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy đâm thủng cái kia mặt trống, mà chùy thủ này, đúng vậy cái kia cây kim. Như Mộng tiếp nhận dao găm, có chút khẩn trương hít vào một hơi về sau, tay vừa lộn, đem dao găm thả ra. Xuy. Phảng phất ra thuộc bị xé nứt âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ bất quá thanh âm kia bị thật sâu chôn ở hung thú trong thi thể, lại thêm ban đêm gió núi kéo theo thực vật lắc lư âm thanh, cho nên cũng không rõ ràng. Âm thanh rơi xuống về sau, cái kia trước đó bị chống đỡ cao có chút hung thú thi thể chồng, lại hơi giảm xuống một số. Ngay tại núi nhỏ kia cốc khía cạnh hơn 100 mét địa phương, một vị hư không mà đừng cung phụng dường như nghe được cái gì, đột nhiên nhìn về phía cái kia một đống hung thú thi thể. Nhìn trọn vẹn hơn 10 giây, không có phát hiện bất kỳ dị thường, cái kia cung phụng lúc này mới rời đi ánh mắt, tiếp tục xem hướng về phía cái kia phiến rừng rậm. Bởi vì một nửa cung phụng đi ăn cơm, bọn hắn còn lại phía dưới những người này, giám sát phạm vi càng lớn hơn, hắn không có khả năng một mực nhìn lấy một chỗ. Chủ nhân, hạt vĩ hổ thân thể phá vỡ, hiện tại có thể đi ra. Như Mộng nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức có chút khẩn trương thở dài một ngụm. Nếu như hắn ra ngoài không bị phát hiện, như vậy hắn liền có cơ hội chạy trốn. Nếu như bị phát hiện, như vậy hắn nhất định phải chết, mà lại hiện tại, hắn còn không nhìn thấy tình huống ngoại giới, đây càng thêm mấy phần biến số. Thành bại hay không, thì ở lần hành động này. Ta đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà Như Mộng thì là lập tức khẩn trương quan sát đến bên ngoài. Bạch. Thân thể xuất hiện tại hung thú trong đống xác chết trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lập tức đem hạt vĩ hổ thi thể thu nhập trong giới chỉ. Bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, cho nên hung thú thi thể chồng chỉ là rất nhỏ lung lay một chút, sau đó liền lại không động tĩnh. Tuy nhiên theo sát lấy, hắn liền cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt, phía trên thân thể mấy con hung thú thi thể, thật giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, để hắn có loại thở không nổi cảm giác. Đồng thời, một cỗ gây mũi mùi hôi thối, cũng đã xông vào trong lỗ mũi hắn, đó là hạt vị hổ máu tươi cùng với các hung thú bản thân mùi thối hỗn hợp sau hình thành vị đạo, khó ngửi đến cực điểm. Nhưng dù là như thế, Sở Kinh Thiên tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bình tĩnh ghé vào nơi đó, nhất động cũng không dám động đánh. Sau một phút, một mực không có người tới, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm niệm nhất động, đem Thiên Đố Tháp thu hồi thể nội. Như mộng âm thanh lập tức ở trong đầu hắn vang lên, "Chủ nhân, từ ngươi trái hậu phương rời đi, đó là đống xác chết đưa lưng về phía rừng rậm một mặt." Nghe vậy, Sở Kinh Thiên bắt đầu chậm rãi đi bắt đầu chuyển động. Thiên Đố Tháp thu nhập trong cơ thể hắn thời điểm, Như Mộng là không cảm ứng được tình huống chung quanh, mà hắn bị chôn ở trong đống xác chết, chỉ có thể dùng tinh thần lực quan sát được chung quanh 10 mét tình huống, cho nên động tác của hắn cẩn thận dị thường, sinh sợ làm cho đống xác chết rung động, gây nên những cái kia cung phụng chú ý. Cái này trực tiếp đưa đến tốc độ của hắn có thể dùng nhúc nhích để hình dung, nhưng hắn cũng không dám mau hơn nữa, một khi bị phát hiện, hắn nhất định phải chết. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên đầu đầy mồ hôi ngừng lại, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Thông qua tinh thần lực, hắn có thể thấy rõ ràng, trước mặt hắn cũng chỉ có một bộ hung thú thi thể, chỉ cần bò qua đầu hung thú này thi thể, là hắn có thể leo ra đống xác chết. Nhưng lại tại hắn vừa muốn động tác thời điểm, một thanh âm lại là bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu hắn phương truyền ra. "Phương Cung Phụng, người đi ăn cơm đi, ta đến thay thế ngươi." Cái kia liền đa tạ Vương Cung Phụng. Cái thanh âm này rơi xuống, Sở Kinh Thiên cảm thấy một bóng người lăng không mà đi âm thanh. Sở Kinh Thiên không dám động, hắn nghe ra, thanh âm kia ngay tại đỉnh đầu của hắn ngay phía trên, thậm chí hắn liền hô hấp, đều đã dừng lại. "Như Mộng, giúp ta xem một chút, cái kia người ở nơi nào?" Trong đầu đối Như Mộng nói một câu, hắn tâm niệm nhất động, đem Thiên Đố Tháp giữ tại trên tay. Đợi 3 giây đồng hồ, tâm hắn niệm lại cử động, đem Thiên Đố Tháp thu nhập thể nội, mà Như Mộng âm thanh, cũng lập tức ở trong đầu hắn vang lên, ngay tại đống sát phương lệnh phải vị trí, khoảng cách chúng ta chỉ có không đến 30 mét. Sở Kinh Thiên khẩn trương liếm môi một cái, khoảng cách này, chỉ cần hắn bị phát hiện, cái kia cung phụng chỉ cần lăng không nhất trưởng liền có thể chụp chết hắn. Mà lại, khoảng cách này đối một cái võ vương cấp cao thủ tới nói, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể nhẹ dễ phát hiện, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này mỗi một phút mỗi một giây, đối Sở Kinh Thiên tới nói, đều vô cùng dày vò. Thời gian dài bò ở nơi đó, không dám di động mảy may, lại thêm cái kia loại một khi bại lộ liền bị đánh chết cảm giác nguy cơ, để trong lòng của hắn cảm giác gáp lực cực lớn. Mồ hôi trán không ngừng xuất hiện, sau đó hội tụ thành thủy châu chạy xuống, nhưng hắn lại căn bản không dám động thủ đi lau. Rốt cục, lại qua hơn 10 phút về sau, cái kia lúc trước rời đi Phương Cung Phụng lại bay trở về. Hai người tại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, cái kia Vương Cung Phụng lại bay mất. Mà Phương Cung Phụng, tựa hồ cũng không thích dừng lại tại một đống thi thể trên không, lại hơi hướng phải di động một khoảng cách. Nghe Phương Cung Phụng âm thanh xa một chút, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp xuất hiện 3 giây. Sau đó lại thu nhập thể nội. Như Mộng âm thanh lập tức vang lên, "Chủ nhân, bây giờ cách người gần nhất người, có chừng hơn 60 mét khoảng cách." Hơn 60 mét. Đó là cái rất nguy hiểm khoảng cách, hắn vẫn là rất cho dễ bị phát hiện, tuy nhiên Sở Kinh Thiên không dám chờ đợi thêm nữa, không biết còn sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Chậm rãi nôn thở phào một hơi, Sở Kinh Thiên vừa muốn tiếp tục di động, nhưng lại dừng lại. Tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp xuất hiện trên tay, sau đó hắn trực tiếp lách mình về tới Thiên Đố bên trong. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, nhất tôn chất gỗ con rối ra hiện tại hắn trước đó dừng lại địa phương, phòng ngừa phía trên hung thú thi thể đổ sụp, gây nên chú ý. Trở lại Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, hai tôn chất gỗ con rối ra hiện tại hắn trước người, sau đó hắn xuất ra hai bộ quần áo, bọc tại con rối trên thân. Đây là hắn vì phía sau kế hoạch chuẩn bị, nếu như hắn bị phát hiện, có lẽ cái này hai tôn con rối có thể giúp hắn chia sẻ một điểm áp lực. Thu hồi con rối, Sở Kinh Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất. Sau đó xuất hiện lần nữa tại hung thú thi thể trong đống. Ngưng mười thời gian mấy hơi thở, xác định không có dị thường, hắn lúc này mới bắt đầu tiếp tục hướng đống xác chết bên ngoài di động. Sau 5 phút, Sở Kinh Thiên nửa người, rốt cục lộ đến đống xác chết bên ngoài. Hơi lạnh gió núi mang đến không khí thanh tân, để hắn nhịn không được có loại miệng lớn hô hấp xúc động, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Lật tay xuất ra một đống bỏ hoang vật phẩm nhét vào hung thú trong đống xác chết, bổ sung liếu nguyên bản hắn ẩn thân khe hở, thân thể của hắn chậm rãi từ trong đống xác chết bò lên đi ra. Hắn cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài, ngay tại phía sau hắn hơn 60 mét địa phương, một cái võ vương cấp cường giả liền thủ ở nơi đó, hơi không cẩn thận, hắn liền có mất mạng nguy hiểm. Cũng may, màn đêm đen kịt cho hắn tốt nhất che giấu, hắn cứ như vậy bình tĩnh nằm tại hung thú đống xác chết khía cạnh, lặng lặng quan sát lên trước mắt hoàn cảnh. Hắn hai bên trái phải đều là cao ngất dốc núi, hậu phương đúng vậy hai vạn thị vệ nghiêm phòng tử thủ cái kia phiến rừng rậm, phía trước là thông hướng sâu trong thung lũng con đường. Tựa hồ, hắn chỉ có chạy về phía trước một con đường này. Nằm tại đống xác chết phía trên, Sở Kinh Thiên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, mà hậu chiêu lật một cái kia hai tôn bị hắn bờ UFF xong quần áo chất gỗ con rối, liền ra hiện tại trong ngực của hắn. Đúng, đúng vậy ôm ấp, vì phòng ngừa con rối rơi phát ra âm thanh, hắn trực tiếp để con rối xuất hiện ở trong ngực. Dùng một loại cực kỳ chậm rãi động tác, đem hai tôn con rối đều đặt ở mặt đất, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, mà hậu tâm bên trong cực nhanh ra lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy, quyết không thể ngừng. Ý nghĩ của hắn rơi xuống trong nháy mắt, hai tôn con rối, nhất tôn hướng phía sâu trong thung lũng, nhất tôn hướng phía bên phải dốc núi thật nhanh chạy tới. Ba ba ba. Con rối bàn chân rơi xuống đất âm thanh, tại cái này trong đêm lộ ra phá lệ vang dội. Phu cận nghe được âm thanh bọn thị vệ, theo bản năng liền đem ánh mắt hướng phía âm thanh truyền đến địa phương nhìn sang. Mà cái kia hơn 10 cung phụng, khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, liền cùng nhau đuổi theo. Ngay tại cái này lực chú ý của mọi người đều bị con rối hấp dẫn trong nháy mắt, đống xác chết bên cạnh, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp xuất hiện trên tay, sau đó hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem hướng phía bên trái dốc núi ném tới. Mà liền tại Thiên Đố Tháp tuột tay trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Chương 127, truyền tống. Ngay tại Thiên Đố Tháp tuột tay trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Siêu. Tại Sở Kinh Thiên cái kia hơn 2 vạn cân lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ Thiên Đố Tháp phá toái hư không, vượt qua dốc núi, xa xa bay ra ngoài. Mà cái kia một tiếng phá toái hư không tiếng vang, cũng bị mấy vị cung phụng phi hành âm thanh che út tới. Hơn 10 hô hấp về sau, trên sườn núi, nhìn trước mắt cái kia hất lên quần áo hai tôn phá nát con rối, Thương Hoài Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhận ra được, đây là Sở Kinh Thiên trước đó đã dùng qua con rối. Bây giờ con rối nát, nhưng bọn hắn lại không có gặp Sở Kinh Thiên cái bóng, cái này đủ để chứng minh, Sở Kinh Thiên đã trốn ra bọn hắn giám sát phạm vi. Mấy cái cung phụng sắc mặt cũng đều rất khó coi, bọn hắn hơn 10 võ vương cấp cường giả đuổi bắt, nhưng vẫn là để Sở Kinh Thiên chạy, cái này nếu là nói ra, trên mặt của bọn hắn cũng đều không ánh sáng. Nô Cương càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng run sợ đứng tại Thương Hoài Thiên sau lưng, lặng lặng cùng đợi phân phó. Hai cái này con rối là từ chỗ nào chạy đến? Thương Hoài Thiên băng lanh âm thanh đột nhiên vang lên. Bẩm bệ hạ, là từ đống kia hung thú trong thi thể. Nô Cương lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, giống. Một tiếng mang theo tức giận hung thú giống lên một tiếng, từ bọn hắn bên trái dốc núi sau truyền ra. Ở nơi đó, Thương Hoài Thiên quát khẽ một tiếng, thân thể lóe lên, cũng đã lăng không mà lên liền xông ra ngoài. Tại phía sau hắn, mấy vị cung phụng cũng đều trong nháy mắt đuổi theo. Ban nãy hung thú tiếng giống, rõ ràng mang theo tức giận, hung thú chỉ có tại gặp được con mồi hoặc lọt vào công kích mới có thể phát ra dạng này tiếng giống, nơi đó, nhất định có người xuất hiện. Mà xuất hiện vào lúc này người ở chỗ này, cơ hồ có thể kết luận đúng vậy Sở Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Nô Cương nhìn lấy đi xa Thương Hoài Thiên cùng cung phụng nhóm, lập tức triệu tập 2 vạn thị vệ tập hợp, sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Tại khác trong một khu rừng rậm rạp, Sở Kinh Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chỉ là nhìn lấy trước người cái kia phẫn nộ gào thét kim cương viên, trên mặt của hắn lại là mang theo một chút bất đắc dĩ. Lúc đầu, hắn kế hoạch chạy trốn cơ hồ liền muốn thành công, nhưng không nghĩ tới xa như vậy xa bay tới Thiên Đố Tháp tại hạ xuống xong, đúng là thật vừa đúng lúc nện tại gia hỏa này đầu lĩnh bên trên. Đột nhiên đau đớn, để đang ngủ say kim cương viên cho là mình nhận lấy tập kích, lúc này liền bạo tẩu, trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ có thể cảm khái, vận khí của hắn thật sự là quá kém. Không lo được lý biết phẫn nộ gào thét kim cương viên, Sở Kinh Thiên thiên phong như ý bộ gấp đạp mà ra, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, phi tốc đi xa. Thương Hoài Thiên một đi nghe được kim cương viên gào thét, tuyệt đối sẽ trước tiên đuổi theo, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội này nhanh chóng trốn xa. Nếu không, một khi để Thương Hoài Thiên lần nữa phong tỏa phiến rừng rậm này, như vậy hắn coi như ẩn thân tại hung thú trong bụng cũng không an toàn. Chiêu số giống vậy, đối Thương Hoài Thiên dạng này người dùng 2 lần, cái kia chính là tự tìm đường chết. Giống. Nhìn thấy chạy như điên Sở Kinh Thiên, tức giận kim cương viên phát ra một tiếng gào thét, không chút do dự đuổi theo. Cự đại gào thét thanh âm, làm cho bình tĩnh rừng rậm, trong nháy mắt biến hỗn loạn lên, một số còn lại hung thú, cũng đều rối rít phát ra gào thét thanh âm, sau đó gia nhập đuổi bắt Sở Kinh Thiên hàng ngũ. Không có nhân loại thời điểm, hung thú có lẽ sẽ nội đấu, nhưng là tại có nhân loại tình huống dưới, đám hung thú lại nhất trí đối ngoại. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng nhiều hung thú, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, sau đó đem Thiên Đố Tháp cầm trên tay, nhắm chuẩn chạm mặt tới một đầu Tam Vĩ Hồ mở ra miệng rộng ném vào. Sau đó, Sở Kinh Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất. Thiên Đố Tháp bên trong, không cần Sở Kinh Thiên phân phó, Như Mộng trực tiếp liền bắt đầu dẫn đạo Tam Vĩ Hồ ý thức. Mà tựa hồ là có trước đó khống chế hạt Vĩ Hồ kinh nghiệm, Như Mộng lần này tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trong nháy mắt liền dẫn đạo thành công, Tam Vĩ Hồ cũng bắt đầu hướng phía cổ trận vị trí phi nước đại. Mà trong rừng rậm, đông nhiên đã mất đi mục tiêu một đám hung thú, lại là bắt đầu một trận hỗn loạn tranh đấu. Một số ngày bình thường liền là tử địch đám hung thú, trực tiếp cắn xé ra. Thương Hoài Thiên chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Nhìn lấy cái kia không ngừng phát ra gầm nhẹ, xoay đánh nhau hung thú, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung quang, thủ trưởng hư không vừa nhấc, đột nhiên đè xuống. Một cái cự đại trưởng ấn, đông dưng mà hiện, sau đó ầm vang rơi xuống đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vang vọng sơn lâm. Cự đại trưởng ấn bỗng nhiên rơi xuống đất, trong rừng rậm, gần 10 trượng phương viên cây cối thảm thực vật trong nháy mắt vỡ nát, những cái kia đánh lẫn nhau hung thú cũng đều bị đập thành thịt nát, không tiếng thở nữa. Mà những cái kia may mắn thoát khỏi tại khó khăn bộ phận đám hung thú, thì là nhanh chân liền chạy. Cái kia hơn 10 cung phụng vừa muốn động thân truy kích, liền bị Thương Hoài Thiên ngăn lại, không cần đuổi, tiểu tử kia, đoán chừng đã chạy. Nghe vậy, hơn 10 cung phụng lại không nói gì, kỳ thực bọn hắn cũng biết nói. Liền coi như bọn họ đem đám hung thú này đều giết sạch, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà thẳng đến lúc này, Nô Cương mới mang theo 2 vạn thị vệ chạy tới, tuy nhiên nhìn lấy đầu ở chỗ đó Thương Hoài Thiên cùng cung phụng nhóm, bọn hắn cũng đã biết kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn lâm đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí nặng nề đến để cho người ta ngạt thở. Thẳng đến hồi lâu sau, Thương Hoài Thiên băng lãnh âm thanh mới vang lên lần nữa, triệu tập nhân thủ, nghiêm mật kề bên này phạm vi trăm dặm. Đồng thời, khởi động khẩn cấp truyền tin trận, mệnh lệnh vương triều 36 nước, toàn lực truy nã Sở Kinh Thiên, gặp chi giết không tha. Truyền tin trận, một loại chuyên môn truyền tống tin tức trận pháp, chính là trận pháp sư kiệt tác, chế tác thành bản cực cao, mà lại mỗi một lần truyền tin, cần đại giới cũng cực lớn, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không bắt đầu dùng. Mà lúc này, vì truy nã Sở Kinh Thiên, Thương Hoài Thiên nhưng cũng là không lo được những thứ này. Trong núi rừng, một đầu thân dài hơn 1 mét tam vĩ hổ phi tốc chạy, mà nó tiến lên phương hướng, chính là tòa cổ trận kia chỗ hẻm núi phương hướng. Bởi vì không biết Thương Hoài Thiên bọn người phải chăng đuổi theo, cho nên Sở Kinh Thiên còn không dám đi ra, cũng may cái này Tam Vĩ Hồ cũng là lấy linh xảo chứ danh, tốc độ còn không chậm. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt rốt cục biến dễ dàng một số, hắn đã coi như là thành công đào thoát một nửa, hiện tại chỉ cần đến tòa cổ trận kia trước mặt, hắn liền triệt để an toàn. Chủ nhân, ngươi thật muốn thông qua tòa cổ trận kia rời đi? Như Mộng lại là có chút lo lắng mà hỏi. Sở Kinh Thiên có lẽ không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng, trên cái này đại lục, có thật nhiều cực kỳ địa phương nguy hiểm. Không biết tòa cổ trận kia thông hướng chỗ nào. Hiện tại ai cũng không nói được cổ trận đầu kia là cái gì. Vạn nhất là một chỗ tuyệt địa hoặc là hiểm cảnh, lấy Sở Kinh Thiên thực lực đi, sợ là hữu tử vô sinh. Ừm, nhất định phải đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Giống như Thương Diệp nói cho hắn biết, Thương Hoài Thiên tìm không thấy hắn, tất nhiên sẽ toàn bộ vương triều truy na hắn. Đến lúc đó, toàn bộ Thương Nô vương triều đem không có hắn đất dung thân, mà hắn muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải như là lão thử, thận trọng sinh sống trong bóng tối. Loại tình huống này, hắn có thể cam đoan an toàn nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi, về phần an tâm tu luyện, đó là si tâm vọng tưởng. Cho nên, hắn nhất định phải đi, bằng không hắn khả năng kiếp này đều báo thù vô vọng. Nghe vậy, Như Mộng không có lại nói cái gì, nàng sẽ nhắc nhở Sở Kinh Thiên. Nhưng nàng lại vĩnh viễn sẽ không phản đối Sở Kinh Thiên quyết định. Thái Dương vì đại địa mang đến quang minh, màn đêm chậm rãi thối lui. Mà lúc này Long Ngâm Sơn, lại là trái ngược bình tĩnh của ngày xưa, biến có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Thương Hoài Thiên trong đêm điều tới 3 vạn thị vệ, tăng thêm trước đó 2 vạn, hết thảy 5 vạn người đã bắt đầu đối Long Ngâm Sơn. 5 vạn người, đây là một cái cực kỳ to lớn số tự, cũng chỉ có Thương Long Hoàng Thất mới có thể có lớn như thế thủ bút. Mà nhiều như vậy đám người tiến vào trong núi, khiến cho toàn bộ Long Ngâm Sơn mạch bên trong, nhân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Bên trong dãy núi đám hung thú, cũng bị những này đột nhiên tràn vào khách không mời mà đến kinh hãi có chút bối rối, lúc chiến đấu có phát sinh. Thương Hoài Thiên mang theo hơn 10 vị cung phụng, hư không mà đứng, thần sắc lạnh lùng. Kỳ thực hắn cũng biết nói, tốt như vậy giống như mỏ kim đáy biển một loại thủ đoạn, là không thể nào tìm tới Sở Kinh Thiên, mà mục đích hắn làm như vậy, kỳ thực chính là vì đánh rắn động cỏ. Hắn muốn để Sở Kinh Thiên vô pháp an tâm ẩn nút, hắn muốn để Sở Kinh Thiên hướng Long Ngâm Sơn mạch chỗ sâu chạy trốn. Bởi vì Long Ngâm Sơn mạch chỗ sâu có một số cực kỳ cường đại hung thú, những hung thú kia đủ để muốn Sở Kinh Thiên mệnh. Cho nên, hắn ra lệnh là trăm dặm. Bởi vì lại hướng chỗ sâu, liền là cao cấp hung thú địa bàn. Sắc trời lần nữa tối xuống thời điểm, Tam Vĩ Hồ liền đã đến cổ trận chỗ hẻm núi. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc ban đầu là một bên tiến lên một bên chiến đấu, cho nên đi đến nơi đây dùng 3 ngày, mà Tam Vĩ Hồ là hung thú, cùng nhau đi tới tự nhiên thuận lợi rất nhiều, cho nên thời gian cũng rút ngắn không ít. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Ba vị cáo thân thể trong nháy mắt bạo liệt mà ra, hóa thành vô số máu thịt vụn, xa xa bay ra ngoài. Sở Kinh Thiên thân thể xuất hiện, sau đó lập tức đẩy ra hắn ngăn ở cái kia trên cái khe đá lớn, nhảy xuống. Cho đến giờ phút này, hắn mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Không dám lãng phí thời gian, Sở Kinh Thiên lập tức xuất ra linh thạch, bắt đầu hướng tỏa cổ trận kia dự lưu khe bên trong. Trận pháp khởi động, cần tiêu hao năng lượng, mà giống như vậy siêu viễn cự ly truyền tống trận, nó cần thiết năng lượng càng là đạt đến trình độ khủng bố. Cũng may, hắn ở trên trời phù bí cảnh bên trong đạt được Long Chấn Xuyên tài phú, bằng không hắn coi như biết tòa cổ trận này ở chỗ này, cũng căn bản không có năng lực sử dụng. Trọn vẹn hướng trong trận pháp lấp hơn 600 khối linh thạch, trận pháp mới rốt cục có bị kích hoạt phản ứng. Đây chính là tương đương với 60 vạn lượng hoàng kim, cái số này để Sở Kinh Thiên không khỏi nết nết miệng. Bất quá hắn lại là không lo được đau lòng, hướng trong trận pháp rót vào một đạo chân khí, khởi động trận pháp về sau, hắn liền lập tức đứng ở trận pháp trung tâm. Đồng thời, hắn trong lòng hơi động, lật tay xuất ra hai tôn chất gỗ con rối, để chúng nó đứng tại ngoài trận. Đây là hắn sau cùng hai tôn chất gỗ khối lỗi, cái khác, lúc trước trong chiến đấu, đều đã toàn bộ bị hủy diệt. Ta rời đi về sau, các ngươi triệt để hủy đi cái này trên mặt đất đường vân. Cho hai tôn con rối ra lệnh về sau, Sở Kinh Thiên liền lặng lặng cùng đợi. Trận pháp biên giới, đã có quang mang sáng lên, đây là trận pháp sắp khởi động dấu hiệu. Nhìn lấy cái kia quang mang nhàn nhạt, Sở Kinh Thiên song quyền thật chặt nắm lại, Thiên Huyền bảy đại gia tộc, Thương Hoài Thiên, các ngươi chờ lấy, ta lúc trở lại lần nữa, liền là của các ngươi mặt nhật. Âm thanh rơi xuống, trong trận pháp, một bạch quang chói mắt hiện lên, Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Chương 128. Sở Kinh Thiên truyền tống sau khi rời đi ngày thứ hai. Một đường mà tới một người thị vệ trong lúc vô tình phát hiện hẻm núi dưới đáy cái nước, lập tức liền đem tình huống này hồi báo lên. Hai giờ về sau, Thương Hoài Thiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong thạch thất. Mấy ngày nay hắn cũng vẫn luôn trong núi, chưa bao giờ rời đi, cho nên mới có thể tới nhanh như vậy. Nhìn trên mặt đất cái kia đã bị triệt để phá hư, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra là trận pháp dấu vết, Thương Hoài Thiên trên mặt xanh đỏ đàn sen, tốt nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Đây là hắn chưa từng ngờ tới kết quả. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại cái này bên trong dãy núi, vậy mà lại ẩn giấu đi dạng này một tòa trận pháp. Nhìn lấy bình tĩnh đứng cái kia thạch thất một góc, không nhúc nhích cái kia hai tôn chất gỗ con rối, lại nhớ lại Sở Kinh Thiên trước đó loại hành động. Hiển nhiên, Sở Kinh Thiên là đã sớm biết trận pháp này tồn tại, mà nó làm hết thảy cũng là vì lại tới đây, sau đó truyền tống rời đi mà thôi. Hiện tại, trận pháp bị hủy, bọn hắn không có khả năng biết trận pháp thông tới đâu, muốn tìm được Sở Kinh Thiên, đã không thể nào. Ầm. Thương Hoài Thiên bỗng nhiên xuất thủ, đem cái kia hai tôn con rối đập thành bột phấn, sau đó lúc này mới lạnh lùng nói một câu, đem nơi này, cho ta triệt để bành sợ. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng mở. Mà Ngô Cương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức mang người đem cái kia thạch thất bành sập, thậm chí liền ngay cả cái kia hẻm núi bọn hắn cũng săn bằng, triệt để đem cái kia thạch thất chôn dưới mặt đất. Từ đó, cái này Long Ngâm Sơn bên trong, không còn có cổ trận. Thương Long Hoàng Cung, nghị sự đại điện. Thương Hoài Thiên ngồi tại Long Tọa phía trên, lạnh lùng nhìn phía dưới Thương Diệp. Từ nay về sau, ngươi cấm đoán bước ra Hoàng Cung nửa bước, mà ngươi cũng không còn là ta Thương Long Quốc Thái Tử. Tin tức này, ta sẽ tùy ý tuyên cáo thiên hạ. Nếu không phải Thương Diệp thời khắc mấu chốt liền xông ra ngoài, Sở Kinh Thiên lại làm sao có thể chạy mất? Cho nên, lúc này Thương Hoài Thiên đem không thể giết chết Sở Kinh Thiên phẫn nộ, toàn bộ khuynh tả tại Thương Diệp trên thân, mà cũng là Thương Diệp. Trước mặt của mọi người, công nhiên cùng hắn đối nghịch, để hắn mặt mũi triệt để quét rác. Vô luận là làm vì cha, vẫn là làm nhất quốc chi quân, sớm đã thành thói quen trưởng khống hết thảy Thương Hoài Thiên, quyết không cho phép phản kháng hắn người tồn tại. Cho nên dù cho Thương Diệp là con của hắn, nhưng là hắn quyết định trừng phạt, cũng căn bản không có một tia mềm lòng cùng lưu tình. Hắn thấy, chỉ có dạng này, hắn có thể chấn nhiếp đám người, để đám người không dám có lòng phản kháng, đây cũng là hắn đế vương chi đạo. Đối với dạng này trừng phạt, Thương Diệp chỉ là khỏe miệng liệt một chút, lộ ra một tia nhàn nhạt niệm ai, không nói gì. Tức đoạt thái tử chi vị, đây là hắn đã sớm dự liệu được kết quả, từ hắn lao ra một khắc này, hắn liền đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Mà cái gọi là tùy ý tuyên bố, chẳng qua là muốn chờ một đoạn thời gian mà thôi, dù sao hắn vừa mới trở thành thái tử không có mấy ngày, hiện tại liền tuyên bố tước đoạt phong hào, có chút thay đổi xoành xoạch ý tứ. Về phần cấm túc, là lo lắng hắn sau khi ra ngoài nói lung tung mà thôi. Đây cũng là hoàng thất, thân tình ở chỗ này căn bản không đáng một đồng, vì cái gọi là hoàng thất mặt mũi, hết thảy đều có thể hy sinh. Nhìn lấy Thương Diệp phản ứng, Thương Hoài Thiên trong mắt lại là hiện lên một vòng tức giận, mặt khác, tu luyện của ngươi tư nguyên cũng sẽ không tái phát thả. Nghe vậy, Thương Diệp thân thể đầu tiên là chấn động, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu Thương Hoài Thiên một chút. Ánh mắt kia, cùng cái kia bốn bị Thương Hoài Thiên đả thương lúc ánh mắt giống như lúc, mang theo nồng đậm bi ai cùng thất vọng. Nếu chỉ là cấm túc, hắn còn có thể tu luyện. Nếu chỉ là chặt đứt tài nguyên tu luyện, hắn cũng có thể đi ra ngoài lịch luyện, mình phân đấu. Nhưng cấm túc tăng thêm chặt đứt tài nguyên tu luyện, đây rõ ràng chính là muốn để hắn thành vì một tên phế nhân. Đây chính là hắn cha làm quyết định. Hắn sao có thể không cảm giác bi ai, sao có thể không thất vọng. Không có nói câu nào, Thương Diệp chậm rãi quay người, hướng đại điện chi đi ra ngoài. Vì một cái sở kinh thiên, ngươi nỗ lực lớn như thế đại giới, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Thương Hoài Thiên âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới. Kỳ thực, hắn là muốn cho Thương Diệp nhận lầm, dù sao Thương Diệp là con của hắn, nếu như hắn thật nhận lầm, hắn có lẽ sẽ không như thế cực đoan. Nhưng hắn không nghĩ tới đến, Thương Diệp vậy mà liền như thế không nói một lời đi, cho nên, hắn nhịn không được hỏi một câu. Thương Diệp thân ảnh dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn lấy Thương Hoài Thiên, lại là đáp phi sở vấn nói ra, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Thương Thanh Vương ở giữa, đến cùng có hay không hữu tình. Làm một cái đế vương, là không thể có hữu tình, Thương Thanh Vương, xem như ta cho lúc tuổi còn trẻ lưu lại ý tứ hoài niệm đi. Thương Hoài Thiên nhàn nhạt nói nói. Lúc này, hắn là thật nghĩ muốn hiểu rõ Thương Diệp ý nghĩ. Cho nên, người vĩnh viễn trải nghiệm không đến hữu tình cảm giác. Thương Diệp dứt lời, tiếp tục quay người rời đi, chỉ là một câu, lại là từ trong miệng hắn truyền ra, nếu như có thể, ta thật hy vọng mình vĩnh viễn là cái tên mập mạp kia. Thoại âm rơi xuống, Thương Diệp rời đi. Thương Hoài Thiên sắc mặt mang theo một tia âm trầm, Thương Diệp lời nói không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, hữu tình, so cái gọi là thái tử địa vị cùng hoàng tử thân phận còn trọng yếu nhiều, hắn làm hết thể cũng đều đáng giá. Ý nghĩ như vậy cùng hắn hoàn toàn tương phản, cho nên trong lòng hắn không có khả năng lại cho Thương Diệp xoay người cơ hội. Thương Diệp, mãi mãi cũng chỉ có thể như thế. Truy nã. Tội nhân Sở Kinh Thiên, tại thụ phong trở thành trừ long vệ thời khắc, ỷ vào bệ hạ coi trọng, trong hoàng cung làm sàng làm bậy. Sát hại cung nữ, y đổ vũ nhục hoàng phi, bị phát hiện sau cưỡng ép thái tử chạy ra hoàng cung, không biết tung tích. Như thế cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo chi đổ, thiên lý năng dùng, đại tội đang chém. Hiện, mệnh lệnh vương triều đại tiểu chư quốc toàn lực truy nã người này, như có cung cấp manh mối, trợ giúp tìm tới người này người, có thể phong hầu, thưởng trăm vạn kim. Vẽ có Sở Kinh Thiên chân dung lệnh truy nã, lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn toàn thành, toàn bộ Thương Long thành, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Phong hầu, trăm vạn kim. Như thế phong phú treo giải thưởng khen thưởng, căn bản chính là trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe. Thế là, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Long Thành thậm chí nhấc lên một trận tìm kiếm Sở Kinh Thiên dậy sóng. Nhất là một số dòng binh tổ chức cùng một số cá nhân thế lực, giống như điên tìm kiếm lấy Sở Kinh Thiên tung tích, muốn nhờ vào đó đạt được cái kia phong phú khen thưởng, nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, dạng này phong trào đồng dạng truyền đến một số tham gia phong chữ nghi thức người biết chuyện trong thai. Nhưng là đối với cái này, tất cả người biết chuyện, đều lựa chọn giữ vững trầm mặc. Vừa đến, Thương Hoài Thiên đã từng dùng một cái kết thúc mỹ mãn đã cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn giữ bí mật. Thương Long Hoàng thất bọn hắn không thể chơi vào, cho nên bọn hắn chỉ có thể trầm mặc. Thứ hai, bọn hắn lực lượng cá nhân, tại một cái vương triều lực lượng trước mặt quá mức nhỏ bé, liền coi như bọn họ nguyện ý đứng ra vì Sở Kinh Thiên nói chuyện, cũng khó có thể cùng quần chúng dư luận chống lại, tác dụng cực kỳ có hạn. Mà đối với đông đảo không biết chân tướng bình thường dân chúng tới nói, Sở Kinh Thiên, nghiễm nhưng đã trở thành thập ác bất xá đại danh tử. Bọn hắn mặc dù không có năng lực tìm kiếm, nhưng đối với Sở Kinh Thiên người này, lại đều đã là ghét cay ghét đắng. Thế là, Sở Kinh Thiên tại toàn bộ Thương Long Thành dân chúng trong mắt, triệt để trở thành một cái vong ân phụ nghĩa, đại gian đại ác đồ vô sỉ. Mà mấy ngày sau, khi tin tức kia tại toàn bộ Vương Triều đều truyền ra về sau, Sở Kinh Thiên liền cũng đã thành toàn bộ Thương Nô Vương Triều danh nhân. Thương Long Học Viện, Phó Viện Trưởng Thất. Tại không tổn hao gì đan tác dụng dưới, Chu Phó Viện Trưởng Thương Thế đã khỏi hẳn, lúc này, hắn đang lặng lặng nghe Hắc Y Nhân báo cáo. Cho nên từ tình huống hiện tại đến xem, Sở Kinh Thiên hẳn là thông qua phương thức nào đó trốn. Hắc Y Nhân nói nói. Ừm, ngươi đi đi. Chu phó viện trưởng phất phất tay, hắc ý nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu sau, Chu phó viện trưởng tự nói âm thanh, chậm rãi vang lên, Đồ Nhi, hy vọng ngươi là thật an toàn. Sư phụ cũng sẽ cố gắng, chờ ngươi lúc trở lại lần nữa, sư phụ nhất định sẽ không giống lần này vô dụng như vậy. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Vậy mà không thể giết chết Sở Kinh Thiên, cái này Thương Long Hoàng thất cũng quá vô dụng. Huyết Thiên Hà chau mày. Tuy nhiên Dạ Mặc biểu hiện gần nhất để hắn rất yên tâm, nhưng là không thể giết chết Sở Kinh Thiên, thủy chung để hắn cảm thấy là cái thai hoàng ẩm. Căn cứ chúng ta dò xét đến tình báo, Sở Kinh Thiên hẳn là tại Long Ngâm Sơn mạch bên trong phát hiện một tòa cổ trận, từ đó truyền tống rời đi. Trung niên nhân áo đen nói nói. Truyền tống trận. Huyết Thiên Hà khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra một số suy tư thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa như truyền tống trận, tuy nhiên cái kia trận pháp đã bị Sở Kinh Thiên phá hư, về sau lại bị Thương Long Hoàng thất triệt để vùi lấp, hiện tại đã không tìm được. Hắc Y Nhân nói. Tốt, ta đã biết. Huyết Thiên Hà nhẹ gật đầu, nói ra, đánh giết Sở Kinh Thiên kế hoạch, tạm thời hủy bỏ đi. Một cái không biết truyền đưa đến địa phương nào người, Huyết Nguyệt Lâu nếu như tiếp tục tìm tìm, cái kia trả ra đại giới cũng liền quá lớn. Vâng. Trung niên nhân áo đen lui xuống. Mà Huyết Thiên Hà, tại một chút do dự về sau, hướng phía Dạ Mặc gian phòng đi tới. Ngươi có nhớ hay không, Long Ngâm Sơn có cái truyền tống trận. Đến Dạ Mặc gian phòng, Huyết Thiên Hà trực tiếp mở miệng hỏi nói. Sư phụ sẽ hỏi truyền tống trận, điều này nói rõ hắn hẳn là thành công đào thoát. Dạ Mặc trong lòng buông lỏng, trên mặt lại là lộ ra một tia suy tư thần sắc, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, không có ấn tượng. Suy nghĩ kỹ một chút. Huyết Thiên Hà lại nói. Dạ Mặc lại nghĩ đến nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, biểu thị nghĩ không ra. Vậy quên đi. Huyết Thiên Hà nhìn thật sâu Dạ Mặc một chút, nói ra, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị một chút, qua mấy ngày, ta sẽ dẫn ngươi ra lội xa nhà, giúp ngươi tăng thực lực lên. Đi chỗ nào? Dạ Mặc hỏi. Cái này ngươi tạm thời không cần biết nói, nhưng là lần này đi thời gian có thể sẽ rất dài, thực lực của ngươi ít nhất phải đến ngưng dịch cảnh mới có thể trở ra, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Huyết Thiên Hà nói nói. Ngưng dịch cảnh. Dạ Mặc đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, tăng thực lực lên, chính là nàng trước mắt cấp thiết muốn muốn. Vậy ngươi tu luyện đi. Huyết Thiên Hà quay người rời đi. Trong phòng, Dạ Mặc trong mắt, mang theo một vẻ lo âu cùng chờ mong, ngươi hẳn là an toàn đi, chỉ là không biết, ngươi ta lúc nào có thể gặp lại đây. Chương 129, đường hầm, 500 đề cử tăng thêm. Truyền tống trận bạch quang sáng lên trong nháy mắt. Sở Kinh Thiên lại một lần nữa cảm nhận được cái kia loại quen thuộc thời không hỗn loạn cảm giác. Chỉ là lần này, cái kia hỗn loạn cảm giác kéo dài thời gian phá lệ dài. Mới đầu, Sở Kinh Thiên còn không có cảm giác gì, thế nhưng là theo thời gian kéo dài, hắn lại là cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cái loại cảm giác này liền phảng phất hắn là tại bên trong biển sâu ghé qua, không chỉ có muốn xông ra nước biển lực cản, đồng thời thân thể cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, cái kia cố áp lực đang trở nên càng phát mãnh liệt, không khỏi, Sở Kinh Thiên vận chuyển lên công pháp, đem chân khí giải tại bên ngoài thân, bắt đầu chống cự cái kia cố áp lực. Thế nhưng là ngay tại hắn đem chân khí giải tại bên ngoài thân trong nháy mắt, hắn lại là cảm giác được chân khí bắt đầu phi tốc tiêu hao. Cái kia kinh khủng tiêu hao tốc độ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể hắn liền biến mất còn hơn một nửa, mà còn lại phía dưới một số, cũng còn tại biến mất lấy, nhìn tốc độ kia, không dùng đến mấy hơi thở. Chân khí của hắn liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng giật mình, Sở Kinh Thiên nhanh lên đem bên ngoài thân chân khí thu hồi thể nội, cái kia cảm giác gáp bách mãnh liệt xuất hiện lần nữa. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cái kia cảm giác gáp bách lại là đã so trước đó cường hãn gấp bội, để thân thể của hắn đều có loại muốn bị đập vụn cảm giác. Chủ nhân, mau trở lại đến Thiên Đố Tháp đến, thân thể của ngươi không chịu nổi. Như mộng âm thanh, đột nhiên tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp xuất hiện trong tay, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đến Thiên Đố Tháp, Sở Kinh Thiên không khỏi cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Cái này loại khoảng cách dài truyền tống trận, hắn trước kia chưa bao giờ trải qua, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế, nếu không phải Thiên Đố Tháp, hắn khả năng căn bản không đạt được mục đích, thân thể liền sẽ bị ép thành bột mịn. Cái này loại dài khoảng cách truyền tống, quá kinh khủng. Sở Kinh Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy như ngộng. Nói như vậy, không gian tại dưới tình huống bình thường là khép kín, mà truyền tống trận, kỳ thực đúng vậy dùng trận pháp năng lượng tại hai cái địa phương ở giữa cưỡng ép đả thông một đầu không gian thông đạo, cho nên truyền tống khoảng cách càng xa, không gian khép kín chi lực liền càng mạnh, truyền tống người cảm nhận được áp bách liền càng mạnh. Nói như vậy, dạng này siêu viễn cự ly truyền tống trận, đan vũ cảnh trở xuống võ giả đều là cấm sử dụng, bởi vì thân thể không chịu nổi. Ta cũng là bởi vì thiên đố tháp tồn tại, mới không có ngăn cản ngươi truyền tống. Như Mộng giải thích nói, xem hết thiên đố tháp nhị tầng tất cả tạp loại thư tịch, nàng hiện tại cơ hồ là không gì không biết bách khoa toàn thư. Cái kia chân khí của ta là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sói mòn nhanh như vậy? Sở Kinh Thiên lại không hiểu mà hỏi. Đây là bởi vì không gian thông đạo bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới là khác biệt, có lẽ ngươi cảm giác chỉ qua một giây, nhưng tại không gian thông đạo bên trong, khả năng đã mấy giờ đi qua, cho nên ngươi sẽ có chân khí trong nháy mắt sói mòn cảm giác. Như Mộng nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó nhảy vào linh khí chi hải. Trước đó cái kia một chút, cơ hồ khiến chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao sạch sẽ, hiện tại hắn cũng không biết truyền tống trận đầu kia là cái gì, cho nên hắn nhất định phải thời khắc để cho mình bảo trì tại điên phong trạng thái, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hơn nửa giờ về sau, Sở Kinh Thiên liền khôi phục được điên phong trạng thái. Có thể nhanh như vậy khôi phục, tự nhiên là nắm linh khí chi hải phúc, đổi lại tại bên ngoài, hắn ít nhất phải 3 giờ mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Hỏi thăm Như Ngộng, truyền tống vậy mà vẫn còn tiếp tục. Dứt khoát vô sự, hắn liền hướng thẳng đến cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia đi tới. Từ khi đột phá chân khí cảnh đệ nhị trọng đến bây giờ, hắn còn chưa kịp tới nhìn một chút lực lượng của mình tăng trưởng bao nhiêu đây. Nhìn trước mắt chắc lực bia, Sở Kinh Thiên chân khí trong cơ thể phun trào, hội tụ bên phải quyền phía trên, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, chắc lực trên tấm bia cổ sáng đột nhiên nhảy lên, sau đó đứng tại 3 trượng cao vị trí. 30.000 cân. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, hơi kinh ngạc. Từ luyện thể cửu trọng đến chân khí cảnh đệ nhất trọng, tại chân khí phụ trợ phía dưới, lực lượng của hắn tăng trưởng 4.000 cân, mà lần này, chân khí nhất trọng đến nhị trọng, đúng là trọn vẹn tăng trưởng 6.000 cân. Hiển nhiên, đây nhất định là hắn điên cuồng áp xúc chân khí mang tới hiệu quả. Lập tức, hắn vô dụng chân khí, chỉ dựa vào thân thể lực lượng lại đánh một quyền, kết quả là 2.000.000 cân. Tướng so với lần trước, thân thể của hắn lực lượng lại tăng lên 1.500 cân, đây chính là hoán huyết công hiệu. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn hoán huyết cũng đã sớm kết thúc, cho nên thân thể lực lượng có tăng trưởng cũng là bình thường. Một loại võ giả đến hoán huyết kết thúc về sau, lực lượng của thân thể đem cũng không còn cách nào tăng trưởng, cái này là nhân loại tiên thiên thân thể điều kiện hạn chế. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên khác biệt. Hắn hiện tại nắm giữ lấy thông huyệt luyện thể cao cấp như thế luyện thể công pháp, theo huyệt của hắn đã thông, thân thể của hắn lực lượng sẽ còn gia tăng, cường độ thân thể cũng sẽ tăng lên, hơn nữa còn sẽ có một loạt những chỗ tốt khác. Cho nên, thân thể của hắn lực lượng tăng lên, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Bất quá hắn hiện tại duy nhất có chút khổ não là, đả thông huyệt đạo quá khó khăn. Chuẩn xác mà nói, đả thông huyệt đạo không khó, khó khăn là đả thông huyệt đạo cần có năng lượng thật sự là quá to lớn. Đả thông huyệt đạo cần năng lượng, có thể là thiên địa linh khí, cũng có thể là linh thạch hoặc là những bảo vật khác chi bên trong năng lượng ẩn chứa. Nhưng căn cứ Sở Kinh Thiên tính toán, hắn ít nhất phải duy nhất một lần hấp thu hơn 1.000 khối linh trong đá năng lượng, hoặc là duy nhất một lần hút khô gần 100 mét vuông linh khí chi hải, mới có thể đả thông một cái huyệt vị. Phải biết, thiên đố tháp linh khí chi hải, hiện tại cũng mới hơn 130 cái mét vuông diện tích mà thôi, nhưng mà này còn là hắn hơn nửa năm mới vất vả góp nhặt đi ra. Cho nên vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra đả thông huyệt đạo cần thiết năng lượng số lượng khủng bố đến mức nào. Mà đây cũng là Sở Kinh Thiên cho tới nay đều không bắt đầu thông huyệt luyện thể nguyên nhân, trong tay hắn tư nguyên thực sự là có hạn. Bất quá, Sở Kinh Thiên đã quyết định chú ý, lần này truyền tống kết thúc về sau, nếu như điều kiện cho phép, liền bắt đầu luyện thể. Từ nơi này thông huyệt luyện thể công pháp giới thiệu đến xem, thông huyệt vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, mà lại cái kia chút chỗ tốt cũng còn có chút không nhỏ, để hắn rất là tâm động. Ngay tại Sở Kinh Thiên trầm tư thời điểm, Như Mộng âm thanh truyền tới, chủ nhân, truyền tống liền phải kết thúc, ngươi có thể đi ra. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thân thể loại lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện lần nữa tại không gian thông đạo bên trong, mà hắn cũng chỉ tới cùng đem thiên đố tháp thu nhập thể nội, liền cảm giác hai chân rơi trên mặt đất. Trung quanh một vùng tăm tối, cũng hoàn toàn yên tĩnh, hắn tựa hồ là ở vào một mảnh tĩnh mịch không gian bên trong. Đứng trên mặt đất, Sở Kinh Thiên cẩn thận không có phát ra một tia âm thanh. Tâm niệm nhất động, thiên đố tháp xuất hiện 3 giây, sau đó lại thu nhập thể nội. Chủ nhân, chung quanh 100 mét đều không người, nơi này tựa hồ là một cái cự đại sơn động, tại ngươi phía trước hơn 10 mét địa phương, có một đầu thông đạo. Như Mộng âm thanh tại trong đầu vang lên, trước tiên đem tình huống chung quanh nói cho Sở Kinh Thiên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lúc này mới lật tay xuất ra một cái cây châm lửa dẫn đốt. Xác thực cùng Như Mộng nói, hắn chính sử tại trong một cái sơn động. Dưới chân là một cái cự đại truyền tống trận. Dọc theo sơn động biên giới dạo qua một vòng, không có bất kỳ cái gì phát hiện, Sở Kinh Thiên liền hướng phía đầu kia thông đạo đi tới. Thông đạo có hơn 3 mét rộng, tuy nhiên cũng không bằng phẳng, dưới chân cùng hai bên vách núi đều là ổ gà lởm chởm, đi có chút cố hết sức. Nơi này tựa hồ cũng không phải là cố ý mở đi ra thông đạo, mà càng giống là đường hầm, tựa hồ là đã bị khai thác qua vứt bỏ hồ nói. Dọc theo thông đạo đi đại khái hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa đến một cái cự đại trong sơn động. Mà này sơn động, tựa hồ chỉ là một cái trung chuyển địa phương, tại trên vách động, có mấy đầu thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo. Trên mặt đất cũng có một chút phá nát hòn đá, mà lại vách núi hầm động bên trong, đã mọc ra cỏ xỉ rêu, hiển nhiên, nơi này đã thật lâu không có người tới. Xuất ra thiên đố tháp, để như mộng cảm ứng một chút, chung quanh trong vòng trăm thước không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thế là Sở Kinh Thiên liền tùy ý chọn lựa một cái thông đạo, đi vào. Lại đi hơn 10 phút về sau, hắn gặp cái thứ 3 sơn động. Cái sơn động này cùng cái thứ 2 có chút tương tự, cũng chỉ là một cái trung chuyển dùng địa phương, thế là hắn liền lại chọn lấy một cái thông đạo đi vào. Bất quá hắn cũng không phải lung tung chọn, hắn chọn thông đạo, đều là để hắn tận lực tại dọc theo đường thẳng hành tẩu. Đi lâu như vậy, hắn cũng đã nhìn ra, những này thông đạo rắc rối phức tạp, hắn cũng không muốn ở chỗ này đi vòng vèo. Lại là 10 phút đồng hồ, hắn gặp cái thứ 4 sơn động. Không do dự, lựa chọn một cái tướng đối tiếp cận thẳng tắp phương hướng, Sở Kinh Thiên lần nữa đi vào, bất quá hắn mỗi đi một khoảng cách, đều sẽ dừng lại, để như mộng cảm ứng bốn phía một cái, nhìn có người hay không hoặc là dị thường. Cứ như vậy trong bóng đêm đi đại khái hơn một giờ, tại hắn đi đến cái thứ 8 sơn động thời điểm, như mộng rốt cục phát hiện tình huống, chủ nhân, từ ngươi bên tay phải thông đạo đi, 80 mét bên ngoài có người. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lập tức hướng phía đầu kia thông đạo đi tới. 80 mét khoảng cách không hề dài. Dọc theo đầu kia thông đạo đi một đoạn về sau, hắn xa xa liền nhìn thấy một tia yếu ớt ánh sáng. Nơi đó tựa hồ cũng là một cái sơn động, lúc này chính có không ít người ngồi ở chỗ đó, nhẹ giọng nói gì đó. Bởi vì không biết những người này là địch hay bạn, cho nên Sở Kinh Thiên đi cực kỳ cẩn thận. Lại đi một khoảng cách về sau, mượn cái kia tia yếu ớt ánh sáng, hắn rốt cục thấy rõ trong sơn động những người kia bộ dáng. Đại khái 20 cá nhân, trong đó có 4-5 cái niên cấp lớn một chút lão giả. Còn lại phía dưới đều là một số thanh trắng niên. Tuy nhiên giống nhau là, mỗi người mặt đều dán vô cùng bẩn, mà lại tất cả mọi người là quần áo tả tơi, bao bì lấy xương, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, chỉ có trong đó một hai người trẻ tuổi, nhìn lấy so những người khác hơi cường tráng một số. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên xa xa lui ra một chút khoảng cách, sau đó hắn đem chữ vật giới chỉ cùng không gian thủ trạc đều đặt ở thiên đố tháp bên trong, lại đem y phục cũng làm nát, làm bẩn. Đem mình làm cho cùng những người kia không sai biệt lắm về sau, mới lại đi tới. Hiện tại, hắn nhất định phải từ những người này miệng bên trong làm rõ ràng tình huống trước mắt. Chương 130, cặn bã. Đem mình thu thập cùng những người kia không sai biệt lắm về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới lại dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Vượt qua hắn dự liệu, những người kia tại nhìn thấy hắn về sau, cũng không có cái gì dị thường phản ứng. Chỉ có một cái lão giả tóc hoa dâm nhìn hắn một cái, nói câu, mới tới, không cần chạy loạn khắp nơi. Cái này trong hầm mỏ thông đạo rắc rối phức tạp, vạn nhất bị mất, không ai cứu ngươi. Ừm. Bởi vì không biết nói cái gì, Sở Kinh Thiên chỉ là ừ một tiếng, sau đó liền tìm một cái tới gần lão giả kia vị trí ngồi xuống, cẩn thận nghe giữa mọi người nói chuyện với nhau. Trương lão, ngươi hôm nay thu hoạch thế nào a? Một người trung niên mở miệng hỏi nói. Mà trong miệng hắn Trương lão, chính là mới vừa rồi cùng Sở Kinh Thiên lão giả nói chuyện. Ai, cái này hố chặng đường nguyên thạch càng ngày càng khó đào. Ta chỉ hôm nay chỉ đào được to bằng nửa cái năm đấm một khối, miễn cưỡng có thể đổi một cái bánh bao đi. Lão giả lời nói bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Mà lúc này, cái kia ngồi những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Đúng vậy à, càng ngày càng khó đào, lúc đầu vẫn luôn ăn không đủ no, lại tiếp tục như thế, ngoại trừ mới bị bắt tới mấy cái, chúng ta những lao nhân này liền đều phải chết đói. Chúng ta là không phải cùng đưa thức ăn người phản ứng một chút. Phản ứng, cái kia căn bản chính là muốn chết. Hai đội người trước mấy ngày phản ứng, kết quả toàn bộ bị đánh trọng thương, ngày thứ hai liền có hai người chết mất, vẫn kiên trì lấy đi, lúc nào Kim Sư Môn mang chúng ta đổi chỗ, chúng ta cũng liền có thể ăn hai bữa cơm no. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là bất đắc dĩ thở dài, trong sơn động nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà đến lúc này, Sở Kinh Thiên cũng nghe được một số môn nói. Những người này, tựa hồ cũng là bị một cái gọi Kim Sư Môn môn phái chỗ tới, mà bọn hắn phải dùng đào được nguyên thạch đi đổi lấy đồ ăn. Chỉ là hiện tại nguyên thạch càng ngày càng ít, bọn hắn đổi lại đồ ăn cũng càng ngày càng ít, những người này là bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, cho nên mới sẽ đều là da bọc xương. Đã biết những này, Sở Kinh Thiên lông mày lại là không khỏi nhíu lại, tình huống này, hắn muốn thuận lợi rời đi, tựa hồ cũng không cho dễ. Làm sao? Tiểu hòa tử, ngươi không tìm được nguyên thạch sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nhăn lại lông mày, Trương lão mở miệng hỏi nói. Hắn coi là, Sở Kinh Thiên là bởi vì không tìm được quản thô, lo lắng buổi tối vấn đề thức ăn. Sở Kinh Thiên do dự một chút, nhẹ gật đầu. Đồ ăn, hắn trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều, lúc trước tiến vào thiên phủ bí cảnh thời điểm, hắn chuẩn bị rất ăn nhiều, kết quả sau khi đi vào cơ bản không động tới. Mà đồ ăn đặt ở trong chữ vật giới chỉ là sẽ không hư, cho nên hắn cũng vẫn đeo. Mà hắn sở dĩ gật đầu, là bởi vì hắn thật không có nguyên thạch, thậm chí hắn ngay cả trong miệng mọi người nói tới nguyên thạch là cái gì, hắn cũng không biết nói. Ai, tân thủ đều là như vậy. Trương lão có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ngày mai, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, ta mang ngươi tìm nguyên thạch, hiện tại ngươi cũng đừng lo lắng, một hồi ta dẫn tới đồ ăn, phân ngươi một nửa liền tốt. Cảm ơn Trương lão. Sở Kinh Thiên nói tiếng cảm ơn, tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng không dám bại lộ, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi giao nguyên thạch đi. Trương lão nói, có chút cật lực từ dưới đất đứng lên, chỉ là không biết có phải hay không là đói, thân thể của hắn đúng là lung lay một chút. Sở Kinh Thiên thấy thế, vội vàng bên trên đỡ Trương lão cánh tay. Ai, già, cũng không biết còn có thể sống mấy ngày. Trương lão bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Kinh Thiên vịn bàn tay của hắn. Chỉ là khi nhìn đến Sở Kinh Thiên thủ trưởng trong nháy mắt, Trương lão lại là hơi hơi ngẩn ra, sau đó mới lại khôi phục bình thường. Chỉ là do ở quang tuyến tối tăm, liền ngay cả đứng ở bên cạnh Sở Kinh Thiên, cũng không có phát hiện dị thường. Trương lão nhìn Sở Kinh Thiên một chút, cũng không nói gì, lập tức mang theo một đi hơn 20 người hướng phía một đầu thông đạo đi tới. Thông đạo cong cong quấn quấn, Trương lão nhưng thật giống như nhớ rõ đường trở về, mang theo một đoàn người đi đại khái sau nửa giờ, bọn hắn tại một cái cự đại trong sơn động ngừng lại. Đây là một cái đường kính vượt qua 100 mét hình tròn sơn động, cao có gần 10 mét. Bốn phía trên vách động, có không ít thông hướng bốn phương tám hướng thông đạo. Lúc này, những cái kia trong thông đạo, cũng đều không ngừng có người đi tới. Sau một lát, tất cả mọi người tiến nhập trong sơn động. Sở Kinh Thiên đại khái đánh giá một chút, bên trong hang núi này nhân số, đã vượt qua 100. Mà những người kia hình tượng, cũng đều cùng Trương lão những người này không sai biệt lắm, xem ra đều là bị bắt tới thợ mỏ. Sở Kinh Thiên còn chú ý tới, những người này ở đây vào sơn động về sau, lại là đều dùng một loại cực kỳ chờ mong, khát vọng ánh mắt nhìn trần sơn động một cái dài 3 mét rộng hình vuông động khẩu. Không để lại dấu vết hướng cái kia động khẩu tới gần mấy bước, mà kẻ học sau lấy đám người dáng vẻ ngẩng đầu nhìn, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia động khẩu, đúng là một đầu thẳng đứng thông hướng bên trên thông đạo. Chỉ là, cái này thông đạo phía trên tựa hồ là chặn lấy, nhìn lấy một vùng tăm tối, hắn cũng nhìn không ra cái này thông đạo cao bao nhiêu. Đây là duy nhất một đầu thông hướng đường hầm bên ngoài sân vườn, có 300 mét cao. Trương lão không biết khi nào thì đi đến Sở Kinh Thiên bên người, nhẹ nói nói, tựa hồ hắn biết Sở Kinh Thiên không biết những thứ này. Nhìn Trương lão một chút, Sở Kinh Thiên cũng biết nói, lão giả này khẳng định đã phát hiện dị thường của hắn, tuy nhiên cẩn thận lý do, hắn không có lại nói tiếp. Lão giả này tuy nhiên đối với hắn tốt, nhưng ở không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn không dám tin đảm nhiệm bất luận kẻ nào, nếu không lão giả này bán hắn đi đổi đồ ăn cũng nói không chừng đấy chứ. Trương lão nhìn Sở Kinh Thiên không nói chuyện, cũng lại không nói gì. Ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia trong sân vườn, lại là đột nhiên truyền đến một trận kéo kẹt bố cục chuyển động âm thanh. Mà theo thanh âm này vang lên, còn có đám người cái kia cùng nhau nuốt nước bọt âm thanh, thanh âm kia chi chỉnh tề, phảng phất là luyện qua. Ngay sau đó, đám người liền nóng nảy bắt đầu chuyển động, sau đó đúng là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ sắp xếp đi hàng dài, phảng phất đang đợi cái gì. Cái này đột nhiên một màn, làm cho Sở Kinh Thiên trực tiếp lăng tại nơi đó. Mà khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mọi người đã sắp xếp đi đội, thế là hắn cũng liền vội vàng đi tới, xếp tại đội ngũ sau cùng. Trong đội ngũ, thấy cảnh này Trương lão lần nữa khẽ giật mình, một chút do dự về sau, đi qua cùng Sở Kinh Thiên đứng chung một chỗ. Một màn này, càng làm cho Sở Kinh Thiên xác định, lão giả này nhất định là phát hiện cái gì. Bởi vì hắn nhìn ra được, tại xếp hàng thời điểm, tất cả mọi người là tranh cướp giành giật hướng hàng trước. Mà cái này Trương lão vậy mà từ bỏ hắn gần phía trước vị trí mà song cùng hắn đứng đến cuối cùng, cái này rất không hợp với lẽ thường. Bất quá, cái này Trương lão đi tới sau đó như vậy đứng lặng lặng, hắn cũng liền không nói gì. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cái thanh âm kia càng ngày càng gần, mà theo âm thanh trở nên rõ ràng, một cái đơn sơ chất gỗ lên xuống bậc thang chậm rãi rơi trên mặt đất. Lên xuống bậc thang bên trong đứng đấy hai người, chân của hai người trao quyền cho cấp dưới lấy hai cái cây gỗ bện sọt, bên trong đổ đầy màn đầu. Cái kia hai cái sọt rất bẩn, trắng bóng màn thầu có đã biến thành đen, nhưng dù là như thế, khi nhìn đến những cái kia màn thầu thời điểm, Sở Kinh Thiên lần nữa nghe được đồng loạt nuốt nước bọt âm thanh. Tới tới tới, tất cả nhanh lên một chút, giao nguyên thạch. Lên xuống bậc thang bên trong, một cái thân mặc thanh y, ước chừng 20 tuổi người thanh niên không nhịn được ông nói. Ở tại quần áo trên ngực, dùng kim ti thêu lên một cái sư tử đồ án, hẳn là kim sư môn người. Người áo xanh thoại âm rơi xuống, bên này đội ngũ phía trước nhất một người lập tức chạy tới, cầm trong tay một khối lớn chừng hột đào hòn đá đưa cho người kia. Nhìn thấy hòn đá kia, người áo xanh bất mãn cau lại lông mày, nói câu, không đủ nửa quyền, nửa cái bánh bao. Nghe vậy, lên xuống bậc thang bên trên khác một cái thân mặc hắc y kim sư môn đệ tử từ cái kia giỏ bên trong xuất ra một cái bánh bao, đẩy ra một nửa, ném ra ngoài. Tuyết trắng màn thầu rớt xuống đất, lập tức lây dính cho bụi, nhìn lấy đen xì, nhưng này giao linh thạch người, lại phảng phất không thấy được, thật nhanh đem cái kia màn thầu nhặt lên, giống như bưng lấy chân bảo rời đi. Mà cái kia thấy cảnh này, cái kia lên xuống bậc thang bên trên hai người, nhưng đều là lộ ra cực kỳ tươi cười đắc ý, phảng phất bọn hắn chính là lấy thế làm vui. Đáng chết. Sở Kinh Thiên hai mắt phun lửa, hàm răng hung hăng cắn. Đệ tử áo đen kia rõ ràng có thể đem màn thầu đặt ở giao nguyên thạch trong tay người, nhưng lại cố ý ném xuống đất, đây rõ ràng liền là cố ý lăng nhục. Chết tử tế không bằng lại còn sống, ở chỗ này, muốn sống sót, liền phải học được nhẫn nại. Trương lão như có thâm ý lời nói, tại Sở Kinh Thiên vang lên bên tai. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên thở sâu, bình tĩnh lại. Tiếp đó, Sở Kinh Thiên lần lượt gặp được để hắn vô cùng phẫn nộ chẳng cảnh. Một cái giao nguyên thạch người đàn ông, bởi vì không cẩn thận đụng phải cái kia thu nguyên thạch người áo xanh tay, liền bị quyền đấm cước đá, đánh thành trọng thương. Một tên hán tử khác, bởi vì phân đến màn thầu quá ít, chỉ là cầu khẩn một câu, liền cũng bị đánh thành trọng thương. Cùng loại cảnh tượng như vậy không ngừng phát sinh, một màn, để Sở Kinh Thiên hận không thể đem hai người kia chém thành muôn mảnh, nhưng trong lòng nộ hỏa lần lượt dấy lên, lại một lần lần bị hắn đè xuống. Hiện tại, còn không phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, Trương Lao nói, ngày này giếng là rời đi duy nhất thông đạo, một khi Kim Sư Môn phát hiện nơi này xảy ra vấn đề phong sân vườn, hắn khả năng liền vĩnh viễn không ra được. Cho nên, vì ra ngoài, hắn phải nhịn. Rất nhanh, người phía trước đều giao xong nguyên thạch rời đi, Sở Kinh Thiên bước động bước chân, đi tới lên xuống bậc thang trước mặt. Ngươi nguyên thạch đâu, nhanh lấy ra, còn cần lao tử dạy ngươi sao? Người áo xanh trong mắt lóe ra hung quang. Ta hôm nay không tìm được nguyên thạch. Sở Kinh Thiên giả bộ như có chút kinh hoàng nói. Mà nó, không tìm được nguyên thạch còn dám tới muốn đồ ăn, muốn chết đúng không? Người áo xanh giận quát một tiếng, giơ tay lên liền hướng phía Sở Kinh Thiên đầu lĩnh bên trên vỗ xuống. Từ trước đó mấy người kinh nghiệm đến xem, một tát này nếu là đập thực, Sở Kinh Thiên mặt xương không phải nát không thể. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Sở Kinh Thiên vừa muốn hoàn thủ, phía sau lại chuyển tới một cỗ đại lực, đem hắn đột nhiên hướng phía trước đẩy một chút. Cũng chính là lần này, để hắn tránh qua, tránh né một cái tát kia. Mà theo sát lấy Trương lão có chút hoảng loạn âm thanh liền vang lên, hai vị đại gia thứ lỗi, hắn là mới tới, không hiểu quy củ, đây là ta hôm nay nguyên thạch, ta màn thầu cũng không cần, hai vị đại cao quý để tay qua hắn đi. Thảo, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Người áo xanh mắng một câu, nắm lấy Trương lão trong tay linh thạch, sau đó cái kia lên xuống bậc thang liền bắt đầu chậm rãi dâng lên. Nhìn lấy cái kia hai chậm rãi đi lên nhân ảnh, Sở Kinh Thiên trong mắt, hiện lên một vòng băng lãnh sát ý. Vô luận hắn có thể hay không ly khai giá cái đường hầm, hai người kia cặn bã, đều chết chắc. Chương 131, dạ đàm. Mãi cho đến cái kia lên xuống bậc thang biến mất trong tầm mắt, Trương lão cái này mới khe khẽ thở dài, lôi kéo Sở Kinh Thiên cánh tay, đi thôi. Dứt lời, hắn quay người hướng phía trong đó một đầu thông đạo đi vào. Sở Kinh Thiên nhìn lấy lão giả cái kia thân ảnh gầy gò, trong lòng thoáng có chút áy náy, bởi vì hắn, Trương lão đã mất đi vất vả một ngày mới kiếm tới dừng lại bữa tối. Tuy nhiên khả năng này chỉ là một cái bẩn thỉu màn thầu, nhưng đối Trương lão tới nói, hẳn là cực kỳ chân quý đi. Đi theo Trương lão sau lưng đi đại khái 20 phút, hai người lại đến trong một cái sơn động. Cái sơn động này mặt đất, tựa hồ là bị đám người tu chỉnh qua, nhìn qua còn vương vức một số. Tại ở gần vách núi trên mặt đất, thường cách một đoạn khoảng cách, liền phủ lên một đoàn cỏ khô. Mà trước đó cùng Trương lão cùng một chỗ cái kia 20 cá nhân, lúc này đều đang nằm tại cái kia từng đống trên cỏ khô. Có đang cực kỳ chân quý ăn màn đầu, có thì là nhắm mắt lại ngủ. Hiển nhiên, cái sơn động này, đúng vậy đám người gian phòng, mà cái kia từng đoàn cỏ khô, đúng vậy giường. Ngươi liền ngủ nơi đó đi. Trương lão chỉ trong đó một đoàn để đó không dùng cỏ khô, cái kia chỗ ngồi vừa vặn trống không. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, đi tới dựa vào tường ngồi xuống, rơi vào trong trầm tư. Như hôm nay chuyện như vậy, khẳng định vẫn là sẽ phát sinh, Trương lão có thể giúp hắn một lần, lại không có khả năng sẽ giúp hắn lần thứ hai, hắn không biết, lần tiếp theo lại gặp phải tình huống như vậy, hắn còn có thể hay không chịu đựng không xuất thủ. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Mà Trương lão cũng về tới thuộc về mình tấm kia giường, chậm rãi nằm xuống, lập tức thanh âm của hắn liền lại truyền ra, sớm đi, ngủ thiếp đi liền không đói bụng. Câu nói này, để Sở Kinh Thiên tâm đều run lên một cái. Hắn coi là những người này ngủ sớm là bởi vì mệt mỏi, không nghĩ tới lại là bởi vì cái này nguyên nhân, giờ khắc này, hắn rốt cục làm một cái quyết định. Chậm rãi đứng dậy, Sở Kinh Thiên đi đến Trương lão trước mặt, nhẹ nói, "Trương lão, ta muốn đi vệ sinh, có thể hay không phiền phức ngài mang ta đi?" Lật người đến, trưởng lão nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó không nói gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên vội vàng cất bước đi theo. Trưởng lão mang theo Sở Kinh Thiên ở trong đường hầm rẽ trái lượn phải đi hơn 10 phút về sau, lúc này mới tại một đầu trong thông đạo ngừng lại. Sau đó, không đợi Sở Kinh Thiên nói chuyện, hắn liền trực tiếp mở miệng, "Ngươi có cái gì muốn nói, muốn hỏi, bây giờ nói đi, nơi này không người đến." Đối với Trương lão sẽ nói như vậy, Sở Kinh Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, hắn đã biết Trương lão phát hiện dị thường của hắn. Cho nên sắp xếp lại suy nghĩ, Sở Kinh Thiên trực tiếp hỏi nói, "Ngươi đối Kim Sư Môn hiểu bao nhiêu?" "Kim Sư Môn là một cái nhị phẩm tông môn." "Chờ một chút." Sở Kinh Thiên cắt ngang Trương lão, hỏi, "Cái này nhị phẩm tông môn là cái khái niệm gì? Môn phái người mạnh nhất thực lực đại khái là cảnh giới gì?" Nào biết, Trương lão đang nghe xong Sở Kinh Thiên tra hỏi về sau, lại là lộ ra cực kỳ kinh ngạc, "Ngươi không phải Băng Tuyết Vương triều người?" "Băng Tuyết Vương triều?" Nghe được cái tên xa lạ này, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên bản, hắn là muốn trực tiếp hỏi liên quan tới đường hầm sự tình, về phần còn lại, chờ hắn rời đi nơi này sẽ chậm chậm hiểu rõ cũng không muộn, nhưng là hiện tại xem ra, hắn nhất định phải từ đầu hỏi mới được, nếu không có nhiều thứ, hắn căn bản nghe không rõ. "Ta không phải Băng Tuyết Vương triều người." Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức lại nói ra, "Ta là người ở đâu không trọng yếu, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã có thể chứ?" "Tốt ta, ngươi hỏi." Trương lão nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên sau khi suy nghĩ một chút nói ra, "Vậy trước tiên nói một chút nơi này là địa phương nào, còn có cái kia cái tông môn đẳng cấp phân chia đi." "Được." Trương lão nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng thuật. Mà liên tại cái này một hỏi một đáp ở giữa, Sở Kinh Thiên cũng biết tình huống nơi này. Nơi này là Băng Tuyết Vương triều cảnh nội. Mà Băng Tuyết Vương triều cùng Thương Nô Vương triều có rất lớn khác biệt, nơi này không có quốc gia khái niệm, toàn bộ vương triều kẻ thống trị chính là vương triều bên trong duy nhất một cái ngũ phẩm tông môn, Băng Tuyết Thần Cung. Tại Băng Tuyết Thần Cung phía dưới là 8 cái tứ phẩm tông môn, xuống lần nữa chính là 36 cái tam phẩm tông môn, tam phẩm tông môn phía dưới còn có rất nhiều nhị phẩm cùng nhất phẩm tông môn. Mỗi một phẩm cấp tông môn ở giữa trên lệch cực lớn, cho nên Băng Tuyết Thần Cung dạng này từng bậc thống trị xuống tới, liền thống trị toàn bộ vương triều. Bọn hắn hiện tại vị trí mảnh này đường hầm là nhị phẩm tông môn Kim Sư Môn địa bàn. Tại Băng Tuyết Vương triều phân chia tiêu chuẩn bên trong, trong môn phái chí ít có 2 cái đan vũ cảnh cường giả mới có thể xếp vào nhị phẩm tông môn hàng ngũ. Nói cách khác, cái này Kim Sư Môn bên trong chí ít có 2 cái đan vũ cường giả. Đương nhiên, hai người là không thể nào tạo thành một cái tông môn. Tại Kim Sư Môn bên trong, ngoại trừ 2 cái này đan vũ cường giả bên ngoài, còn có hơn 10 ngưng dịch cảnh trưởng lão cùng chân khí cùng luyện thể cảnh đệ tử tử nhược làm. Hiểu rõ những này về sau, Sở Kinh Thiên lông mày lại là thật chặt nhíu lại. Cái này Kim Sư Môn thực lực xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như trốn ra đường hầm cũng trốn không thoát Kim Sư Môn phạm vi. "Hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta." Nhìn Sở Kinh Thiên không nhắc lại hỏi, Trương lão mở miệng nói, "Tốt, ngài hỏi đi." Sở Kinh Thiên dứt khoát nhẹ gật đầu, hắn biết Trương lão trong bụng đã sớm nhẫn nhịn một bụng nghi vấn. "Ngươi là thế nào tới chỗ này?" Trương lão cơ hồ là từng chữ nói ra hỏi lên. Sở dĩ sẽ như vậy hỏi, là bởi vì thông qua Sở Kinh Thiên cái kia một hệ liệt cử động khác thường, hắn đã sớm đoán được, Sở Kinh Thiên cũng không phải giống những người khác như thế bị bắt vào tới. Mà dứt lời về sau, hắn liền nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, tựa hồ vấn đề này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thông qua một cái truyền tống trận, Sở Kinh Thiên nói, điểm này hắn lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm, dù sao hiện tại Long Ngâm Sơn bên kia truyền tống trận đã hủy. Người nơi này không đi được, bên kia người cũng tới không được, cho nên không có gì không thể nói. Truyền tống trận. Trương lão con mắt đột nhiên phát sáng lên, sau đó kích động nắm lấy Sở Kinh Thiên cánh tay, "Ở đâu? Nhanh mang ta đi." Trương lão dùng lực to lớn, để Sở Kinh Thiên cảm giác cánh tay bị bóp đau nhức. Hắn hiểu được Trương lão vì cái gì kích động như vậy, bởi vì nếu như tìm tới truyền tống trận, bọn hắn liền có thể truyền tống rời đi. Đối với đã bị nô dịch hơn 10 năm, mắt thấy không còn sống lâu nữa Trương lão bọn người tới nói, không thể nghi ngờ đúng vậy hy vọng sống sót. Tại do dự một chút về sau, hắn vẫn là ăn ngay nói thật, cái truyền tống trận kia đã không thể dùng. Nghe nói như thế, Trương lão thân thể chấn động, lập tức chậm rãi ngồi ngã trên mặt đất. Vừa mới dấy lên một chút hy vọng lại trong nháy mắt phá diệt, không có cái gì so cái này tàn khốc hơn. Sở Kinh Thiên nhìn lấy có chút không đành lòng, nói ra, ngài đừng nản chí, tuy nhiên truyền tống trận không thể dùng, nhưng chúng ta có thể muốn những biện pháp khác ra ngoài a. Những biện pháp khác? Trương lão cười khổ lắc đầu, nếu như là thực lực bị phong trước đó, có lẽ còn có biện pháp, nhưng bây giờ chúng ta liền cùng người bình thường không khác, có thể có biện pháp nào? Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lại là khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Trương lão, các ngươi thực lực bị phong. Nói như vậy, các ngươi đều là võ giả. Tại vừa lúc gặp mặt, hắn liền từng điều tra thực lực của những người này, bất quá hắn không có từ bất luận người nào bên trên phát hiện chân khí ba động, cho nên hắn vẫn cho là những người này đều là người bình thường. Võ giả. Theo ta được biết, tại cái này đường hầm phía dưới, ngay cả ta ở bên trong võ vương cấp cường giả không xuống 10 cái, đan vũ cảnh cường giả chí ít cũng có 30 trở lên, còn lại phía dưới, mới đều là một số người bình thường. Nói đến đây, Trương lão trong ánh mắt, lại là đột nhiên hiện hiện một vòng nồng đậm bi ai, bất quá bây giờ, chúng ta những võ giả này, cùng những người bình thường kia, cũng đã không có gì khác biệt. T. Sở Kinh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 10 vũ vương, hơn 30 đan vũ, khủng bố như vậy đội hình, vậy mà toàn bộ bị cầm tù ở đây làm thợ mỏ, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tuy nhiên nghe được Trương lão nửa câu sau, hắn lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, lấy thực lực của các ngươi, ai có thể phong ấn các ngươi? Kim sư môn sợ là không có thực lực như vậy đi. Một cái nho nhỏ kim sư môn, tại ta toàn thịnh thời kỳ, một người cũng có thể diệt, làm sao có thể gại ở ta? Trương lão lạnh hừ một tiếng, nói câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn đúng là mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Chỉ là lập tức, cái kia tự tin liền lại hóa thành một vòng thê lương, phong ấn chúng ta, là ma tộc, kim sư môn, chỉ là ma tộc chó săn mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngục tốt mà thôi. Ma tộc. Sở Kinh Thiên lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ừm, cái này về sau mấy người thực lực ngươi đạt tới cảnh giới nhất định về sau sẽ biết. Trương lão nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, mà là rời đi đề tài. Nói như vậy, chỉ muốn mở ra ngươi trên người chúng phong ấn, thực lực của các ngươi liền có thể khôi phục rồi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên liền dấy lên nồng đậm hy vọng, lấy hắn cá nhân thực lực muốn đối kháng kim sư môn độ khó cực lớn, nhưng là nếu là có những người này trợ giúp, vậy thì không đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn có thể cường thế giết ra ngoài. Trương lão cười khổ lắc đầu, không nói đến ngươi cái này phong ấn ngươi không giải được, coi như giải khai, thực lực của chúng ta cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng biết mình cao hứng quá sớm, lại nói, có thể làm cho ta nhìn ngươi trên người phong ấn sao? Xem đi, chính là cái này. Nói, Trương lão đem ống quần tăng cao hơn một chút. Mà Sở Kinh Thiên cái này mới nhìn đến, tại Trương lão song trên chân, các mang theo một cái màu đen vòng kim loại, vòng bên trên còn khắc lấy một số nhỏ vụn lại phức tạp đường vân. Đây là phù văn. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Đúng, đây là phù văn sư bên trong cơ giới sư nhất phái sản phẩm, gọi là cấm linh vòng, đeo lên về sau, võ giả vô pháp hấp thu linh khí không nói, liền liên thể bên trong đã có chân khí, cũng sẽ bị dần dần thôn phệ hầu như không còn. Một khi đeo lên, trừ phi có phù văn sư hỗ trợ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng quăng ra. Trương lão nói nói, nhìn kỹ một chút cái kia cấm linh vòng, Sở Kinh Thiên lại hỏi, nếu như giải khai ngài trên chân cấm linh vòng, thực lực của ngài có thể khôi phục tới trình độ nào? Ba trong vòng 5 ngày, hẳn là có thể khôi phục lại ngưng dịch cảnh, lại hướng lên, khả năng cần thời gian liền lớn, dù sao nhiều năm như vậy phong ấn, thân thể đã hư, khôi phục quá nhanh, thân thể không chịu nổi. Nói đến đây, Trương lão âm thanh lại là đột nhiên dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ, ngươi có thể giải mở cái này cấm linh vòng? Ta nghĩ, ta có thể thử một chút. Chương 132, giải khai cấm linh vòng. Ta nghĩ, ta có thể thử một chút. Nghe được câu này, Trương lão liền hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần, nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, hơn nửa ngày đều không có rời ánh mắt. Ta không dám hứa chắc có thể giải mở, nhưng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Cảm nhận được Trương lão bức thiết, Sở Kinh Thiên lại nói một câu. Bất quá, hắn không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Hắn lo lắng cho hy vọng, sau cùng nhưng lại để Trương lão bọn hắn thất vọng. Mà trên thực tế, hắn cũng chỉ thật không có nắm chắc có thể mở ra cấm linh vòng, phía trên kia phù văn hắn nhìn, dị thường phức tạp. Mấu chốt nhất là, hắn hấp thu Long Chấn Xuyên trong trí nhớ, liên quan tới cơ giới sư lưu phái phù văn, cũng không tính quá nhiều, cho nên, hắn thật là không có niềm tin chắc chắn gì. Ta minh bạch. Trương lão cũng bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên quá trẻ tuổi, coi như hắn là phù văn sư, tạo nghệ cũng sẽ không quá cao. Còn có, chuyện này muốn tạm thời giữ bí mật, chờ ta có thể giải mở cái này cấm linh vòng về sau, lại nói cho những người khác đi. Sở Kinh Thiên nói, chuyện này tại thành công trước đó, quyết không thể dò gì nửa điểm phong thanh, bằng không bọn hắn kế hoạch chạy trốn liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Trương lão lần nữa nhẹ gật đầu, đạo lý này hắn hiểu. Sở Kinh Thiên nhìn nên nói cũng đều nói không sai biệt lắm, liền đưa tay duỗi vào trong ngực, sau đó lấy ra một số bánh ngọt đặt ở Trương lão trước mặt. Nhìn thấy những cái kia bánh ngọt, Trương lão con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó không có hình tượng chút nào có thể nói lấy tay bắt lại liền dồn vào trong miệng. Mà Sở Kinh Thiên thì là cầm lấy một khối, từ từ bắt đầu ăn, đồng thời cũng đang suy tư đến tiếp sau kế hoạch hành động. Hơn 10 phút về sau, nấc. Trương lão đánh một cái vang dội ở một cái, mà hậu chiêu ôm bụng, nhíu mày, mẹ nó, hơn 10 năm, lần thứ nhất cảm nhận được dạ dày bị trướng đau cảm giác. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lý giải cười cười. Lúc đầu, trường kỳ đói khát về sau là không nên rượu chè ăn uống quá độ, đối thân thể không rất nói, còn có thể sẽ đem dạ dày no bạo. Tuy nhiên Trương lão đã từng là võ vương cấp cường giả, cường độ thân thể cực cao, cũng là không cần lo lắng bệ bụng, cho nên Sở Kinh Thiên cũng không có ngăn cản. Để một cái đói bụng hơn 10 năm người ăn cơm ăn vào đau dạ dày, cái này không phải là không một niềm hạnh phúc. Lập tức, hai người liền về tới bọn hắn gian phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Trong sân động, phân không ra ngày đêm, đại khái qua 7 sau 8 tiếng, cả đám mấy người liền đều tự giác bò lên, sau đó tại Trương lão chỉ huy dưới, hướng phía công tác hố đi đến. Đến hố nói, đám người liền phân tán ra, bắt đầu vì hôm nay đồ ăn dốc sức làm. Mà Trương lão thì là mang theo Sở Kinh Thiên, đi tới một đầu bí ẩn hố bên trong bắt đầu khai quật nguyên thạch. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đang cấp Trương lão lên tiếng chào hỏi về sau, liền một thân một mình rời đi. Hắn muốn tìm địa phương tiến vào Thiên Đô Tháp, sau đó nghiên cứu cái kia cấm linh vòng bên trên phù văn, hiện tại, hắn đã bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Tìm tới một chỗ bỏ hoang hồ nói, đem Thiên Đô Tháp đặt ở một chỗ thạch đầu trong khe, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Thiên Đô Tháp, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp đến đệ nhị tầng, để Như Mộng tìm tới chỗ có quan hệ với cơ giới sư phù văn sách vở, bắt đầu nghiên cứu học tập. Cơ giới sư lưu phái, đây là Long Chấn Xuyên đều không chút đọc lướt qua một cái lĩnh vực, cho nên Sở Kinh Thiên học, còn lâu mới có được hắn học tập khôi lỗi sư lưu phái lúc như vậy thuận buồm xuôi gió. Bất quá, vì mau sớm rời đi, hắn lại là cưỡng bách mình nỗ lực học tập. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày. Mỗi ngày công việc 3 ngày thời gian, Sở Kinh Thiên liền vụng trộm chạy đi học tập phù văn, đến ban đêm thời gian ngủ, chờ tất cả mọi người ngủ say, hắn cũng sẽ len lén chạy đi học tập phù văn. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Sở Kinh Thiên thực lực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng phù văn của hắn thủy chuẩn lại là có cực lớn đề cao. Mà lại, theo hắn đối phù văn học tập, hắn học tập phù văn tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. Mới đầu, hắn muốn triệt để tìm hiểu được, học được một cái phù văn, có thể muốn 1-2 ngày, thậm chí 2-3 ngày. Thế nhưng là 3 tháng xuống tới, hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ cần 2 giờ, liền có thể triệt để học được một cái phù văn. Tuy nhiên không biết vì sao lại có biến hóa như thế, nhưng là cái này với hắn mà nói, lại là thiên đại hảo sự, cho nên hắn cũng không có đi truy cứu, mà lại như cũ không biết ngày đêm nghiên cứu phù văn. Cơ giới sư nhất phái, là phù văn sư bên trong độ khó lớn nhất, cần thiết phù văn nhiều nhất một cái lưu phái, muốn trở thành một tên hợp cách cơ giới sư, cho dù là Sở Kinh Thiên dạng này tốc độ học tập. Không có 3 năm 5 năm là rất khó nhập môn. Bất quá, hiện tại Sở Kinh Thiên cũng không có muốn trở thành một tên cơ giới sư, hắn đem học tập trọng điểm đều đặt ở có quan hệ cấm linh vòng phù văn bên trên. Cho nên, tại tháng thứ 4 ngày cuối cùng, Thiên Đô Tháp bên trong học tập nghiên cứu Sở Kinh Thiên, trong mắt rốt cục lộ ra vui vẻ ý. Giờ khắc này, trong đầu hắn 4 tháng đến học tập phù văn trong nháy mắt thông suốt quán thông, hắn rốt cục tìm hiểu được cấm linh vòng nguyên lý. Hiện tại, để hắn thân thủ chế tác một cái cấm linh vòng khả năng còn có chút khó khăn, nhưng là để hắn giải khai một cái cấm linh vòng, nên vấn đề không lớn. Hưng phấn phía dưới, không lo được nghỉ ngơi, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình rời đi Thiên Đô Tháp, sau đó liền hướng phía Trương công tác cũ hố đi tới. Trương lão chính cầm thiết truy cùng cái đục tại hố bên trong đục lấy, nhìn thấy hứng thú bừng bừng đi đến trước mặt hắn Sở Kinh Thiên về sau, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền tràn đầy kỳ vọng nhìn qua Sở Kinh Thiên. Mà Sở Kinh Thiên thì là hăng hái gật đầu. Ầm. Thiết truy trong tay cùng cái đục rơi trên mặt đất, phát ra một nói tiếng vang, Trương Lão hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, lại là có chút tầm ướt. Một cái đã từng võ vương cấp cường giả, giờ phút này vậy mà khóc, có thể tưởng tượng, cái này hơn 10 năm sinh hoạt, là cỡ nào gian nan, mà bọn hắn là cỡ nào khát vọng tự do. Trương Lão, thế nào? Nghe được cái kia cạch con một tiếng, bên cạnh hố chặng đường truyền đến một cái có chút giọng quan thiết. Không có việc gì, tay trượt một chút. Trương Lão lên tiếng. Cẩn thận một chút, vạn nhất đả thương, chúng ta nơi này cũng không có dược y hề. Cái thanh âm kia lại nói một câu. Tốt, đã biết. Trương Lão ứng nói. Sở Kinh Thiên nhìn bên kia không nói, lúc này mới ra hiệu Trương Lão ngồi xuống, sau đó hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Trương Lão trên chân cấm linh vòng. Sau một lát, ánh mắt của hắn dừng lại, sau đó một tay nắm lấy cái kia cấm linh vòng, một cái tay khác bắt đầu phi tốc trên không trung múa lên. Kỳ thực cái này cấm linh vòng, có thể lý giải thành một cái từ phù văn khống chế cơ quan khóa, chỉ bất quá cái này cơ quan khóa, có được ngăn cản người hấp thu linh khí hiệu quả. Muốn đem cấm linh vòng lấy xuống, chỉ muốn mở ra cái này cơ quan khóa liền tốt. Đối với người bình thường tới nói, khả năng này muôn vàn khó khăn, mà đối với một cái phù văn sư tới nói, lại không phải làm không được. Đây chính là tục ngữ nói sẽ người không khó, khó người không biết. Mà Sở Kinh Thiên, hiện tại đã tìm được cái này cơ quan khóa mấu chốt, chỉ cần có thể vẽ ra chính xác phù văn đánh vào khóa bên trong, ổ khóa này cũng liền giải khai. Bất quá, bởi vì cấm linh vòng bản thân thể tích không lớn, cho nên, hắn khắc họa phù văn cũng không thể quá lớn. Cái này liền yêu cầu phù văn sư có cực cao khắc họa phù văn thủy chuẩn mới được. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên tay ở trong hư không múa, Trương Lão hô hấp đều theo bản năng ngừng lại, hắn biết nói, cái tay này, đúng vậy hắn có thể hay không trùng hoạch tự do mấu chốt. Phúc! Sở Kinh Thiên tay có chút dừng lại, ở giữa hư không, tựa hồ lại thứ gì phá nát tiêu tán. Không khỏi cau lại lông mày, viết nhỏ phù văn độ khó, đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Như vậy cũng tốt so là viết chữ, một cái viết sâu chữ lớn người. Không nhất định có thể viết xong chữ nhỏ. Bất quá, thất bại như vậy đối Sở Kinh Thiên tới nói không tính là gì, chỉ là hơi suy nghĩ một chút về sau, tay của hắn liền tiếp tục múa lên. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên lần lượt thất bại, lại lần lượt tiếp tục, Trương Lão tâm cũng theo không ngừng phập phồng, thậm chí hắn khẩn trương, cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết là lần thứ mấy thất bại về sau, Sở Kinh Thiên phi tốc múa ra tay cánh tay bắt đầu khắc họa về sau, liền lại không dừng lại. Mà thẳng đến một đoạn thời khắc, tay của hắn lại là đột nhiên vừa thu lại, mà hậu chiêu chỉ chuyển động ở giữa, đem liên tiếp phù văn dẫn vào cái kia cấm linh vòng bên trong. Phù văn chui vào cấm linh vòng trong nháy mắt, Trương Lão trên chân cái kia cấm linh vòng ứng thanh chóc ra, rơi mất trên mặt đất. Cái này đột nhiên kinh hỉ, làm cho Trương Lão trực tiếp cứ thế tại nơi đó, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thậm chí hắn một lần không thể tin được đây là sự thực. Tuy nhiên hắn vẫn luôn đối Sở Kinh Thiên ôm có hy vọng, nhưng này cũng bất quá là để cho mình nhiều lấy cái kiên trì lý do mà thôi. Từ tâm lý bên trên, hắn tử không nghĩ tới Sở Kinh Thiên có thể giải khai cấm linh vòng. Cho nên, thẳng đến Sở Kinh Thiên mở ra cái thứ hai cấm linh vòng thời điểm, hắn đều không lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới, hắn chờ đợi hơn 10 năm sự tình, vậy mà liền đột nhiên như vậy phát sinh, cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Trương Lão, Sở Kinh Thiên tay, tại Trương Lão trước mắt lung lay. Mà tận đến giờ phút này, Trương Lão mới hồi phục thần trí, cảm thụ được biến dễ dàng một số thân thể, cùng thể nội sinh ra cái kia một kia đã lâu chân khí, hắn cái này mới khẳng định, mình thật không phải là nằm mơ. Ta nhìn lên trước mặt Sở Kinh Thiên, Trương Lão mấy lần há miệng, lại kích động cái gì đều nói không nên lời, sau cùng dứt khoát trực tiếp xoay người mà lên, quỳ gối Sở Kinh Thiên trước mặt, ngã đầu liền bái. Không được. Sở Kinh Thiên vội vàng đem Trương Lão đỡ lên, cười khổ nói, ngài làm cái gì vậy, muốn chết sát tiểu tử sao? Từ nay về sau, ta Trương Bách Nham mệnh, liền là của ngươi. Trương Lão, cũng chính là Trương Bách Nham nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cục nói ra một câu đầy đủ. Ngài nói quá lời. Sở Kinh Thiên nói ra, mà lại trước mắt nói những này còn quá sớm, chờ chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này lại nói không muộn. Tốt tốt tốt. Liên tiếp nói ba chữ tốt, Trương Bách Nham lúc này mới bình tĩnh một chút, sau đó nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hỏi, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Hắn hiện tại, kích động không kềm chế được, đã hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại suy tư. Ngài trước khôi phục thực lực, chờ thực lực của ngài gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta thông báo tiếp những người khác, dạng này một khi có cái gì đột phát tình huống, hai ta cũng có thể ứng đối. Sở Kinh Thiên cân nhắc nói nói. Hắn biết nói, càng là lúc này càng không thể gấp, hơn nữa còn muốn càng phát chú ý cẩn thận. Cũng tốt. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu, sau đó cũng không đào quáng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận công tu luyện. Mà Sở Kinh Thiên thì là đem trên mặt đất hai cái cấm linh vòng thu vào, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thứ này đã mở ra, hắn rời đi thời gian, Sẽ còn xa sao? Chương 133, lần thứ nhất luyện đan, vạn thưởng tăng thêm. 3 ngày sau đó một buổi tối, một đầu bí ẩn hố bên trong. Khôi phục thực lực thế nào? Sở Kinh Thiên nhẹ giọng mà hỏi. Đã đến ngưng dịch cảnh đệ bắt trọng, tuy nhiên trong thời gian ngắn rất khó lại đề cao, thân thể bị phong lại thời gian dài như vậy, nhất định phải để chân nguyên tẩm bổ một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tăng lên. Trương Bách Nham nói, có biện pháp gì hay không, có thể lại đề cao một số. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày. Trương Bách Nham trước kia là võ vương cấp cường giả, nếu như hắn đều chỉ có thể khôi phục lại ngưng dịch cảnh, như vậy mặt khác 8-9 cái võ vương cảnh cường giả, cũng chỉ có thể khôi phục lại trình độ này mà thôi. Mà cái kia hơn 30 đàn vũ cảnh cường giả, khôi phục về sau khả năng ngay cả ngưng dịch cảnh đều không đến được. Dưới tình huống như vậy, thực lực của bọn hắn vẫn là không cách nào cùng Kim Sư Môn chống lại, cho nên bọn hắn nhất định phải cam đoan, chí ít có 2 cái đàn vũ cảnh cường giả, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu như có thể có bồi nguyên đan, hẳn là có thể khôi phục đan vũ cảnh, bất quá Trương Bách Nham lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, bởi vì trước mắt hoàn cảnh này dưới, căn bản không có khả năng có đan dược. Hắn thấy, bọn hắn có thể gặp được đến Sở Kinh Thiên cái này phù văn sư, cũng đã là nhờ trời may mắn, còn muốn tìm tới một cái luyện đan sư, cái kia trừ phi xuất hiện kỳ tích. Bồi nguyên đan. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cái này bồi nguyên đan hắn tại đan dược phối phương đại toàn bên trên thấy qua, phẩm cấp đến không cao, chỉ là nhân giai trung cấp đan dược, có cố bản bồi nguyên hiệu quả. Phục dụng về sau, xác thực có thể cho Trương lão thực lực của bọn hắn khôi phục lại một số. Thế là, đang suy tư sau một lát, hắn nhẹ gật đầu nói ra, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Cái kia nói chuyện tư thái, cùng hắn lần trước nhìn thấy cấm linh vòng thời điểm nói ta thử một chút quả thực là giống nhau như lúc. Mà nhìn thấy hắn cái dạng này, Trương Bách Nham trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Lấy một loại nói không nên lời quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn biết luyện đan. Theo đạo lý nói, hẳn là có thể luyện, chỉ là ta cho tới bây giờ không có luyện qua. Sở Kinh Thiên có chút không tim không phổi nói. Trương Bách Nham trầm mặc, sau đó liền nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, cảm giác kia thật giống như Sở Kinh Thiên đột nhiên biến thành một con hung thú. Hồi lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nói một câu, ngươi là người sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, bọn hắn lần này thật là gặp kỳ tích. Mà cái này kỳ tích đúng vậy Sở Kinh Thiên. Ây Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi. Phù văn sư cùng luyện đan sư, mỗi một cái đều là tôn quý vô cùng chức nghiệp, hắn lại là cả hai gồm cả, hắn cũng biết nói, hắn quả thực là đầy đủ kinh người. Bất quá, sau khi khiếp sợ, Trương Bách Nham cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, hỏi, vậy kế tiếp, ta có phải hay không liền có thể đi liên hệ cùng ta cùng một chỗ bị bắt tới người? Ừm, có thể, tuy nhiên muốn từng cái đến. Sở Kinh Thiên nói, ta minh bạch. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu. Lập tức hai người liền tách ra, Trương Bách Nham đi vụng trộm liên hệ hắn những cái kia lão bằng hữu, mà Sở Kinh Thiên thì là tìm một cái địa phương bí ẩn, về tới Thiên Đố Tháp. Vừa về tới Thiên Đố Tháp, hắn liền lấy ra không gian thủ trạc, lách mình chui vào. Hắn sở dĩ nói có thể luyện chế bồi nguyên đan, liền là bởi vì không gian thủ trạc bên trong trồng lấy đại lượng dược tài. Nếu không cho dù hắn là luyện đan sư, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không bột đấu gột nên hồ, luyện đan kỹ thuật lại cao hơn, không có dược tài, đó cũng là không tốt. Nhớ lại một chút đan dược phối phương đại toàn nội dung, hắn bắt đầu ở dược điển bên trong tìm kiếm cần thiết dược tài. Bồi nguyên đan là một loại cố bản bồi nguyên cơ sở đan dược, cần thiết dược tài cũng không nhiều, chỉ có 8 loại. Sở Kinh Thiên tại dược điển một phen về sau, cũng là tìm đủ, bất quá, trong đó 2 loại dược liệu số lượng phá lệ ít, vẹn vẹn chỉ đủ luyện chế 4 cái bồi nguyên đan. Mà bồi nguyên đan luyện chế bình thường đều là một lần 2 cái. Nói cách khác, tất cả dữ liệu cũng chỉ đủ Sở Kinh Thiên luyện chế 2 lần, hắn thất bại 1 lần, liền sẽ ít 2 cái bồi nguyên đan. Tình huống này, để Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Luyện dược, cần một hỏa song thuộc tính thể chất cùng cường đại tinh thần lực. Hắn 2 điều kiện ngược lại là đều thỏa mãn, nhưng là vấn đề lớn nhất là, hắn 1 lần đan đều không luyện qua. Luyện đan cùng khắc họa phù văn nhưng khác biệt, phù văn thứ này, hắn còn có thể hư không khắc họa, luyện đan hắn cũng không thể không luyện a. Mà lại liền xem như thường thường luyện đan sư, luyện đan cũng có một cái xác suất thành công vấn đề, dưới tình huống như vậy, hắn không thất bại, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, nhìn lấy những dược liệu kia, Sở Kinh Thiên bắt đầu gặp khó khăn. Tuy nhiên sau một lát, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là trước luyện chế những đan dược khác. Dược điên này bên trong dược thảo đông đảo, hắn trước hết cầm những đan dược khác luyện tay một chút. Lúc này, hắn liền bắt đầu tại trong ruộng thuốc ngắt lấy một số cơ sở dược tài, chuẩn bị bắt đầu học tập luyện đan. Mà cùng lúc đó, Trương Bách Nham cũng đã về tới gian phòng bên trong, đem một cái đang ngủ lão giả gọi vào một đầu hố bên trong. Ta nói Lao Trương, cái giờ này đem ta kêu lên, ngươi thành tâm để cho ta cảm giác đói bụng tư vị đúng không? Bị đánh thức lão giả thụy nhãn mông lung, rất có chút bất mãn nói nói. Hắc hắc, lão đường Trương Bách Nham lại là mỉm cười, ngươi nhìn ta cùng bình thường có cái gì không giống nhau? Nói, hắn còn cố ý đem ống quần nhấc lên. Không giống nhau, có cái gì không giống nhau, còn không phải vừa dơ vừa thúi tao lão đầu. Mà mẹ nó, ngươi nói được nửa câu, lão đường đột nhiên một câu chửi bậy phát nổ đi ra, nguyên bản còn có chút mông lung mắt buồn ngủ, trong nháy mắt trợn lão đại, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nham hai chân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trọn vẹn chừng hơn 10 giây, lão đường lúc này mới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Trương Bách Nham, ngươi làm sao quăng ra, mau giúp ta cũng làm rơi, ta đường đại bằng nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Nói, hắn cũng đã ngồi trên đất, đem chân giơ lên. Ngươi trước đừng có gấp. Trương Bách Nham cười khổ. Mà mẹ nó, ngươi mẹ nó nói cái gì nói nhảm, ta có thể không đội sao. Đường đại bằng gấp. Bị thứ này hành hạ hơn 10 năm, hắn thật sự là một giây đều không muốn chậm trễ nữa. Đối với đường đại bằng nói tục, Trương Bách Nham không thèm để ý chút nào, hắn có thể lý giải loại tâm tình này, cho nên kiên nhẫn khuyên nói, ngươi gấp cũng vô dụng thôi, bởi vì ta thứ này cũng là người khác giúp ta lấy xuống. Người này là ai? Hắn có điều kiện gì? Đường đại bằng nóng nảy đỏ ngầu cả mắt, ngươi giúp ta tìm tới người kia, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn giúp ta giải khai thứ này, điều kiện gì ta đều đáp ứng, ta cái mạng này giao cho hắn đều được. Ngươi tỉnh táo. Trương Bách Nham quát khẽ một tiếng, ngươi cái dạng này, một giải khai sợ là liền bị kim sư môn người phát hiện, ai dám cho ngươi giải. Cái này quát khẽ một tiếng, làm cho đường đại bằng thân thể chấn động, sau đó cười khổ một tiếng, lại chậm rãi đứng lên. Trương Bách Nham lúc này mới nói tiếp đi nói, ngươi trước yên tâm đi, đã ta gọi ngươi tới nơi này, dĩ nhiên chính là muốn cho ngươi giải khai thứ quỷ này, tuy nhiên trước lúc này, có một số việc, ta muốn trước giao phó rõ ràng. Ngươi nói, đường đại bằng triệt để bình tĩnh lại. Trương Bách Nham nói ra, cho ngươi giải khai về sau, ngươi nhất định không thể để cho người biết thứ này giải khai, nếu không tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền vĩnh viễn đừng muốn rời đi nơi này, minh bạch chưa? Ta biết nói. Đường đại bằng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Vậy thì tốt, hiện tại về trước đi ngủ, lúc nào giải khai, chờ ta liên hệ người kia mới có thể xác định. Trương Bách Nham nói nói. Thiên đố tháp bên trong. Sở Kinh Thiên tay nâng lấy một dược đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Cái này dược đỉnh, vẫn là hắn ban đầu ở Thương Long Thành giao dịch hội bên trên mua, bỏ ra 220 linh thạch. Lúc ấy lúc mua, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng không nghĩ tới bây giờ thật đúng là dùng tới. Chỉ tiếc. Dược đỉnh vẫn còn, cùng hắn mua một lần dược đỉnh người, lại đều đã không ở bên cạnh hắn. Thở dài, kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ bên trong hơn 10 loại dược liệu, xác nhận không sai về sau, Sở Kinh Thiên hít sâu một hơi, sau đó chân khí trong cơ thể chậm rãi hướng trong tay dược đỉnh tuôn đi vào. Phúc! Chân khí tràn vào, trong dược đỉnh đột nhiên giấy lên một đoàn hỏa diễm, sau đó Sở Kinh Thiên bắt đầu khống chế những cái kia hỏa diễm, nướng dược đỉnh các nơi. Luyện đan bước đầu tiên, nóng đỉnh. Một bước này là vì để dược đỉnh bên trong nhiệt độ đều đều, nếu không luyện đan thời điểm, vạn nhất xuất hiện nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, đều rất cho dễ khiến cho luyện đan thất bại. Mà nóng đỉnh đồng thời, Sở Kinh Thiên trong đầu thì là đang nhớ lại luyện đan trình tự. Hắn lần này cần luyện chế là một loại rất thường gặp cơ sở đan dược, hồi khí đan. Tên như ý nghĩa, đan dược này đúng vậy giúp võ giả khôi phục chân khí, tuy nhiên nó hiệu quả đối với chân khí cảnh trước mấy tầng còn có trợ giúp, đến sau mấy tầng, cái kia chính là hạt cát trong sa mạc. Bất quá, hắn luyện chế cái này đan dược mục đích là luyện tập, cho nên thực dụng tính cũng không sao. Sau 5 phút, nóng đỉnh kết thúc. Sở Kinh Thiên thật sâu thở dài một ngụm, mà hậu chiêu chỉ gảy nhẹ, một gốc thiên linh cỏ đã rơi vào trong dược đỉnh. Bích lục linh thảo rơi vào trong ngọn lửa, trong nháy mắt liền khô vàng khô cạn, biến thành một đống cho tàn, từ dược đỉnh bài phóng miệng đẩy đi ra. Sở Kinh Thiên thần sắc khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Dựa theo trên phương thuốc yêu cầu, hắn hẳn là ở trên trời linh thảo trình độ bị bốc hơi làm trong nháy mắt thu lửa, sau đó để vào loại thuốc thứ hai cỏ, thế nhưng là vừa rồi thiên linh cỏ đốt cháy khét tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhắm mắt lại, bình phục hạ trong lòng tâm tình, sau đó hắn lần nữa xuất ra một gốc thiên linh cỏ để vào trong dược đỉnh. Thiên linh cỏ rơi vào lô thuốc trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên lập tức giảm bớt hỏa thế, cũng đem tinh thần lực thăm dò vào trong lò, cẩn thận quan sát đến thiên linh cỏ biến hóa. Tại nóng dược hỏa diễm phía dưới, thiên linh cỏ trình độ nhanh chóng bốc hơi, sau đó biến phát vàng, khô cạn. Thấy thế, Sở Kinh Thiên tinh thần nhất động, lập tức ngừng chân khí trong cơ thể đưa vào, trong dược đỉnh hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Mà liền tại ngọn lửa kia biến mất trong nháy mắt, gốc cây kia thiên linh cỏ lại một lần biến thành cháy đen cho tàn, bài xuất đỉnh bên ngoài. Thu lửa chậm, thiên linh cỏ bị trong đỉnh dư ôn nướng khét. Nhìn lấy cái kia một đống nhỏ đen nhánh cho tàn, Sở Kinh Thiên lần nữa cười khổ một tiếng, cái này luyện đan, thật là không dung dễ. Tuy nhiên vì có thể ly khai giá đường hầm, Sở Kinh Thiên biết nói, hắn nhất định phải thành công. Nghĩ lại một chút vừa rồi thất bại nguyên nhân, Sở Kinh Thiên lần nữa xuất ra một gốc thiên linh cỏ, đầu nhập vào trong dược đỉnh. Chương 134, Bồi Nguyên Đan Thành. Sở Kinh Thiên sinh hoạt, lại một lần nữa biến buồn thẻ. Chỉ bất quá, trước đó là nghiên cứu phù văn, lần này, là học tập luyện đan. Mà đối với không có bất kỳ cái gì luyện đan cơ sở hắn tới nói, cảm giác luyện đan so khắc họa phù văn độ khó muốn lớn rất nhiều. Dòng dã một tháng, ngoại trừ mỗi ngày cần thiết tại mọi người lộ diện bên ngoài, Sở Kinh Thiên cơ hồ không hề rời đi qua Thiên Đố Tháp nửa bước, tất cả thời gian, cơ hồ nhiều bị hắn dùng để học tập luyện đan. Mà lại, liền ngay cả mỗi ngày cố định lộ diện thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày, hắn đều thừa dịp thời gian này, đến cho người giải trừ cấm linh vòng, thời gian một tháng xuống tới, đã có 30 người khôi phục thực lực. Trong những người này, có 12 cái, nguyên lai đều là võ vương cấp cường giả, mà còn lại phía dưới 18 cái, cũng đều là đan vũ cảnh. Tuy nhiên, đồng dạng là do ở phong ấn quá lâu quan hệ, đan vũ cảnh cường giả, thực lực tạm thời chỉ có thể khôi phục lại chân khí cảnh. Lúc đầu, dạng này một thế lực đã không thể khinh thường. Nhưng là muốn chống lại Kim Sư Môn, lại còn thiếu rất nhiều, Kim Sư Môn cái kia hai cái đan vũ cảnh cường giả, đủ để quét ngang bọn hắn. Cho nên, sở hữu khôi phục thực lực người, đều đã đem hy vọng ký thác vào Sở Kinh Thiên trên thân. Nếu như Sở Kinh Thiên có thể luyện chế ra Bồi Nguyên Đan, như vậy trong bọn họ, liền có người có thể khôi phục lại đan vũ cảnh, như thế, bọn hắn mới có được cùng Kim Sư Môn chống lại tư bản. Cho nên, bị giải trừ trói buộc đám người, ở một bên khôi phục thực lực đồng thời, cũng đều an tâm cùng đợi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng, Sở Kinh Thiên đi tới nơi này trong hầm mỏ đã ròng rã nửa năm. Mà liền tại tháng thứ 6 ngày cuối cùng, Sở Kinh Thiên rốt cục dự định bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên Đan. Từ luyện đan tháng thứ 2 bắt đầu, hắn liền đã có thể thành công luyện chế ra đan dược. Chỉ bất quá xác suất thành công không cao, muốn luyện chế 4-5 lần, mới có thể thành công một lần. Mà đi qua một tháng này không ngừng luyện chế, hắn luyện đan trần công suất, đã có tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn luyện chế hồi khí đan thấp như vậy cấp đan dược, cơ hồ có thể cam đoan 100% xác suất thành công. Một tháng, dạng này đề cao, không thể bảo là không lớn, nhưng là Sở Kinh Thiên trả ra đại giới cũng không nhỏ. Hai tháng học tập, hắn không gian thủ trạc bên trong phổ thông dược thảo đã tiêu hao sạch sẽ, bây giờ, tay hắn vòng tay trong ruộng thuốc. Chỉ còn lại có vì số không nhiều mấy chục gốc chân quý dược thảo mà thôi. Theo hắn tính ra, hắn tiêu hao dược thảo, tổng giá trị vượt qua 3.000 vạn lượng hoàng kim. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại không đau lòng, luyện đan sư sơ kỳ là sẽ rất đốt tiền, nhưng khi đẳng cấp tăng lên về sau, kiếm tiền nhưng cũng cực kỳ cho dễ, cho nên hắn thấy, những này đầu nhập, đều là đăng giá. Mà lại, hắn tiêu hao những dược thảo này, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hiện tại trong nhẫn của hắn, để đặt lấy đủ loại các loại đan dược, đều là hắn luyện tập thành công kết quả, tuy nhiên đều là một số cơ sở hạ cấp đan dược, nhưng nếu như xuất ra đi đấu giá, cũng là có thể bán chút tiền. Đem luyện chế Bồi Nguyên đan dược tài cả sửa lại một chút, Sở Kinh Thiên nhắm mắt, tại trong đầu về ôn một lần luyện chế trình tự và trình tự về sau, lúc này mới tay vừa lộn lấy ra dược đỉnh. Đầu tiên là nóng đỉnh, đợi cho trong đỉnh bị nóng đều về sau, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một gốc bồi căn hoa, trân trọng đầu nhập vào trong dược đỉnh. Cái này bồi căn hoa, chính là cái kia vì số không nhiều hai loại dược liệu một trong, hắn cũng chỉ có hai gốc mà thôi. Cho nên, Sở Kinh Thiên quyết định trước tinh luyện cái này, nếu như hai gốc bồi căn hoa tinh luyện thất bại, vậy hắn cái này bồi nguyên đan cũng sẽ không cần luyện. Bồi căn hoa rơi vào lô thuốc, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lúc này liền bắt đầu thật nhanh co rút lại. Sở Kinh Thiên tinh thần lực bao trùm lấy cả cái dược đỉnh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tại hỏa diễm bên trong không ngừng biến hóa bồi căn hoa. Mấy hơi thở về sau, bồi căn hoa triệt để bị hỏa táng, hóa thành một đoàn chất lỏng, bị Sở Kinh Thiên dùng tinh thần lực nâng. Thủ trưởng hơi động một chút, Sở Kinh Thiên giảm bớt chân khí cung cấp, trong dược đỉnh hỏa diễm biến ít đi một chút, mà cái kia một đoàn chất lỏng, cứ như vậy bị Sở Kinh Thiên nâng, bị ngọn lửa từ từ thiêu nướng. Mà đến lúc này, Sở Kinh Thiên lại là khẩn trương liền hô hấp đều thả chậm, tinh thần lực thật chặt rơi vào cái kia dịch trên hạ thể, không dám có một tia phân thần. Dựa theo đan phương yêu cầu, cái này bồi căn hoa muốn bị tinh luyện thành chất lỏng sền sệt hình, không thể quá hiếm, cũng không thể quá làm, trong lúc này độ, rất khó nắm chắc, sơ ý một chút, cái này bồi căn hoa liền luyện hỏng. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, dược đỉnh bên trong, cái kia trong chất lỏng, bắt đầu toát ra một số nhỏ bé bọc khí, sau đó không ngừng nổ tung. Sở Kinh Thiên tinh thần đột nhiên căng thẳng lên, đây chính là dược dịch biến sền sệt dấu hiệu. Lại là mấy hơi thở về sau, thuốc nước kia phía trên, cái cuối cùng nho nhỏ bọt khí cũng nổ tung, mà liền tại cái kia bọt khí nổ tung trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên tinh thần lực nhất động, đoàn kia dược dịch biến thẳng tiếp từ dược đỉnh bay ra, sau đó bị hắn dùng một cái bình sứ thu vào. Mà cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới thở ra một cái thật dài. Bất quá, chỉ là thả lỏng một chút, Sở Kinh Thiên liền lấy ra đệ nhị gốc bồi căn hoa đầu nhập vào trong dược đỉnh. Để luyện ra dược tài tinh hoa, nếu như để đặt quá lâu, dược tính liền sẽ sói mòn, cho nên vì cam đoan đan dược hiệu quả tốt nhất, hắn nhất định phải nhanh tinh luyện sở hữu dược tài, sau đó bắt đầu luyện đan. Có trước đó kinh nghiệm, lần này tinh luyện tựa hồ cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, sau một lát, đệ nhị gốc bồi căn hoa cũng tinh luyện thành công. Cái này 2 gốc bồi căn hoa tinh luyện thành công, cho Sở Kinh Thiên lớn lao lòng tin. Bởi vì khác dược tài đều có dư thừa, coi như thất bại 1-2 lần không quan hệ. Nói cách khác, hắn luyện chế ra bồi nguyên đan, trên cơ bản đúng vậy bản thượng định đinh chuyện. Tiếp đó, Sở Kinh Thiên lại bận rộn, bắt đầu tinh luyện cái khác nó bên trong tinh hoa của dược liệu. Hoặc khí quả, yêu cầu sách luyện thành bột phấn. Ma hoàng cỏ, yêu cầu tinh luyện thành màu đen hạt tròn. 2 giờ về sau, 8 loại dược thảo toàn bộ tinh luyện kết thúc. Trong đó, chỉ có tại tinh luyện hoạt khí quả cùng đây là lá thời điểm, Sở Kinh Thiên thất bại 2 lần. Tỷ lệ thành công như vậy, nếu như nói ra ngoài, đủ để cho những luyện đan sư khác ngoác mồm kinh ngạc. Mà chi như vậy, là bởi vì Sở Kinh Thiên cái kia tinh thần lực cứng hãn. Cương đại tinh thần lực, làm cho hắn có thể rõ ràng bắt được dược tài mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong dược đỉnh mỗi một tia không gian nhiệt độ, cho nên hắn có thể kịp thời làm ra phản ứng, từ đó cam đoan tinh luyện thành công. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên mình lại không biết thành công của hắn xuất viễn siêu thường nhân, hắn còn tưởng rằng tất cả luyện đan sư đều là như thế. Nhìn lấy tinh luyện tốt 8 loại dược liệu tinh hoa, Sở Kinh Thiên lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Thời gian dài luyện đan, đối với võ giả tinh thần lực cùng chân khí, đều là một loại cực lớn khảo nghiệm, mà Sở Kinh Thiên lúc này mới chỉ là chân khí cảnh đệ nhị trọng mà thôi, nếu không phải đan điển của hắn dung lượng viễn siêu thường nhân, sợ là căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Tuy nhiên chỉ là ngồi một chút, Sở Kinh Thiên liền đứng dậy nhảy vào linh khí bên trong, bắt đầu vận công khôi phục. Ước chừng sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên liền từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài. Thời gian ngắn như vậy, hắn tự nhiên không có hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên luyện đan đã đủ rồi. Tinh luyện tốt dược tài, càng nhanh luyện chế càng tốt, hắn không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Cầm lấy dược đỉnh, lần nữa bắt đầu nóng đỉnh. Sau đó phải làm, đúng vậy đem những dược liệu này tinh hoa hỗn hợp, luyện chế thành chân chính đan dược. Một bước này, đồng dạng trọng yếu. Mỗi một loại dược liệu tinh hoa để đặt trình tự, thời cơ các loại, đều lớn có chú trọng, một bước làm sai, như vậy luyện đan liền sẽ thất bại. Nhất là mỗi loại tinh hoa để vào thời cơ, phá lệ trọng yếu, nếu như để đặt thời cơ không đúng, có chút đan dược, thậm chí khả năng biến thành độc dược. Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên lần nữa cẩn thận đem mỗi một loại dược thảo tinh hoa để đặt trình tự, thời cơ tại trong đầu về ôn một lần về sau, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở dược đỉnh phía trên. Tay vừa lộn, ma hoàng cỏ để luyện ra màu đen hạt tròn liền bị hắn đầu nhập vào trong dược đỉnh, dùng hỏa diễm hơi thiêu đốt 2 phút đồng hồ, đợi đến màu đen hạt tròn có chút mềm mại dấu hiệu về sau, hắn lại nhanh chóng đem hoạt khí quả bột phấn đầu đi vào. Bột phấn vừa mới đi vào dược đỉnh, liền tại Sở Kinh Thiên tinh thần lực tác dụng dưới, cùng cái kia màu đen hạt tròn kết hợp lại cùng nhau, hình thành một số hạt nhỏ. Mà tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, những cái kia đã mềm mại hạt tròn rốt cục biến thành dịch thể, sau đó Sở Kinh Thiên tay không ngừng lật qua lật lại, một loại dược tài tinh hoa không ngừng bị hắn ném nhập trong dược đỉnh. Theo dược tài gia tăng, trong dược đỉnh những dược thảo kia tinh hoa trạng thái cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mà liên tại một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên rốt cục cắn răng một cái, đem bồi căn hoa để luyện ra chất lỏng sền sệt, cũng đầu nhập vào trong dược đỉnh. Chất lỏng tiến vào lô thuốc, trong nháy mắt liền đem trong dược đỉnh những dược thảo kia tinh hoa toàn bộ bao vào, sau đó cả cái trong dược đỉnh liền chỉ còn lại có một đoàn chất lỏng sền sệt. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, cái kia chất lỏng sền sệt không ngừng lan lộn, biến hóa. Có chút khẩn trương liếm môi một cái, Sở Kinh Thiên một bên cẩn thận khống chế trong dược đỉnh nhiệt độ, một bên phân ra một bộ phận tinh thần lực, quan sát đến chất lỏng sền sệt biến hóa. Cho tới bây giờ, lần này luyện đan, cũng chỉ còn lại có sau cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, thành đan. Thành đan thời cơ có chính xác không, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến đan dược hiệu quả, cho nên cũng dung không được chút nào chủ quan. Sở Kinh Thiên cứ như vậy lặng lặng quan sát, chờ đợi lấy, ngay tại cái kia chất lỏng sền sệt nhanh ngưng kết thành khối thời điểm, Sở Kinh Thiên tinh thần lực động. cơ hồ ngưng kết thành khối chất lỏng xanh xệch, đột nhiên từ trong dược đỉnh bay nhảy ra, sau đó Sở Kinh Thiên ngón tay phi tốc múa mấy lần, đoàn kia chất lỏng xanh xệch liền bị hắn ngăn cách thành bốn đám. Cùng lúc đó, chất lỏng xanh xệch tại gặp được dược đỉnh bên ngoài không khí lạnh trong nháy mắt, nhanh chóng bắt đầu ngưng kết, biến thành bốn cái đan dược. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra một cái bình ngọc, đem giữa không trung cái kia mấy cái đan dược tiếp vào trong bình. Sau đó, khoe miệng của hắn chính là lộ ra một tia nhàn nhạt ý mừng, cái này Bồi Nguyên đan cuối cùng là luyện chế thành công. Như chút được gánh nặng thở hổn hển câu chửi thề, Sở Kinh Thiên cũng không lo được nghỉ ngơi, liền trực tiếp về tới hố bên trong. Vậy ở chỗ này dòng dã nửa năm, hắn rốt cục có thể rời đi, còn có cái kia hai cái hắn nhớ thương thật lâu cặn bã, cũng nên giết. Chương 135, chuẩn bị. Sở Kinh Thiên trở lại hố thời điểm, chính là đám người thời gian ngủ, bất quá hắn vẫn là trước tiên đem đang ngủ Trương Bách Nham kêu lên. Nhìn thấy lúc này xuất hiện Sở Kinh Thiên, Trương Bách Nham trong mắt trong nháy mắt liền tràn đầy vẻ kích động. Hắn biết nói, Sở Kinh Thiên lúc này xuất hiện, tất nhiên là bởi vì Bồi Nguyên Đan đã luyện xong rồi. Lúc này, hai người liền lập tức đi tới một chỗ bí ẩn hố chặng đường. Sở Kinh Thiên cũng không có rông dài, trực tiếp xuất ra bốn cái Bồi Nguyên Đan đưa cho Trương Bách Nham, nói ra, dược tài có hạn, đan dược chỉ có bốn cái, cụ thể làm sao phân phối, bởi ngài đến quyết định. Tuy nhiên tốt nhất hiện tại liền tìm bọn hắn đến uống thuốc. Từ những người này ăn vào đan dược, đến thực lực bọn hắn khôi phục lại đan vũ cảnh. Cái này cần một cái quá trình, hắn hiện tại bức thiết muốn rời khỏi nơi này, cho nên một chút thời gian cũng không muốn chậm trễ. Tốt, ta cái này đi. Trương Bách Nham nói, trực tiếp xoay người đi tìm người đi. Kỳ thực, hắn muốn rời khỏi nơi này tâm tình, sẽ chỉ so Sở Kinh Thiên càng nóng lòng, cho nên coi như Sở Kinh Thiên không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không lớn công phu, Trương Bách Nham liền mang đến ba người. Ba người này đều là lão giả, Sở Kinh Thiên tại thay bọn hắn giải trừ cấm linh vòng thời điểm đều gặp. Cho nên cũng đều biết, tên phân biệt gọi là Mạc Ly, Vương Ngục, Đường Đại Bằng, ba người tại bị phong ấn trước cũng đều là võ vương cấp thực lực. Rõ ràng Trương Bách Nham đang trên đường tới đã đem gọi bọn họ tới mục đích nói cho bọn hắn, lúc này, ba người trong mắt đều mang khó mà ức chế vẻ kích động. Trương Bách Nham ngay trước Sở Kinh Thiên trước mặt, đem đan dược phân biệt bỏ vào ba tay của người bên trên, sau đó bốn người trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Gặp này, Sở Kinh Thiên liền cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Trước đó liên tục luyện đan, thực lực của hắn cũng còn không có khôi phục đỉnh phong, vừa vặn thừa cơ hội này cũng nghỉ ngơi một chút. Ước chừng 7 sau 8 tiếng, nơi xa truyền đến tiếng vang, đem Sở Kinh Thiên nhao nhao tỉnh lại, ngủ tất cả mọi người tỉnh, lại đến đảo quáng thời gian. Mà đang khoanh chân vận công Trương Bách Nham bốn người, cũng đều mở mắt. Thế nào? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi một câu. Còn không được, khả năng còn cần một chút thời gian. Trương Bách Nham mở miệng nói, mà ba người khác, cũng đều là gật gật đầu. Xem ra tình huống đều không khác mấy. Cần phải bao lâu, đến xế chiều đổi thức ăn thời điểm, có thể khôi phục hay không? Sở Kinh Thiên hỏi. Hẳn là có thể. Trương Bách Nham suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi liền tiếp tục tu luyện, chúng ta tại xế chiều đổi thức ăn thời điểm thừa cơ lao ra. Sở Kinh Thiên trực tiếp làm quyết định. Không có Bồi Nguyên đan trước đó hắn còn không có cảm thấy, bây giờ mấy người đều ăn vào đan dược, hắn lại là cảm giác có chút một ngày bằng một năm. Được. Trương Bách Nham mấy người cắn răng một cái, tiếp tục khoanh chân bắt đầu tu luyện. Về phần đám người có thể hay không phát hiện dị thường của bọn hắn đã không cần thiết, chỉ cần có thể tại đổi đồ ăn trước khôi phục, bọn hắn liền cái gì còn không sợ. Mà Sở Kinh Thiên, nhìn bốn người đều nhập định về sau, liền quay người hướng phía đám người vị trí đi. Cái này trong hầm mỏ, hết thể có 45 võ giả, hiện tại, hắn muốn đi đem còn lại phía dưới những người kia đều triệu tập lại, an bài một chút buổi chiều hành động. Về phần những người kia, Sở Kinh Thiên toàn bộ đều nhận ra, là hắn giúp những người kia giải trừ cấm linh vòng, cho nên hắn nhớ kỹ dáng dấp của mỗi một người. Dùng đại khái 2 giờ, Sở Kinh Thiên tìm đủ 41 người, sau đó hắn liền đem những người này tất cả đều tụ tập đến trong một cái sơn động. Tuy nhiên không đảo quáng liền mang ý nghĩa ban đêm muốn chịu đói, nhưng là những người này đối với Sở Kinh Thiên để bọn hắn ở lại đây quyết định, không có có bất kỳ bất mãn gì cùng ý kiến phản đối. Là Sở Kinh Thiên cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn khôi phục thực lực. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên đơn giản liền cùng bọn hắn tái sinh cha mẹ không khác, đói bụng đây tính toán là cái gì. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đem những người này đều triệu tập đến, cũng không phải để hắn chịu đói, hắn trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đại lượng đồ ăn. Hoàng đế không kém đói binh, buổi chiều liền đem là một trận ác chiến, hắn thế nào cũng phải cho những người này đều ăn bữa cơm mới được. Nhìn thấy cái kia các loại đồ ăn, trong đám người, nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên. Không qua tất cả mọi người khắc chế. Đều nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, không ai đi đoạn. Mọi người ăn trước, đã ăn xong, ta có việc cùng mọi người nói. Nói, Sở Kinh Thiên lúc này mới đem những cái kia đồ ăn đẩy lên đám người trước mặt. Lần này, đám người triệt để bung ra. Tất cả mọi người phi tốc vọt tới đồ ăn trước mặt, mặc kệ trước mặt thả chính là cái gì, bắt lại liền hướng trong miệng nhét. Thậm chí không ít người còn biên tắc bên cạnh rơi lệ, bọn hắn, đã quá lâu đều không có thể ăn xong một bữa cơm. Hơn 10 phút về sau, đám người động tác chậm rãi ngừng lại, mà trước mặt bọn hắn đồ ăn, đã bị bọn hắn càn quét trống không. Nhìn lấy vẫn chưa thỏa mãn đám người, Sở Kinh Thiên nói ra, ta biết các ngươi cũng chưa ăn no bụng, nhưng là đồ ăn liền nhiều như vậy, cho nên mọi người nhịn một chút đi. Tiếp đó, ta nói chính sự. Sau đó, thần sắc hắn đột nhiên nhất chính, nói ra, chúng ta đã quyết định, xế chiều hôm nay liền lao ra, cho nên hy vọng tất cả mọi người có cái chuẩn bị. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều là đột nhiên sáng lên, bọn hắn sớm đều đã ngóng trông cái ngày này. Bất quá. Sở Kinh Thiên nói tiếp đi nói, ta cần tất cả mọi người nghe chỉ huy của ta, các ngươi có thể làm được hay không? Bọn hắn đối thủ, là một cái nhị phẩm tông môn, muốn đối phó một cái thế lực như vậy, bọn hắn nếu như là năm bẻ bảy mảng, vậy khẳng định là không được, cho nên nhất định phải thống nhất chỉ huy. Lúc đầu, hắn một cái tuổi trẻ hậu bối, chỉ huy nhiều như vậy lao tiền bối, là rất không thích hợp, nhưng là, những người này bị giam ở chỗ này quá lâu, ai cũng không biết sau khi ra ngoài, những người này sẽ không thái quá hưng phấn mà mất lý trí, cho nên hắn thật không dám để cho những người này đến chỉ huy, cho nên cũng chỉ có thể chính hắn lên. Có thể. Đám người nhao nhao đáp lại. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên niên cấp không lớn, nhưng là Sở Kinh Thiên cứu được bọn hắn. Mà lại, những người này cũng đều biết Sở Kinh Thiên đã là phù văn sư lại là luyện đan sư, dạng này người, tương lai thành tựu là bất khả hà lượng, cho nên trong lúc bất chi bất giác, Sở Kinh Thiên tại trong những người này, đúng là có địa vị không giống bình thường. Những người này, cũng chưa từng đem Sở Kinh Thiên xem như một cái hậu bối đến xem, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không có dị nghị. Đạt được đám người khẳng định, Sở Kinh Thiên cũng liền an tâm nhiều, hắn sợ những người này ỷ vào tư lịch không nghe chỉ huy, vậy thì phiền toái. Tiếp theo, hắn đem cái này 41 người chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 10 người, đều là 2 cái ngưng dịch cảnh, 8 cái chân khí cảnh. Về phần cái kia người thừa ra, thì là bị Sở Kinh Thiên độc lập đi ra. Cái này trong hầm mỏ, trừ bọn họ những võ giả này bên ngoài, còn có 6-70 hảo bị bắt tới người bình thường. Tại bọn họ hướng đường hầm bên ngoài sông thời điểm, những người bình thường kia khẳng định sẽ bối rối, mà cái này đơn độc người này, chính là chuyên môn dùng để trấn an những người bình thường kia. Ngay tại Sở Kinh Thiên sắp xếp xong xuôi hết thảy thời điểm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thế là, hắn liền trực tiếp mang theo cái này 41 người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Trương Bách Nham 4 người vị trí đi tới. Hôm nay có thể hay không rời đi, liền nhìn cái kia 4 cá nhân thực lực khôi phục như thế nào. Mà vượt quá Sở Kinh Thiên đoán trước, bọn hắn còn chưa đi tới chỗ, liền gặp đâm đầu đi tới Trương Bách Nham 4 người. Nhìn lấy 4 trên mặt người mỉm cười, Sở Kinh Thiên liền biết bọn hắn thành công. Thế là, một đi 4-16 người, trực tiếp liền hướng phía cái kia trao đổi thức ăn cự đại sơn động đi tới. Khi một đoàn người vào sơn động thời điểm, cái kia 6-70 hảo người bình thường đã cũng chờ trong sơn động, mà một đoàn người đi tới, cũng lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra, cái này hơn 40 người không đồng dạng. Tuy nhiên bộ dáng vẫn là cái dạng kia, y nguyên da bọc xương, y nguyên dơ giấy bẩn thỉu thối, nhưng là lúc này, cái này hơn 40 người trên thân, lại đều tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế. Nhất là hơn 40 người khí thế hợp lại cùng nhau về sau, càng làm cho những người bình thường kia liên tiếp lui về phía sau. Chư vị, chúng ta những người này, một hồi muốn làm một ít chuyện, làm phiền các ngươi trước tiên lui về trong thông đạo đi thôi. Bị Sở Kinh Thiên độc lập đi ra, hắn lập tức đứng dậy, bắt đầu chỉ huy đám người. Đây là Sở Kinh ý của trời, cái kia đưa thức ăn lên xuống bậc thang rơi xuống có cái quá trình, hắn lo lắng trong quá trình này, những người này người bình thường sẽ hỏng việc, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ có thể trước như thế. Chờ bọn hắn đi lên, lại đem những người này cứu ra. Những người bình thường kia, nhìn lấy khí thế hung hăng Sở Kinh Thiên bọn người, đều là giận mà không dám nói gì thối lui đến trong thông đạo. Mà khi Sở Kinh Thiên bọn hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, cái kia thẳng đứng trong sân vườn, kéo kẹt âm thanh cũng vang lên. Lần này, trong sân động, lại không có vang lên nuốt nước bọt âm thanh, nhưng trên mặt mọi người, lại là đều mang lên trên nồng đậm kỳ vọng. Kéo kẹt, âm thanh không ngừng vang lên, càng ngày càng gần, thẳng đến sau 3 phút, cái kia lên xuống bậc thang rốt cục chậm rãi rơi xuống đất. Mà nhìn thấy lên xuống bậc thang bên trên hai người kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cả cười. Tới nơi này đưa cơm cũng không phải là cái gì mỹ xoa, cho nên kim sư môn mỗi ngày đến đưa cơm người đều là biến hóa, nhưng có lẽ là trùng hợp, hôm nay xuống tới đưa cơm hai người, đúng lúc là Sở Kinh Thiên ngày đầu tiên đến cái này đường hầm thời điểm gặp phải hai người kia cặn bã. Nắm đấm không tự chủ nắm chặt lại, tay của hắn đã có chút ngứa. Nhìn thấy tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt thợ mỏ, lên xuống bậc thang bên trong, hai người kia đều là ngây ra một lúc, tuy nhiên chỉ là một cái chớp mắt, thanh ý đệ tử kia liền mắng lên, mẹ nó, còn chưa tới đổi đồ ăn, đều ngốc đứng đấy làm gì, muốn chết đúng không? Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, mà kẻ học sau lấy ngày thứ nhất bộ dáng, hấp tấp chạy tới, giả bộ như có chút sợ hãi nói ra, hai vị đại nhân, ta hôm nay không tìm được nguyên thạch. Mẹ nó, không tìm được còn dám cái thứ nhất đến muốn đồ ăn, cút ngay cho ta. Người áo xanh tức giận mắng, đồng thời tay đã vung lên, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên đầu lĩnh bên trên vỗ xuống đi. Dựa theo ngày xưa, dạng này nhất trưởng xuống tới, Sở Kinh Thiên không chết cũng muốn tàn phế. Nhưng là hôm nay, hết thệ cũng không giống nhau. 3. Một tiếng vang dọn, một bóng người kêu thảm bay ra ngoài. Chương 136, lại thấy ánh mặt trời. Giòn vang âm thanh bên trong, một bóng người kêu thảm bay ra ngoài. Bất quá, người này lại không phải Sở Kinh Thiên, mà là lên xuống bậc thang bên trên người áo xanh kia. Chân khí cảnh đệ nhị trọng Sở Kinh Thiên, thực lực có thể so với bình thường chân khí ngũ lục trọng võ giả, đệ tử áo xanh này cũng mới chân khí cảnh đệ nhị trọng mà thôi, như thế nào chống lại. Nhìn lấy cái kia bị vỗ bay ra ngoài người áo xanh, lên xuống bậc thang bên trên, một cái khác đệ tử áo đen sắc mặt đại biến, theo sát lấy liền muốn đi kích thích lên xuống bậc thang bên trên một cái chốt mở. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe ra một lanh quang, dưới chân thiên phong như ý bộ đặt mạnh, thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Cái kia chốt mở tác dụng là để lên xuống bậc thang tăng lên, nếu như được mở ra, bọn hắn cũng đừng nghĩ đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, đệ tử áo đen kia còn chưa kịp đụng phải cái kia chốt mở, cả người liền bị Sở Kinh Thiên một quyền nện bay ra ngoài. Thực lực của hắn còn không bằng thanh ý đệ tử kia, đối mặt Sở Kinh Thiên, kết quả có thể nghĩ. Ngươi, thực lực của ngươi, sao lại thế? Cái kia lúc trước bị đập bay thanh ý đệ tử mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bị hù ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Bị ném tới cái này đường hầm võ giả, toàn bộ đều bị phong ấn thực lực, mà không bị phong ấn, đều là một số người bình thường. Hắn không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên tại sao có thể có mạnh như thế thực lực. Mà Sở Kinh Thiên cũng không rảnh rỗi trả lời vấn đề của hắn. Trực tiếp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đám người, hiện tại, mọi người có cửu báo cửu có oán báo oán đi. Nói, hắn còn chậm rãi lui ra mấy bước. Hai người kia cặn bã ngày bình thường đối đám người rất nhiều ức hiếp, đánh chửi lăng nhục đều là chuyện thường ngày, bên trong lòng của mọi người đã sớm hận không thể đem hai người này chém thành muôn mảnh. Cho nên, tại Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong sân động, cái kia 45 võ giả đúng là cùng nhau liền xông ra ngoài, bắt đầu đối hai người kia quyền đấm cước đá. Mà lại, không dùng người nhắc nhở, tất cả mọi người tại đánh thời điểm, không chỉ có cũng không có đụng tới chân khí, ngược lại là thận trọng khống chế lực lượng. Tất cả mọi người không muốn hai cái này vương bắt đạn chết quá nhanh, vậy thì lợi cho bọn họ quá rồi. 45 người đánh hai cái, bình quân hơn 20 người đánh một cái kia hai cái kim sư môn đệ tử tử ngoại trừ kêu rên bên ngoài, căn bản không làm được khác phản ứng. Ngoài sơn động trong thông đạo, những người bình thường kia nhìn lấy một màn này, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Trong mắt của tất cả mọi người đều mang một tia sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người áp chế lực lượng, bọn hắn căn bản nhìn không ra đám người thực lực, cho nên bọn hắn đang lo lắng một khi việc này bị Kim Sư Môn biết nói, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Chỉ là, nhìn lấy lúc này đã có chút điên cuồng đám người, những người bình thường này lại là căn bản không dám mở miệng. 10 phút sau, hai cái Kim Sư Môn đệ tử tiếng kêu rên triệt để biến mất. Đám người cái này mới chậm rãi lui ra. Chỗ kia trên mặt đất chỉ còn lại có hai cố đã nhìn không ra nhân dạng thi thể. Có thể thấy được, trong lòng mọi người, đối hai người cặn bã hận ý cường liệt bao nhiêu. Tốt, mọi người hơi bình yên tĩnh một chút, chúng ta chuẩn bị lao ra. Sở Kinh Thiên âm thanh âm vang lên. Kỳ thực, hắn sở dĩ khiến cái này người động thủ, mục đích đúng là để đám người phát tiết một số trong lòng tụ tập nhiều năm như vậy oán hận. Không phải vậy, hắn lo lắng xông sau khi ra ngoài, những người này ở đây nhìn thấy Kim Sư Môn đệ tử tử chi về sau, sẽ xúc động mất lý trí. Lập tức, Sở Kinh Thiên đi đầu đứng ở lên xuống bậc thang bên trên, làm vì hành động lần này tổng chỉ huy, hắn nhất định phải cái thứ nhất ra ngoài. Ở bên cạnh hắn, đứng đây bốn cái vốn là võ vương cảnh, hiện tại là ngưng dịch cảnh cường giả. Mà Trương Bách Nham bốn cái khôi phục được đan vũ cảnh cường giả, thì là mở ra chân khí cánh chim, lơ lửng tại Sở Kinh Thiên mấy người phía trên. Dạng này có thể giảm bớt lên xuống bậc thang tiếp nhận trọng lượng. Thấy cảnh này, trong thông đạo, những người bình thường kia rốt cục ý thức được, Sở Kinh Thiên bọn hắn đây là muốn rời đi. Trong lúc nhất thời, những người bình thường này nhao nhao quỳ xuống đến cầu khẩn, muốn để Sở Kinh Thiên mấy người dẫn bọn hắn rời đi, thậm chí có ít người đã kích động hướng thẳng đến trong sơn động liền xông ra ngoài. Nơi này, đối bọn hắn tới nói, liền huyền như địa ngục, có hy vọng chạy trốn, bọn hắn sao có thể không kích động. Tuy nhiên những người kia còn không có xông ra thông đạo, liền bị Sở Kinh Thiên an bài hắn ngăn cản trở về. Hiện tại, còn không phải bọn hắn những người bình thường này đi ra thời điểm. Lên xuống bậc thang chậm rãi tăng lên lấy, lúc này cái kéo kẹt âm thanh, nghe vào Sở Kinh Thiên mấy người trong thai, lại là phá lệ mỹ diệu. Nhìn lấy phía trên cái kia càng ngày càng gần lối ra, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng hướng phía Trương Bách Nham bốn người nói ra, sau khi ra ngoài, trước tiên đánh giết lối ra người chung quanh, tuyệt không thể để bọn hắn phát ra tín hiệu. Cái này lên xuống bậc thang không gian có hạn, trừ bỏ biết bay mấy cái đan vũ cường giả, mỗi lần chỉ có thể trang bị 5 người, phía dưới gần 40 người toàn bộ lên, cần phải gần thời gian một tiếng. Cho nên, tại tất cả mọi người bên trên trước khi đến, bọn hắn hành động quyết không thể bại lộ, nếu không một khi kim người của sư môn chạy đến, phá hư sân vườn, người phía dưới rất có thể liền không ra được. Minh Bạch. Trương Bách Nham bọn người nhẹ gật đầu. Sau một lát, lên xuống bậc thang biến chậm một chút, cự ly này lối ra chỉ còn lại có không đủ 5 mét khoảng cách. Tại Sở Kinh Thiên ra hiệu phía dưới, Trương Bách Nham bốn người trực tiếp phóng lên tận trời, bay ra ngoài. Sân vườn động khẩu phía trên, hai cái kim sư môn đệ tử tử đang có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi. Mà nó, cũng không biết trong môn phái trưởng lão đều trúng cái gì gió. Cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt thủ, ta cũng không tin phía dưới những người kia còn có thể đi ra. Đúng đấy, mắt thấy thiên tuyển đại hội liền muốn bắt đầu, chúng ta lại muốn thủ tại chỗ này, cái này thuần túy là lãng phí thời gian của chúng ta nha. Mẹ nó, lần này thiên tuyển đại hội, lão tử nhất định phải tranh thủ tiến vào cao cấp hơn tông môn, cái kia liền rốt cuộc không cần thủ cái này địa phương khỉ gió nào. Hai người đệ tử không ngừng oán trách, bọn hắn liền là phụ trách trông coi cửa động phiên trực đệ tử. Tuy nhiên hai người hiển nhiên là cảm thấy người phía dưới không có khả năng lên, cho nên lúc này căn bản không thấy lấy động khẩu. Mà liền tại hai người chính lúc nói chuyện. Siêu siêu siêu siêu. Bốn bóng người đột nhiên từ cái này trong sân vườn bay nhảy ra. Cái kia hai người đệ tử đang nghe âm thanh trong nháy mắt, chính là sắc mặt đại biến xoay người hướng về sau nhìn lại, bởi vì bọn hắn nghe ra, thanh âm này cùng ngày xưa có rất lớn khác biệt. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn thấy rõ xảy ra chuyện gì, ken két hai tiếng, cổ của bọn hắn liền bị vặn gãy. Đến chết, hai người đều không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Bách Nham trong mắt liền nhịn không được hiện lên một vòng vẻ kích động, hơn 10 năm, hắn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Mà lúc này đây, lên xuống bậc thang cũng rốt cục lên tới đỉnh, Sở Kinh Thiên 5 người nhanh chóng nhảy xuống tới. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhưng nhìn lấy đã lâu ánh sáng, dù cho Sở Kinh Thiên, cũng cảm giác có chút kích động. Nửa năm, hắn rốt cục lại gặp được nhật quang. Mà giờ khắc này, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được, Trương Bách Nham bọn người vì sao lại kích động như vậy. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đè xuống trong lòng tâm tình, bắt đầu liền quan sát tình huống chung quanh. Bọn hắn chính xử ở một tòa núi trên sườn núi, chung quanh là một người công tu kiến đi ra tổ tịp, tại chân núi địa phương mơ hồ có thể nhìn thấy một số kiến trúc, hẳn là kim sư môn chỗ. Cái này trên bình đài, ngoại trừ cái kia hai cái bị giết đệ tử bên ngoài, liền lại không ai. Mà liền tại khoảng cách hai người vài mét bên ngoài địa phương, một cái chuông đồng to lớn treo ở nơi đó, hiển nhiên là báo động dùng. Nhìn thấy cái kia chuông đồng, Trương Bách Nham bốn người đều là nghĩ mà sợ liếc nhau một cái. Nếu như không phải Sở Kinh Thiên sớm có dự phòng, bọn hắn tùy tiện lao ra, khó mà nói liền sẽ bại lộ. Trương lão, các ngươi bốn người bốn phía trinh sát một chút chung quanh 500 mét, nhìn có hay không ẩn nút ám tiếu, nếu như mà có, toàn bộ đánh giết. Sở Kinh Thiên lập tức ra lệnh. Nghe vậy, Trương Bách Nham bốn người lập tức xoay người đi. Sở Kinh Thiên lại đối cùng hắn đi ra tới bốn người, nói ra, các ngươi trông coi động khẩu, mau chóng đem người phía dưới đều lấy ra. Bốn người im ắng nhẹ gật đầu, lập tức đem cái kia lên xuống bậc thang lại buông xuống. Mà Sở Kinh Thiên thì là lẳng lặng đi tới tổ tiệp bên dưới, nhìn phía dưới kiến trúc, cân nhắc muốn thế nào đối phó bọn gia hỏa này. Vậy mà trộm tới bình dân vì bọn họ lấy quặng, hành động như vậy đơn giản tội ác tày trời, mà những này kim sư môn đệ tử tử không cứu những người này thì cũng thôi đi, ngược lại lại đối đám người đủ kiểu lăng đủ, cho nên hắn thấy, cái này toàn bộ kim sư môn người, toàn bộ đều có lấy tử chi đạo. Cho nên, mục tiêu của hắn lần này, không chỉ có là đào tẩu, còn muốn đem cái này kim sư môn triệt để tiêu diệt, nếu không sau khi bọn hắn rời đi, tất nhiên còn có người sẽ thụ hại. Sở Kinh Thiên không phải thánh nhân, nhưng là đối với cái này loại phát sinh mình chuyện trước mắt, hắn lại làm không được làm như không thấy. Sau một lát, cái kia bốn cái đan vũ cảnh cường giả trở về. Trương Bách Nham trực tiếp đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, nói ra, ta vừa khảo tra một chút, kim sư môn trên dưới, hiện tại có 1.000 đoán người, trong đó chính phó môn chủ các một người, đều là đan vũ cảnh. Ngoài ra còn có 12 cái ngưng dịch cảnh trưởng lão, còn lại phía dưới trong hàng đệ tử, chân khí cảnh có chừng hơn 300 người, luyện thể cảnh hơn 600, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, trước hết giết môn chủ cùng những cái kia trưởng lão, về phần những đệ tử kia, phản kháng giết, chạy trốn, coi như xong. Nhiều người như vậy, bọn hắn muốn giết sạch là không thực tế, tuy nhiên chỉ cần giết mấy cái cầm đầu, cái này kim sư môn cũng coi như là bị tiêu diệt. Được. Trương Bách Nham lên tiếng, sau đó lặng lặng cùng đợi. Sau 40 phút, trong hầm mỏ 45 võ giả toàn bộ đều đi ra, Sở Kinh Thiên liền lập tức mang theo những người này, đi xuống chân núi. Về phần những cái kia giếng mỏ bên trong người bình thường, hắn kế hoạch mấy người sự tình kết thúc về sau lại cứu, hiện tại cứu ra, những người kia trong chiến đấu rất cho dễ bị ngộ thương. Có 4 cái đan vũ cảnh cường giả dẫn đầu, một số tuần tra đệ tử tử tại phát hiện đám người trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu diệt, cho nên đám người trực tiếp thông suốt sát nhập vào kim sư môn trong sân rộng. Mà thẳng đến lúc này, kim sư môn đệ tử tử mới rốt cục phát hiện dị thường. Nhìn lấy cái kia một đám quần áo rách dưới giống như khất cái, nhưng lại khí thế hung hăng người, kim sư môn bên trong, lập tức có người đem tình huống này hồi báo lên. Sau một lát, tại một béo một gầy hai cái lao giả dẫn dắt phía dưới, hết thể 14 lao giả, phi tốc đi tới trên quảng trường. Mà hơn 1.000 kim sư môn các đệ tử, cũng đều thật nhanh tập hợp lên, trùng điệp đem mọi người bao vây lại. Trong đó, cái kia dẫn đầu gầy gò lão giả khi nhìn đến đám người trong nháy mắt chính là biến sắc, các ngươi là từ trong hầm mỏ trốn tới. Trốn. Sở Kinh Thiên cười lạnh, ta rất không thích ngươi cái này dùng từ. Dứt lời, hắn lười nhắc lại cùng những người này nói nhảm, tay vung mạnh lên, chư vị, đánh nhanh thắng nhanh. Chương 137, tiêu diệt kim sư môn. Theo Sở Kinh Thiên ra lệnh một tiếng, người đứng bên cạnh hắn, trong nháy mắt động. Trương Bách Nham cùng Đường Đại Bằng hai người trực tiếp triển khai chân khí hai cánh, cùng nhau hướng phía cái kia một béo một gầy hai cái lao giả vào tới. Bọn hắn đã sớm nhìn ra, hai người này đúng vậy kim sư môn môn chủ cùng phó môn chủ. Mà kim sư môn hai cái cửa chủ thấy cảnh này về sau, cũng lập tức lách mình nên đón tiếp lấy. Sau đó cái kia gầy lao giả quát khẽ một tiếng, cho ta giết những người đó, sau đó mỗi người khen thưởng 10 khối linh thạch. Nghe vậy, cái kia bao quanh Sở Kinh Thiên một tuần các đệ tử, lập tức la lên liền xông ra ngoài, hiển nhiên, 10 khối linh thạch, đối sự cám dỗ của bọn họ rất lớn. Cùng lúc đó, Mạc Ly cùng Vương Mục hai cái đan vũ cường giả, cũng là triển khai chân khí hai cánh phóng lên tận trời, xuất lĩnh lấy một tổ nhân mã, hướng thẳng đến kim sư môn cái kia 12 cái trưởng lao vọt tới. Mà Sở Kinh Thiên, thì là dẫn theo còn lại phía dưới 3 tổ người làm thành một vòng tròn. Đối phương người đông thế mạnh, liều mạng bọn hắn là không đấu lại. Cho nên chỉ có thể phòng thủ, chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến Mạc Ly cùng Vương Mục chém giết những cái kia trưởng lão về sau, bọn hắn cơ bản liền thắng. Mà lấy Mạc Ly cùng Vương Mục đan vũ cảnh thực lực, lại thêm 2 cái ngưng dịch cảnh, 8 cái chân khí cảnh võ giả phụ trợ, làm đến điểm này, không khó lắm. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại là để Sở Kinh Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời Mạc Ly cùng Vương Mục, những cái kia nguyên bản phóng tới đám người hơn 1.000 kim sư môn đệ tử. Đúng là đồng loạt xoay người, sau đó thật nhanh hướng phía kim sư môn bên ngoài chạy như điên. Bộ dáng kia, rõ ràng chính là định từ bỏ tông môn mình chạy trốn, căn bản không có một tia cùng tông môn đồng sinh cộng tử giác ngộ. Những người này, cũng quá vô tình vô nghĩa đi. Sở Kinh Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi tự nói một câu. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới đi lý biết những cái kia người, mà là trực tiếp mang theo vậy còn dư lại 3 tổ người, xông về kim sư môn cái kia 12 cái trưởng lão. Nhìn thấy những cái kia chạy như điên một đám đệ tử, kim sư môn chính phó môn chủ, cùng 12 vị trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Nếu như những đệ tử này ngăn chặn Sở Kinh Thiên một đoàn người, bọn hắn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng là hiện tại các đệ tử chạy tán loạn, bọn hắn là không có bất kỳ cơ hội nào. Mạc lão, Vương lão, các người đi giúp trường, Đường hai vị. Sở Kinh Thiên dẫn người đem 12 cái trưởng lão vây quanh về sau, trước tiên liền làm ra an bài. Nghe vậy, Mạc Ly cùng Vương Mục lập tức hướng phía cái kia chính phó môn chủ hai người vào tới. Mà còn lại phía dưới hơn 40 người, thì là tự phát phân tán ra đến, đem 12 cái ngưng dịch cảnh trưởng lao vây quanh. Cái này 4 trong 10 người, chỉ có 8 cái ngưng dịch cảnh, còn lại phía dưới đều là chân khí cảnh, lấy thực lực của bọn hắn, muốn đánh giết 12 cái ngưng dịch cảnh trưởng lao còn khó khăn. Bọn hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy cuốn lấy những người này, chờ đến Trương Bách Nham 4 người giải quyết cái kia chính phó môn chủ, chiến đấu này cũng liền kết thúc. Đây cũng là Sở Kinh Thiên lúc trước tại sao phải bỏ ra lớn như vậy công phu luyện chế bồi nguyên đan nguyên nhân, bởi vì tại cấp bậc này trong chiến đấu, chân chính đưa đến nhân tố quyết định, đúng vậy đan vũ cảnh cường giả. Ở giữa hư không, Trương Bách Nham bốn người hai hai một tổ, cái kia kim sư môn hai cái cửa chủ tại mấy người liên dưới tay, đã tràn ngập nguy hiểm. Trên mặt đất, cái kia bị đoàn đoàn bao vây 12 cái ngưng dịch cảnh trưởng lão, cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, một khi hai cái cửa chủ bị thua, vậy bọn hắn bị thua, cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Mà đúng lúc này, cái kia bị đám người vây quanh, một người mặc tử bào kim sư môn trưởng lão, khi nhìn đến đứng ở đó Sở Kinh Thiên về sau, trong mắt lại là đống nhiên hiện lên một vòng thâm độc. Sở Kinh Thiên là những người này đầu mục, nhưng là niên kỷ cũng không lớn, thực lực nhất định có hạn, cho nên hắn thấy, chỉ cần bắt được Sở Kinh Thiên, vậy bọn hắn liền còn có hy vọng. Lúc này liều mạng thụ thương chịu nhất trưởng, cái kia tử bào dài một trưởng oanh mở trước người một cái chân khí cảnh võ giả, mà hậu thân thể lóe lên, liền hướng phía Sở Kinh Thiên thật nhanh vào tới. Thậm chí vì tăng thêm tốc độ, hắn đúng là không tiếc tiêu hao đại lượng chân nguyên, dùng ra chân nguyên cánh chim. Nương dịch cảnh thất trọng trở lên võ giả, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng chân nguyên cánh chim, chỉ là bọn hắn chân nguyên dày đặc trình độ có hạn, chân nguyên cánh chim chỉ có thể duy trì rất ngắn một chút thời gian. Cho nên, trong chiến đấu, nương dịch cảnh võ giả cơ hồ là không sẽ sử dụng chân nguyên cánh chim, nếu không chân nguyên hao hết, chỉ sẽ chết càng nhanh. Mà giờ khắc này, cái này tử bào trưởng lão, đúng là dùng ra chân nguyên cánh chim, có thể thấy được hắn là cỡ nào muốn phải bắt được Sở Kinh Thiên. Cái kia ông lão áo tím tốc độ quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đến Sở Kinh Thiên trước người, cho nên đám người căn bản không kịp cứu viện. Nhưng là một giây sau phát sinh hết thảy, lại là làm cho tất cả mọi người đều tựa hồ run lên trong lòng. Ầm. Sở Kinh Thiên trước người, đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia vội vàng xông đến tử bào trưởng lão, dùng một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài, thân trên không trung, cũng đã là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Mà Sở Kinh Thiên, như cũ thật tốt đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Tại trước người hắn, nhất tôn thuần kim trúc khôi lỗi lẳng lặng mà đứng, vừa rồi đúng vậy con khôi lỗi này, đánh bay cái kia ông lão áo tím. Khôi lỗi toàn lực nhất kích, tương đương với ngưng dịch cảnh cửu trọng, cái kia ông lão áo tím còn không đạt được cảnh giới này. Thấy cảnh này, ở giữa hư không Trương Bách Nham đều là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, mà nối nghiệp tục gấp rút công kích cái kia hai cái cửa chủ. Mà trong lòng đất, vậy còn dư lại 11 cái trưởng lão, trong mắt lại là mang tới nồng đậm thất vọng cùng hoảng sợ. Ông lão áo tím lao ra thời điểm, bọn hắn thậm chí cho là bọn họ liền muốn xoay người, nhưng là cái này kết quả, lại là để bọn hắn tất cả mọi người, đều đoạn tuyệt lại đối phó Sở Kinh Thiên suy nghĩ, cái kia con rối thật là đáng sợ. Sở Kinh Thiên thấy cái kia chiến đấu đám người một chút, sau đó mở ra kim trúc khôi lỗi trên lưng cơ quan, một lần nữa đổi 10 khối linh thạch đi vào. Vừa rồi một kích, đã hao hết cái này khôi lỗi năng lượng. Hiện tại, cái này kim trúc khôi lỗi thế nhưng là hắn bảo mệnh át chủ bài, hắn nhất định phải thời khắc cam đoan khả năng lượng là đầy. Vâng! Ngay tại hắn thay xong linh thạch trong nháy mắt, ở giữa hư không, truyền ra một tiếng nổ vang, một bóng người từ cao không rơi đập mà xuống, sau khi rơi xuống đất, theo một chuỗi thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới. Người này, chính là cái kia gầy lão giả, kim sư môn môn chủ. Mà hắn bị thua, lập tức đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, cái kia béo một số phó môn chủ, cũng bị hung hăng oanh trên mặt đất, tình huống cùng người môn chủ kia cũng kém không nhiều. Tiếp theo, Trương Bách Nham bốn người động tác không ngừng, vọt thẳng hướng về phía trên mặt đất cái kia 11 cái ngưng dịch cảnh trưởng lão. Trong nháy mắt là 11 người liền thổ huyết ném đi, lại không có lực phản kháng. Bốn cái đan vũ cảnh đồng loạt ra tay, căn bản không phải bọn hắn có thể phản kháng. Đến tận đây, trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Lập tức, hai cái cửa chủ, cùng 12 vị trưởng lão, 14 hấp hối người đều được đưa tới Sở Kinh Thiên trước người. Sau đó, Trương Bách Nham bọn người liền không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến lúc này, bọn hắn thật là an toàn. Nhìn lấy cái kia hấp hối 14 người, Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau, nhìn lấy đám người nói ra, chư vị, ta biết, các ngươi hiện tại nhất chuyện muốn làm, nhất định là tắm trước sau đó ăn bữa cơm no. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đem chuyện nơi đây hoàn toàn kết lại nghỉ ngơi, các ngươi cảm thấy thế nào? Được. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý đối với Sở Kinh Thiên, hiện tại không có người sẽ phản đối. Cái kia tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đối Đường Đại Bằng, Đường Lão, làm phiền ngươi mang một tổ người, đi cái kia đường hầm, đem phía dưới những người kia đều cứu ra, sau đó mang đến nơi đây. Chú ý, những người kia tại mang ra trước đó, nhất định phải dùng bịt mắt. Những người bình thường kia nhưng không có võ giả mạnh mẽ như vậy thân thể, trường kỳ trong bóng đêm sinh hoạt, nếu như trực tiếp mang ra, làm không cẩn thận con mắt sẽ mù. Nghe vậy, Đường Đại Bằng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ứng thanh đi. Vương Lão, Mạc Lão. Vất vả các ngươi mang theo những người còn lại, tìm tới cái này kim sư môn nhà bếp, nhìn xem có cái gì đồ ăn, vì mọi người chuẩn bị một chút. Tính cả đường hầm dưới đáy những người bình thường kia, hết thể có hơn 100 người muốn ăn cơm, lượng công việc này cũng không nhỏ, cho nên hắn an bài hai tổ người. Tốt, chúng ta cái này đi. Vương Mục cùng Mạc Ly cũng mang người đi. Sau đó, Sở Kinh Thiên mới ánh mắt lần nữa rơi vào trước người cái này 14 hấp hối trên thân người. Lúc đầu, hắn là muốn chọn một cái thương thế so sánh nhẹ một chút đi ra tra hỏi, thế nhưng là nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cái này 14 người bên trong, liền không ai còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng thấy mọi người đối với những người này hận đến trình độ nào. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm một cái thương thế tương đối hơi nhẹ người, hướng nó miệng bên trong lấp một cái đan dược chữa thương. Thừa dịp dược lực phát huy thời gian, Sở Kinh Thiên lại để cho Trương Bách Nham cùng còn lại phía dưới một tổ người, đem cái này 14 người toàn bộ dẫn tới Kim Sư môn môn phái trong đại sảnh. Sắc trời đã nhanh muốn đen, hắn còn có ít lời muốn hỏi, ở bên ngoài không tiện. Lại đợi đại khái nửa giờ, dược lực phát tán ra, cái kia bị cho ăn đan dược hắc y trưởng lao thần trí cũng thanh tỉnh một kia, miễn cương có thể mở miệng nói chuyện. Sở Kinh Thiên chậm rãi đi đến người kia trước mặt, lánh lánh mở miệng, nếu như muốn chết đau nhức nhanh một chút, ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Tuy nhiên trước mặt hắn người này nhìn qua rất thê thảm, nhưng là hắn nhưng không có một tia mềm lòng dấu hiệu, mỗi khi nghĩ tới những người này vậy mà bắt người bình thường nhốt lại cho bọn hắn đào quáng, hắn liền hận không thể đem những người này chém thành muôn mảnh. Được. Người kia chật vật nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết nói, những người này không có khả năng buông tha bọn hắn, cho nên cũng chỉ muốn cầu thống khoái mà thôi. Sau đó, hắn cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, ngươi nói trước đi một chút, băng tuyết vương triều bây giờ tông môn tình huống. Hỏi vấn đề này, chủ yếu là hắn cân nhắc đến Trương Bách Nham đã tại đáy hố bị nhốt hơn 10 năm, hắn lo lắng nó cung cấp tin tức, rất có thể cũng quá hạn. Băng tuyết vương triều, hiện tại có một cái ngũ phẩm tông môn người kia đứt quãng nói một đoạn văn. Ngoại trừ mấy cái ba, tứ phẩm tông môn tên phát sinh biến hóa bên ngoài, còn lại đại khái ngược lại là cùng Trương Bách Nham lúc trước nói cho Sở Kinh Thiên không sai biệt lắm. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều là liên quan tới băng tuyết đại lục gần đây một số tình huống. Mà người kia, cũng đều thành thành thật thật trả lời. Nghĩ nghĩ, Sở Kinh Thiên cảm thấy không có vấn đề gì có thể hỏi, liền đối với Trương Bách Nham cùng cái kia mặt khác hơn 10 người nhẹ gật đầu. Mà Trương Bách Nham bọn người, cũng không có nương tay. Hơn 10 người cùng nhau tiến lên, đem cái kia 14 người triệt để chém giết. Đến tận đây, Kim Sư Môn, triệt để bị tiêu diệt. Chương 138, Thiên Tuyển Đại Hội. Kim Sư Môn bị tiêu diệt, mang ý nghĩa chuyện này triệt để chung kết, cũng mang ý nghĩa Trương Bạch Nham bọn người triệt để an toàn, tự do. Nhìn lấy Kim Sư Môn cái kia một đám môn chủ trưởng lao thi thể, Trương Bạch Nham cùng hơn 10 người kia, đều là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên không có khuyên can. Bị đè nén hơn 10 năm tâm tình, hôm nay rốt cục bạo phát ra, hắn có thể lý giải. Ngay lúc này, Đường Đại Bằng cùng Mạc Ly, Vương Mục mấy người cũng đều trở về. Đường Đại Bằng mang về đường hầm hạ những người bình thường kia, mà Mạc Ly cùng Vương Mục thì là đến thông chi Sở Kinh Thiên, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mà hai nhóm người nhìn thấy trên đất cái kia hơn 10 bộ thi thể về sau, nhất thời đều là có chút thổn thức, hốc mắt phiếm hồng. Những người này, đều là bọn hắn vô cùng căm hận người, hiện tại, những người này rốt cục chết rồi, trong lòng bọn họ hận ý, cũng liền tiêu tan. Nhìn lấy trong đại sảnh bầu không khí có chút ngột ngạt, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, mọi người làm gì cái biểu tình này, thù người đã chết, chúng ta không phải hẳn là cao hứng sao. Nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người đi tắm rửa thay quần áo, thu thập xong, chúng ta tối nay không say không nghỉ. Ha ha, Sở Tiểu Ca nói rất đúng, chúng ta nhanh tắm một cái, không say không nghỉ. Trương Bách Nham cười ha ha, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Ha ha, đi, lão giả ta đều hơn 10 năm không có tắm, lần này thật tốt tốt tắm một cái. Cả đám mấy người cười cười nói nói, đều đi ra ngoài. Ngay tại đường hầm chỗ ngọn núi kia dưới, có một cái nho nhỏ hồ đỗ, nơi đó đúng vậy thiên nhiên nhà tắm tử. Một giờ sau, tất cả mọi người lục tục về tới đại sảnh, từng cái toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn mặc, đều là kim sư môn đệ tử lưu lại y phục. Mạc Ly cùng Vương Mục, thì là mang theo hai tổ người, thật nhanh đem trước chuẩn bị xong đồ ăn bưng đến đại sảnh. Đồ ăn không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Mặt khác, hai người còn không biết từ nơi nào tìm được một số rượu, cũng đều trở tới. Một đám hơn 40 người, vây quanh đồ ăn, ngồi trên mặt đất. Đến, trước chúc mừng chúng ta thoát khốn, đồng thời cầu chúc tất cả mọi người sớm ngày khôi phục thực lực. Sở Kinh Thiên bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Nhìn lấy những này rửa mặt chỉnh lý về sau trở nên tư thế hiên ngang lão nhân, Sở Kinh Thiên là thật tâm vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Những người này đều là vũ vương, đan vũ cảnh cường giả, bọn hắn vốn nên chính là cái này bộ dáng. Trương Bách Nham bọn người đều là hốc mắt có chút phiếm hồng, ngửa đầu uống cạn. Lập tức, Trương Bách Nham lại đổ đầy một bát, đối Sở Kinh Thiên thật sự nói nói, Sở tiểu ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này vô luận chân trời góc biển, chỉ cần ngươi một tiếng chào hỏi, ta Trương Bách Nham muôn lần chết không chối từ. Dứt lời, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lao đầu ta cũng vậy, thẳng nếu là ta nói nửa chữ không, thiên đả lôi phách. Đường Đại Bằng dứt lời, cạn rượu. Đúng, muôn lần chết không chối từ. Còn lại đám người, cùng nhau bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Trường hợp như vậy, để Sở Kinh Thiên hốc mắt cũng có một chút phiếm hồng, những người này, đều là chân chính người đàn ông, có tình, có nghĩa tính tình thật. Đến, không nói nhiều, chúng ta không say không nghỉ. Dứt lời, Sở Kinh Thiên lần nữa giơ chén rượu lên. Làm. Hơn 40 người cùng kêu lên hét to, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Dạ Phong hơi lạnh. Sở Kinh Thiên ngồi tại Kim Sư Môn Đại Điện bên ngoài, không ngừng phun mùi rượu, lắc đầu cười khổ. Đám người này trọn vẹn uống mấy giờ, hiện tại rốt cục đều say ngã, mà hắn, nếu không phải sớm chạy ra, sợ là cũng liền bị rót đổ. Ngẩng đầu, nhìn qua đầy trời phồn tinh, không biết có phải hay không là cồn tác dụng, tâm tình của hắn lại là biến có chút phức tạp. Đảo mắt, hắn rời đi Thương Nô Vương Triều đã nửa năm, cũng không biết người ở đó hiện tại như thế nào. Dạ Mặc trí nhớ khôi phục hay chưa? Thương Diệp nhận lấy dạng gì trừng phạt? Chu phó viện trường có hay không nhận dính líu tới hắn? Loại suy nghĩ xông lên đầu, để tâm tình của hắn có chút nặng nề. Lúc trước rời đi thời điểm, hắn từng tại Thương Diệp trước mặt hứa hẹn, năm đến trong vòng 10 năm tất nhiên muốn về đến Thương Long, nhưng là hiện tại nửa năm trôi qua, thực lực của hắn lại là không có bất kỳ cái gì tăng lên, cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên hắn nói là năm đến 10 năm, nhưng là dưới đáy lòng, hắn cho mình kỳ hạn chỉ có 5 năm. Trong vòng 5 năm, hắn nhất định phải giết trở lại Thương Long. Hắn muốn để Thương Hoài Thiên hối hận đối với hắn sở tố sở vi. Hắn muốn để Thiên Huyền bảy đại gia tộc hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Muốn làm đến những này, thực lực của hắn ít nhất cũng phải đạt tới võ vương cảnh mới có thể. Hiện tại, thực lực của hắn là chân khí cảnh đệ nhị trọng, mà thời gian, còn lại 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi thời gian, từ chân khí cảnh vượt qua ngưng dịch, đan vũ, đến vũ vương, cái này rất khó, khó đến gần như không có khả năng làm đến. Nhưng là, Sở Kinh Thiên tín niệm lại cực kỳ kiên định. Hắn ngay cả chức vô hậu người toàn thuộc tính thể chất đều có, vì cái gì không thể hóa hủi hủi vi thần kỳ, làm đến người khác không thể nào làm được sự tình. Cho nên, mặc kệ nhiều khó khăn, hắn đều sẽ đi liều. Dù là vì thế thụ lại nhiều thương, ăn lại nhiều khổ, hắn đều sẽ hướng phía kiên định không thay đổi cái hướng kia nỗ lực. Bởi vì, cái này không chỉ có là vì hắn, cũng là vì mất đi người nhà cùng bằng hữu, còn có. Cái kia hắn muốn vĩnh viễn giữ ở bên người nữ tử. Đây hết thảy đều sẽ cho hắn lớn lao động lực, đẩy hắn không ngừng tiến lên. Cho nên, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể làm đến. Ngay tại Sở Kinh Thiên trầm tư thời điểm, một thanh âm, lại là truyền vào trong thai của hắn. Làm sao một người ngồi ở chỗ này, có tâm sự? Theo âm thanh, Trương Bách Nham nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Không, đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Có một số việc chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, nói ra, vị đạo có lẽ liền thay đổi. Cho ngươi cái này. Trương Bách Nham cũng không có lại truy vấn, trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ đặt ở Sở Kinh Thiên trong tay, nói ra, đây là Kim Sư Môn cái kia hai cái cửa chủ. Sở Kinh Thiên nhìn cũng không nhìn, liền lại đem cái kia hai cái nhận thả lại Trương Bách Nham trong tay, ta không cần, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Trương Bách Nham bọn người vừa bụi trong hầm mỏ đi ra, một nghèo hai trắng. Chính là cần những thứ này thời điểm, hắn tự nhiên không thể cầm. Trương Bách Nham lắc đầu nói ra, toàn bộ Kim Sư Môn tài sản hẳn là đều tại cái này hai cái nhẫn bên trong, ngươi trước chọn một chút, nhìn có cái gì có thể sử dụng đồ vật, có ngươi liền lấy đi, còn lại phía dưới cho chúng ta lưu lại, nếu không ta thật sự là vô pháp an tâm. Hắn cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ, cho nên muốn như thế một cái điều hòa biện pháp. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không có từ chối nữa, tiếp nhận hai cái kia chữ vật giới chỉ kiểm tra một hồi. Trương Bách Nham sở liệu không giả, toàn bộ Kim Sư Môn tài sản, xác thực đều tại chiếc nhẫn kia bên trong, công pháp, võ kỹ, linh thạch, đan dược. Chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, những vật này Sở Kinh Thiên toàn cũng không thiếu, cho nên hắn đồng dạng đều không cầm. Ngược lại là trong giới chỉ để đó một đống lệnh bài, hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý. Những lệnh bài kia có chừng lớn cỡ bàn tay, tuyết, hiện lên hình chữ nhật, chính diện khắc lấy một cái to lớn thiên chữ. Phản diện là một tòa khí thế rộng rãi cung điện đồ án. Dạng này lệnh bài, tại cái kia trong chữ vật giới chỉ có gần trăm cái. Tiện tay xuất ra một cái đưa cho Trương Bách Nham, Sở Kinh Thiên hỏi, vật này, ngài quen biết sao? Đây là Thiên Tuyển Khiến. Nhìn thấy lệnh bài kia, Trương Bách Nham thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Thiên Tuyển lệnh, làm cái gì? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trương Bách Nham giải thích nói, Thiên Tuyển lệnh là tham gia Thiên Tuyển đại hội ra trợ khoán. Phàm là niên kỷ tại 20 tuổi trở xuống, thực lực tại chân khí cảnh trở lên thanh niên, chỉ cần cầm lệnh bài liền có thể tham gia. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hơi có chút líu lưỡi. Tại Thương Nô Vương triều, 20 tuổi có thể tiến vào chân khí cảnh liền tính được là thiên tài, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ là vừa mới lấy được tham gia cái này cái gì Thiên Tuyển đại hội tham gia tư cách mà thôi, điều này thực có chút khoa trương. Thế là, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, cái này Thiên Tuyển đại hội là làm cái gì? Thiên Tuyển, kỳ thực đúng vậy thiên tài tuyển bạt ý tứ. Trương Bách Nham nói ra, cái này Thiên Tuyển đại hội là từ Băng Tuyết Thần Cung tổ chức, nó mục đích chính là vì Băng Tuyết Thần Cung tuyển bạt thiên tài. Mà đối với Băng Tuyết Vương triều người trẻ tuổi tới nói, đây coi như là gia nhập Băng Tuyết Thần Cung một đầu khó được đường tắt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên càng phát tò mò, khó được đường tắt. Gia nhập Băng Tuyết Thần Cung rất khó sao? Nào chỉ là khó. Trương Bách Nham cười khổ một tiếng, bất quá hắn cũng biết Sở Kinh Thiên không phải Băng Tuyết Vương triều người, cho nên rất kiên nhẫn giải thích nói, cái này liền muốn từ Băng Tuyết Vương triều tông môn đẳng cấp nói đến. Tại Băng Tuyết Vương triều, tam phẩm trở lên tông môn là sẽ không đối ngoại triều thu đệ tử. Đệ tử của bọn hắn đều là đến từ hạ cấp tông môn. Tỷ như Băng Tuyết Thần Cung, trong đó tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là từ tứ phẩm tông môn bên trong tuyển ra, đồng dạng, tứ phẩm tông môn đệ tử cũng toàn bộ là từ tam phẩm tông môn bên trong chọn lựa. Cho nên, dưới tình huống bình thường, một võ giả muốn gia nhập Băng Tuyết Thần Cung, liền phải trước gia nhập tam phẩm tông môn, sau đó tại tam phẩm tông môn bên trong nỗ lực biểu hiện, tranh thủ bị tứ phẩm tông môn chọn trúng, sau đó lại nỗ lực, thẳng đến bị Băng Tuyết Thần Cung chọn trúng. Mà tham gia cái này Thiên Tuyển đại hội, sau cùng chỉ cần cầm tới nhất định thứ tự, liền có thể trực tiếp gia nhập Băng Tuyết Thần Cung, ngươi nói có đúng hay không Đường Tát? Thế nhưng là, hạ cấp tông môn tại sao phải đem thật không cho dễ bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú chắp tay nhường cho người? Nếu như vậy, môn phái như thế nào lớn mạnh, chẳng phải là mãi mãi cũng chỉ có thể bị cao cấp tông môn đè ép? Sở Kinh Thiên càng thêm không hiểu. Đạo lý là như thế này, nhưng trên thực tế, tại Băng Tuyết Vương triều, không có người sẽ để ý tông môn cấp bậc là không có thể tăng lên. Trương Bách Nham giải thích nói, bởi vì tất cả người đều có thể thông qua tự thân thực lực tăng lên, đến tiến vào cao cấp hơn tông môn, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Tỷ như Kim Sư môn môn chủ, nếu như thực lực của hắn tăng lên tới Đan Vũ đỉnh phong cảnh giới, khả năng liền sẽ bị tam phẩm tông môn tuyển đi làm trưởng lão. Mà đối với phổ thông đệ tử tới nói, bọn hắn vì tông môn hiệu lực, có thể đổi lấy nhất định tư nguyên, sau đó dùng những tư nguyên này tu luyện, tăng thực lực lên. Khi thực lực của bọn hắn đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền sẽ bị cao cấp hơn tông môn chọn chúng. Tại cao cấp hơn trong tông môn, bọn hắn cũng có thể được nhiều tư nguyên hơn. Còn có chính là, hạ cấp tông môn hướng cao cấp tông môn chuyển vận thiên tài, cũng là có thể có được tư nguyên, cho nên vì tăng lên cá nhân thực lực, hạ cấp trong tông môn trưởng khống giả, cũng là rất nguyện ý hướng cao cấp tông môn chuyển vận nhân tài. Cho nên, tất cả mọi người suy tính cũng chỉ là mình tăng lên, không ai sẽ để ý tông môn là đẳng cấp gì. Chương 139, Hàn Băng Bí Cảnh. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái kia kim sư môn đệ tử, khi nhìn đến bọn hắn một phương thêm ra hai cái đan vũ cảnh cường giả về sau nhanh chân liền chạy. Bởi vì, vô luận là môn phái phổ thông đệ tử, vẫn là trưởng lão, môn chủ, kỳ thực đều là đem môn phái xem như một khối ván cầu mà thôi, gia nhập môn phái, đều chỉ là vì nhảy hướng cao hơn địa phương. Tại dạng này thể chế phía dưới, đệ tử cùng giữa các môn phái chỉ là lợi ích quan hệ, đương nhiên sẽ không đối với môn phái có bất kỳ quy trúc cảm, liền đừng nói gì đến cùng tồn vong. Mà đồng thời, hắn cũng cực kỳ chấn kinh Băng Tuyết Thần Cung dạng này phương thức thống trị. Hắn thấy, Băng Tuyết Thần Cung, kỳ thực đúng vậy một cái siêu cấp hấp huyết quỷ, lấy một loại cơ hồ bóc lột phương thức, không ngừng hấp thu toàn bộ vương triều chất dinh dưỡng, mà môn phái khác, chính là chất dinh dưỡng chuyển vận người. Loại tình huống này, Băng Tuyết Thần Cung sẽ càng ngày càng mạnh, mà cái khác tông môn nhưng thủy chung vô pháp lớn mạnh. Dạng này, vĩnh còn lâu mới có được tông môn có thể siêu việt Băng Tuyết thần cung liền có thể vĩnh viễn bảo trì thống trị địa vị. Bản năng, hắn đối với cái này Băng Tuyết Thần Cung liền không có hảo cảm gì, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút chán ghét. Thế là, hắn lại nhịn không được hỏi, Băng Tuyết Thần Cung làm như thế, khó liền không có người nghĩ tới phản kháng. Phản kháng? Trương Bách Nham cười khổ, vậy cũng phải có thực lực kia mới được a. Sở Kinh Thiên ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Lấy Băng Tuyết Thần Cung dạng này phương thức thống trị, toàn bộ vương triều tinh anh đều đang không ngừng hướng phía nơi đó hội tụ, qua nhiều năm như thế, thần cung thực lực, sợ là đã sớm cường đại đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đối mặt như thế thế lực, phản kháng, cùng muốn chết không khác. Kỳ thực, sở dĩ không ai phản kháng, còn có một nguyên nhân. Trương Bạch Nham nói ra, băng tuyết vương triều tuyệt đại đa số tư nguyên, đều nắm giữ tại băng tuyết thần cung trong tay. Mà lại, đi qua tích lũy nhiều năm như vậy, băng tuyết thần cung bên trong nhân tài đông đúc, liền ngay cả cao cấp luyện đan, luyện khí cùng phù văn sư đều có không ít. Cho nên, vô luận là hạ cấp võ giả cần công pháp, võ kỹ, còn là cao cấp võ giả đột phá bình cảnh cần đan dược, băng tuyết thần cung đều có thể cung cấp. Loại tình huống này, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được, băng tuyết thần cung đối đám người sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Phản kháng lại không phản kháng được, mà gia nhập lại có thể được đến tư nguyên, loại tình huống này, có người phản kháng mới kỳ quái. Tuy nhiên không thích băng tuyết thần cung, nhưng lúc này, hắn cũng phải không bội phục cái này thần cung kẻ thống trị, vậy mà có thể nghĩ đến phương thức như vậy. Tuy nhiên lập tức, hắn liền đem những ý niệm này vung ra náo hải. Hắn tới nơi này chỉ là vì tị nạn, nhiều lắm là tính cái khách qua đường, băng tuyết thần cung như thế nào hành động, đều cùng hắn quan hệ không lớn, hắn chỉ là tìm hiểu một chút mà thôi. Thế là, hắn đem trong tay hai cái chữ vật giới chỉ đều lại trả lại cho Trương Bách Nham, lệnh bài kia hắn cũng một cái không có lưu. Đối băng tuyết thần cung chán ghét, để hắn cũng không muốn gia nhập trong đó, cho nên đối cái kia thiên tuyển đại hội, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú gì. Đúng rồi. Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Trương Bách Nham, ngài biết Thương Nô Vương Triều sao? Thương Nô Vương Triều. Trương Bách Nham đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói. Sở Kinh Thiên lý giải nhẹ gật đầu, dù sao nơi này cùng Thương Nô cách xa nhau vượt qua trăm vạn dặm, khoảng cách quá xa, không biết cũng bình thường. Nghĩ nghĩ. Hắn lại hỏi, vậy ngài biết không biết, chỗ nào có thể lấy được đại lục địa đồ? Hiện tại, hắn hiện tại ngay cả Thương Nô Vương Triều ở phương hướng nào đều không biết, liền càng đừng nói trở về. Cho nên, tại tu luyện đồng thời, hắn cũng nhất định phải biết rõ ràng Thương Nô Vương Triều chỗ, dạng này, chờ hắn lúc trở về, cũng không trở thành không biết nói sao đi. Băng tuyết Vương Triều địa đồ, các đại thành thị ngược lại là đều có thể mua được, thậm chí xung quanh mấy cái Vương Triều địa đồ ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, nhưng là đại lục địa đồ. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Trương Bách Nham lắc đầu nói. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trương Lão đã từng thế nhưng là võ vương cảnh cao thủ, ngay cả hắn đều chưa thấy qua, có thể thấy được đại lục này địa đồ thưa thớt. Xem ra, hắn muốn tìm đến bản đồ này, tựa hồ không có như vậy cho dễ. Bất quá, theo ta được biết, băng tuyết thần cung đã từng phái người hướng khác vương triều thăm viếng qua, cho nên băng tuyết thần cung bên trong, có lẽ sẽ có như thế địa đồ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, Trương Bách Nham lại bổ sung một câu. Mà nghe vậy, Sở Kinh Thiên nụ cười trên mặt càng phát bất đắc dĩ, đây là ép hắn không thể không gia nhập băng tuyết thần cung A. Trầm ngâm một chút về sau, hắn liền cầm qua Trương Bách Nham trong tay khối kia thiên tuyển khiến thu nhập giới chỉ. Địa đồ, là hắn trở về hy vọng, cho nên hắn vô luận như thế nào đều phải tìm tới. Ngươi dự định tham gia. Trương Bách Nham nhướng mày. Thế nào, chẳng lẽ còn có cái gì hạn chế? Sở Kinh Thiên hỏi. Hạn chế ngược lại là không. Chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể tham gia, chỉ là Trương Bách Nham do dự một chút, chỉ là, cái này thiên tuyển đại hội cạnh tranh là rất tàn khốc, mà lại cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Nói cho ta một chút cái này thiên tuyển đại hội tình huống đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên sắc mặt ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Nguy hiểm hắn không sợ, có thiên đố tháp tại, vô luận tình huống như thế nào, hắn đều có thể giữ được tính mạng, hắn để ý là, tham gia cái này thiên tuyển đại hội, hắn có thể thu được chỗ tốt gì. Có thể hay không nhanh chóng tăng thực lực lên. Tại cái này trong hầm mỏ, hắn đã lãng phí thời gian nửa năm, hiện tại, hắn đã không có thời gian có thể lãng phí. Được. Trương Bách Nham cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ về sau, bắt đầu giảng thuật, ta trước đó nói qua, cái này thiên tuyển đại hội, là toàn bộ băng tuyết vương triều sở hữu người thanh niên đều vô cùng chờ đợi việc quan trọng. Mà chi như vậy, một phương diện, là bởi vì đây là một đầu gia nhập băng tuyết thần cung đường tắt, còn mặt kia, lại là bởi vì thiên tuyển đại hội tổ chức địa điểm, Hàn Băng Bí Cảnh. Hàn Băng Bí Cảnh tại băng tuyết vương triều cơ hồ là không ai không biết, bởi vì trong đó thiên địa linh khí nồng độ, là ngoại giới gấp 3 trở lên. Gấp 3. Sở Kinh Thiên lộ ra một tia chấn kinh. Gấp 3 trở lên. Trương Bách Nham rất xác định nhẹ gật đầu, ngươi có thể tưởng tượng một chút, cái này Hàn Băng Bí Cảnh đối võ giả lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, gấp 3 nồng độ linh khí. Võ giả tốc độ tu luyện chí ít cũng có thể tăng lên gấp đôi trở lên, nó sức hấp dẫn đương nhiên sẽ không nhỏ. Mà Hàn Băng Bí Cảnh chỗ tốt, còn xa không chỉ như thế, nó bên trong ẩn chứa lấy các loại cơ duyên, nếu có thể ở trong đó có chỗ thu hoạch, có khả năng liền có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá, Trương Bách Nham lời nói phong nhất chuyển, cơ duyên luôn luôn cùng nguy hiểm làm bạn, bởi vì bí cảnh đặc thù lục địa hoàn cảnh, hàn băng bí cảnh bên trong nhưng cũng ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, thậm chí nói là từng bước nguy cơ đều không đủ. Tất cả mọi người muốn bảo vật, nhưng là tất cả mọi người cũng đều sợ hãi nguy hiểm, điều này sẽ đưa đến, bên trong mỗi phát hiện một kiện bảo vật, cho dù là một kiện rất phổ thông bảo vật, đều có thể đưa tới đại quy mô tranh đấu, về phần một lời không hợp liền sinh tử tương hướng, cái kia càng là lại bình thường cực kỳ. Mà lại, cái này thiên tuyển đại hội sẽ kéo dài thời gian một năm, thẳng đến một năm về sau, băng tuyết thần cung mới có thể tiến hành sau cùng thiên tài tuyển bạn. Tại hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn một năm, nó nguy hiểm cùng trình độ tàn khốc, có thể nghĩ. Một năm. Sở Kinh Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tuy nhiên lập tức liền cũng minh bạch đạo lý trong đó. Tại hàn băng bí cảnh hoàn cảnh như vậy bên trong sinh tồn một năm, đối tất cả người tham gia tới nói, đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Cho nên, một năm này, kỳ thực đúng vậy một lần lớn đấu loại trực tiếp. Một năm về sau còn có thể sống sót, cũng đã là người tham gia bên trong tinh anh, lúc này tiến hành tuyển bạn, tuyển ra tới tự nhiên là trong tinh anh tinh anh. Lập tức, hắn liền hỏi nói, cái này thiên tuyển đại hội chừng nào thì bắt đầu. Tuy nhiên cái này thiên tuyển đại hội cực kỳ nguy hiểm cùng tàn khốc, nhưng là, tại hắn nghe được cái kia gấp 3 linh khí mấy chữ thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã quyết định muốn tham gia. Đạt được thông huyệt luyện thể thủ đoạn đã lâu như vậy, bởi vì năng lượng làm đề, hắn một mực không thể tu luyện, nếu mà có được cái này gấp 3 linh khí, vậy hắn hoàn toàn có thể bung ra tu luyện. Cho nên, cái này hàn băng bí cảnh với hắn mà nói, là một cái nhanh chóng tăng thực lực lên nơi tốt, hắn đương nhiên sẽ không bung tha. Thiên tuyển đại hội mỗi lần đều là tại đầu tháng 9 bắt đầu, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, người tham gia có thể tại lân cận thành thị, thông qua truyền tống trận tiến vào bí cảnh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đã làm quyết định, Trương Bách Nham cũng liền không có lại khuyên can. Nên nói, hắn đều đã nói, về phần Sở Kinh Thiên lựa chọn như thế nào, hắn không có quyền can thiệp. Vậy ta hiện tại liền lên đường đi. Sở Kinh Thiên nói, trực tiếp đứng lên. Hắn rời đi Thương Long thời điểm, là tháng 2 hạ tuần, tăng thêm hắn tại đường hầm nửa năm, thời gian bây giờ hẳn là hạ tuần tháng 8, khoảng cách thiên tuyển đại hội bắt đầu hẳn là không mấy ngày. Hắn cũng không biết gần nhất thành thị ở nơi nào, cách nơi này có bao xa, cho nên để cho an toàn, vẫn là hiện tại khởi hành tốt, miễn cho đi trễ bỏ lỡ cơ hội. Vội vã như vậy. Tốt xấu đợi mọi người tất cả đứng lên, cáo biệt ta. Trương Bách Nham cũng đứng lên, rất là không thôi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Từ trong hầm mỏ lúc đi ra, hắn liền biết lúc chia tay sắp đến, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Không được. Sở Kinh Thiên mỉm cười, người dẫn ta cùng mọi người chào hỏi liền tốt. Cáo biệt cái gì bầu không khí quá nặng nề, hắn một mực đều không thích. Vậy được rồi. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ. Tuy nhiên một trầu về sau, hắn lại nói ra, ta cùng Lão Đường, còn có Mạc Ly, Vương Mục thương lượng một chút, chúng ta dự định liền lưu tại nơi này, chờ khôi phục thực lực suy nghĩ thêm còn lại, khả năng này cần thời gian mấy năm, trong vòng mấy năm, ngươi có chuyện gì, đều có thể đến nơi đây tìm chúng ta. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trời nhẹ gật đầu, nơi này cái gì cũng có, đối mọi người mà nói, đúng là một cái thích hợp chỗ đặt chân. Lập tức, dưới chân thiên phong như ý bộ đặt mạnh, Sở Kinh Thiên thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt hướng phía Kim Sư Môn bên ngoài mà đi. Hàn băng bí cảnh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi có thế để cho thực lực của ta tăng lên bao nhiêu đi. Tiến lên thời khắc, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, nhìn qua ngoài núi nơi xa, ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm chờ mong. Chương 140, tin tức, đặc quyền. Tuyết Nguyệt Thành. Sở Kinh Thiên chạy sau một đêm, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, tiến nhập trong thành phố này. Băng Tuyết Vương Triều không có quốc gia khái niệm, thành thị đều là từ phụ cận tông môn quản hạt, bao quát thành trì quản lý giả, cũng đều là từ phụ cận tông môn sai khiến. Cái này Tuyết Nguyệt Thành nguyên bản là từ Kim Sư Môn quản hạt, cho nên, Sở Kinh Thiên tiến thành, liền nghe được không ít tin đồn, trong đó không thiếu Kim Sư Môn bị một đám người không rõ lai lịch tập kích, có thể sẽ bị diệt môn tin tức. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên không để ý đến. Không cần nghĩ cũng biết nói, những tin tức này là những cái kia chạy trốn Kim Sư Môn đệ tử chuyển tới. Chỉ là, những đệ tử kia vậy mà mình tản mình môn phái có thể sẽ bị diệt tin tức. Lấy suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn là rất khó thích ứng Băng Tuyết Vương Triều cái này loại kỳ hoa hiện tượng. Sau khi vào thành, Sở Kinh Thiên làm chuyện thứ nhất, chính là tìm người qua đường hỏi thăm trước mắt chuẩn xác ngày. Biết được ngày mai chính là hàn băng bí cảnh mở ra thời gian về sau, trong lòng của hắn âm thầm may mắn. May mắn hắn trong đêm khởi hành, nếu không thật là có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Nhìn đã đến giờ giờ cơm, Sở Kinh Thiên liền tùy ý tìm ra quy mô hình khá lớn quán rượu đi vào, tại một cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Mà hắn vừa mới ngồi xuống, liền có một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Và nó, một chương hàn băng bí cảnh địa đồ, vậy mà bán 100 linh thạch, tuyết chân các cũng quá đen tối. Đúng vậy à, nếu là toàn bộ bí cảnh địa đồ thì cũng thôi đi, nhưng vậy cái kia địa đồ cũng chỉ có tuyết nguyệt thành bí cảnh cửa vào đến cái thứ nhất điểm tụ tập lộ tuyến, xác thực quá đen. Dù sao ta là không mua, đến lúc đó tiến vào, người kia nhiều liền ta chạy đi đâu, không tin tìm không thấy điểm tụ tập. Hắc hắc, hai ta anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Ha ha, đến uống rượu. Tuyết chân các. Nhẹ nhàng lặp lại một lần cái tên này, Sở Kinh Thiên cũng không lo được ăn cơm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Một đường hỏi thăm, sau nửa giờ, hắn đến tuyết chân các cổng. Hắn tới nơi này, tự nhiên là vì cái kia bí cảnh địa đồ, hắn cùng băng tuyết vương triều người địa phương khác biệt, hắn thậm chí ngay cả điểm tụ tập là cái gì đều không rõ ràng, cho nên hắn cảm thấy có cần phải mua một phần, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vị khách nhân này ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có gì cần? Sở Kinh Thiên vừa một bước vào tuyết chân các đại sảnh, liền có một cái bộ dáng có chút xinh đẹp thị nữ mỉm cười tiến lên đón. Nghe nói các ngươi nơi này có bán hàn băng bí cảnh địa đồ. Sở Kinh Thiên hỏi. Có, bất quá ta trước hết nói cho ngài, cái kia địa đồ chỉ có tuyết nguyệt thành bí cảnh lối vào đến cái thứ nhất điểm tụ tập lộ tuyến, ngài còn muốn mua sao? Thị nữ cười nói nói. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Được rồi, ngài đi theo ta. Dứt lời, thị nữ mang liền dẫn Sở Kinh Thiên hướng lầu 2 đi đến. Lên lầu 2. Thị nữ đem Sở Kinh Thiên dẫn tới cửa một căn phòng, sau đó gõ cửa phòng một cái, nhẹ nói nói, sông chủ quản, có vị khách nhân muốn mua địa đồ. Mời tiến đến đi. Gian phòng bên trong truyền ra một cái trung kỳ 10 phần âm thanh. Nghe được cái thanh âm này, thị nữ lúc này mới đẩy cửa ra, đem Sở Kinh Thiên mời đi vào, mà thị nữ mình, thì là quay người rời đi. Trong phòng có hai người, một cái ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nhân, còn có một cái là ước chừng 18-19 tuổi thanh niên. Lúc này thanh niên kia chính cầm một cái ngọc giản, con mắt khép hở, tựa hồ là đang xem xét trong đó nội dung. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, người trung niên kia, hẳn là thị nữ trong miệng sông chủ quản cười nói, xin chờ một chút, vị công tử này sau khi xem xong, liền đến phiên ngươi. Được. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên. Hắn thế mới biết nói, hóa ra thanh niên kia trong tay cầm ngọc giản, liền là địa đồ. Tuy nhiên ngẫm lại ngược lại cũng cảm thấy hợp lý. Bản đồ này thế nhưng là bán 100 linh thạch một phần, nếu như biến thành trang giấy, sợ là còn không có bán đi mấy phần, phục chế bản liền bay đầy trời. Sau một lát, thanh niên kia đem trong tay ngọc giản trả lại cho sông chủ quản, nói ra, không biết tuyết chân các còn có cái gì liên quan tới hàn băng bí cảnh tin tức, ta mua. Sông chủ quản tiếp nhận ngọc giản, cười nói, được rồi, Mạc công tử xin chờ một chút, chờ vị khách nhân này xem hết địa đồ, chúng ta bàn lại. Được. Cái kia Mạc công tử lên tiếng. Sau đó thản nhiên nhìn Sở Kinh Thiên một chút, không để ý đến. Sông chủ quản lúc này mới chuyển hướng Sở Kinh Thiên, vị công tử này, địa đồ giá tiền là 100 linh thạch, quy củ của chúng ta là trước giao linh thạch. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra 100 linh thạch để lên bàn. Sông chủ quản thu hồi linh thạch, lúc này mới cầm trong tay ngọc giản đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, mời công tử xác nhận nhớ kỹ lộ tuyến về sau, lại đem ngọc giản đưa ta, nếu không một khi ngọc giản giao cho trong tay của ta, ngài lại muốn tra nhìn. Đó là còn phải thu lệ phí. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp đem tinh thần thăm dò vào trong đó. Nhìn thấy cái kia địa đồ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền là nao nao. Hắn trong tưởng tượng địa đồ, đúng vậy đơn giản một chút tuyến đường mà thôi, nhưng là ngọc giản này bên trong địa đồ, lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái kia là một bộ lập thể địa đồ, nhìn lấy giống như là một cái hư nghị sa bàn. Tại trên địa đồ, hắn có thể thấy rõ ràng bí cảnh cửa vào đến điểm tụ tập lộ tuyến. Cùng lộ tuyến hai bên địa hình địa vật, mà lại hắn cũng có thể thấy rõ ràng cái kia điểm tụ tập dáng vẻ, tựa hồ là một tòa có chút rách nát tuyết trắng thành trì. Có dạng này địa đồ, chỉ cần không phải người mù, liền tuyệt đối có thể tìm tới cái kia điểm tụ tập, cái này nhưng so sánh cái kia loại phổ thông địa đồ mạnh hơn nhiều lắm. Trong lòng âm thầm chấn kinh tuyết này chân các thủ đoạn, Sở Kinh Thiên tinh thần cũng thật nhanh ghi chép cái kia trong địa đồ mỗi một chi tiết nhỏ. Sau một lát, hắn mở to mắt, đem ngọc giản đưa tới. Bất quá cái kia sông chủ quản lại là không có tiếp ngọc giản kia, mà là có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vị công tử này, ngươi xác định ngươi nhớ kỹ. Hắn sở dĩ chấn kinh, là bởi vì Sở Kinh Thiên nhớ kỹ địa đồ tốc độ quá nhanh. Cái này trong địa đồ, tuy nhiên ghi chép lộ tuyến không dài, nhưng là bởi vì ghi chép lộ tuyến chung quanh địa hình, cho nên lượng tin tức còn là rất lớn. Trước đó sở hữu nhìn qua ngọc giản này người, nhanh nhất cũng là dùng 5 phút đồng hồ mới nhớ kỹ lộ tuyến, mà Sở Kinh Thiên lại là ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Liền ngay cả cái kia một bên Mạc công tử, cũng là kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hắn nhưng là nhìn 6 phút nhiều, mới nhớ kỹ địa đồ. Nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nghe vậy, sông chủ quản mạnh mẽ đứng dậy đến, thái độ trở nên có chút cung kính nói ra, không biết đạo công tử là tam đại tôn quý chức nghiệp bên trong cái nào một loại. Võ giả trí nhớ tốc độ, cùng cường độ tinh thần lực là có quan hệ rất lớn, Sở Kinh Thiên có thể nhanh như vậy nhớ kỹ địa đồ, cái kia cũng chỉ có một giải thích, Sở Kinh Thiên tinh thần lực cực mạnh. Cho nên, sông chủ quản phán đoán, Sở Kinh Thiên là cái này ba loại một trong những nghề. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên cũng minh bạch tự mình nhìn quá nhanh, tuy nhiên đã bại lộ, đây cũng là hào phóng thừa nhận, nhẹ gật đầu nói ra, ta là Phù Văn Sư. Sông chủ quản thân thể chấn động, Phù Văn Sư đối tinh thần lực yêu cầu, nhưng so sánh mặt khác hai loại còn khắc nghiệt nhiều a bất quá, hắn vẫn là thận trọng nói ra, không biết đạo công tử có thể hay không xuất ra chức nghiệp huy chương để cho ta nhìn một chút. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, cái này cũng không cần phải đi. Ta tới mua đồ mà thôi, tựa hồ không cần thiết ở trước mặt ngươi chứng minh thân phận của ta. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nhíu mày, sông chủ quản thái độ biến càng phát cung kính, thật có lỗi công tử, là ta không có nói rõ ràng, bản điếm có quy định, tam đại tôn quý chức nghiệp mua sắm hết thẻ đồ vật, toàn bộ một chiếc, cho nên ta muốn xác nhận một chút thân phận của ngài, xin thứ lỗi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngược lại là nao nao, hắn không nghĩ tới Phù Văn Sư còn có chỗ tốt như vậy. Vậy đại khái đúng vậy Thương Diệp đã từng nói Phù Văn Sư đặc quyền đi. Nghĩ nghĩ. Mình đợi chút nữa khẳng định còn muốn mua còn lại liên quan tới Hàn Băng bí cảnh tin tức, Sở Kinh Thiên dứt khoát tay vừa lộn, xuất ra cái viên kia nhân giai trung cấp phủ văn sư huy chương sáng lên một cái. Hắn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng cũng không cần thiết cùng tiền không qua được, một chiếc cơ hồ liền cùng đưa không sai biệt lắm, đặc quyền như vậy, không hưởng thụ ngu sao mà không hưởng thụ. Nhân giai trung cấp, nhìn thấy cái kia huy chương, sông chủ quản không khỏi lại là một tiếng kinh hô. Trẻ tuổi như vậy nhân cấp trung cấp, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mà cái kia một bên Mạc công tử, khi nhìn đến cái kia huy hiệu về sau, càng là trực tiếp đứng lên, tại một cái phủ văn sư trước mặt, hắn không dám ngồi. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn đem huy hiệu thu vào, nói ra, hẳn là có thể xác nhận đi. Có thể, có thể. Sông chủ còn nói, vội vàng lại lấy ra 90 linh thạch đặt ở Sở Kinh Thiên trước người trên bàn, đây là trả lại cho ngài linh thạch, địa đồ một chiếc, chỉ cần 10 khối là đủ rồi. Sở Kinh Thiên không có cầm những cái kia linh thạch, mà là nói thẳng nói. Ta vừa nghe ngươi nói, nơi này còn có còn lại liên quan tới Hàn Băng bí cảnh tin tức, tất cả tin tức ta đều muốn, cần bao nhiêu linh thạch. Tại bí cảnh hoàn cảnh như vậy, có đôi khi một tin tức, khả năng có thể cứu mạng, mà ngoại trừ Trương Bách Nham nói cho hắn biết những cái kia cơ bản tin tức bên ngoài, hắn hiện tại đối Hàn Băng bí cảnh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên những tin tức này với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đây chính là sông chủ quản không dám thất lễ. Lập tức lật tay lấy ra một khối ngọc giản đặt ở Sở Kinh Thiên trước người, nói ra, những tin tức này tổng giá trị là 1 thiên linh thạch, ngài cho 100 liền tốt. Nghe vậy, cái kia một bên Mạc công tử mí mắt chực nhảy, trong lòng rất là hâm mộ, đây chính là 900 linh thạch a, 90 vạn lượng hoàng kim, nói ưu đãi liền có ưu đãi, cái này đãi ngộ, giản làm cho người ta phát điên. Sở Kinh Thiên lật tay lại lấy ra 10 khối linh thạch đặt lên bàn, cùng lúc trước lui về cái kia 90 đụng thành 100 đưa cho tướng chủ quản. Sau đó lúc này mới cầm ngọc giản lên, chuẩn bị xem xét. Tuy nhiên lúc này, cái kia sông chủ quản mở miệng lần nữa, đại sư, cái này ngọc giản, mua sắm về sau là có thể mang đi, ngài không cần trả lại cho ta. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trực tiếp thu hồi ngọc giản đứng lên, như vậy, ta liền cáo từ trước, đa tạ. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua, ngọc giản này bên trong nội dung không ít, muốn ở chỗ này nhìn, khả năng cần một cái thời gian không ngắn. Mà hắn bây giờ còn có không ít thứ muốn chuẩn bị. Cũng không có quá nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này. Được rồi, đại sư mời. Sông chủ còn nói, tự thân lên trước vì Sở Kinh Thiên mở cửa phòng ra. Sở Kinh Thiên hướng về phía hai người hơi ôm quyền, mà sau đó xoay người rời đi. Trong phòng hai người kia, thẳng đến Sở Kinh Thiên bóng lưng biến mất, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chương 141, tiến vào bí cảnh trước khảo nghiệm. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, khách sạn trong phòng Sở Kinh Thiên liền mở rộng tầm mắt. Hôm qua rời đi Tuyết Chân Các về sau, hắn lại đi rất nhiều nơi, chuẩn bị một số Hàn Băng bí cảnh bên trong có thể sẽ dùng đến đồ vật. Về sau, hắn liền tìm khách sạn ở đi vào, đem trong ngọc giản liên quan tới Hàn Băng bí cảnh tin tức chăm chú nhìn một lần. Những tin tức kia vô cùng tường tận, kỹ càng giới thiệu có quan hệ băng tuyết bí cảnh các loại tin tức, cùng ở bên trong khả năng sẽ gặp phải các loại tình huống, thẳng đến trời sắp sáng hắn mới toàn bộ xem hết. Mà hiểu rõ những tin tức kia về sau, hắn cũng cảm giác thu hoạch rất nhiều, thậm chí hắn cảm thấy những tin tức này bán 1 thiên linh thạch không có chút nào quý. Thật to duỗi lưng một cái, đứng dậy, Sở Kinh Thiên đơn giản rửa mặt một phen, lại ăn điểm tâm về sau, liền khởi hành hướng phía thành chủ phủ đi. Tuyết Nguyệt Thành tiến vào Hàn Băng bí cảnh truyền tống trận, liền tại trong thành chủ phủ. Khi Sở Kinh Thiên đến thành chủ phủ cổng lúc, cổng đã đứng đầy không ít người, hắn đại khái đánh giá một chút, nhân số đã qua trăm, hơn nữa còn có người đang lục tục chạy đến. Cái này không từ để hắn có chút líu lưỡi. Băng Tuyết Vương Triều nói ít cũng có 7-800 tòa thành thị, nếu như mỗi cái thành thị có 100 người tiến vào Hàn Băng bí cảnh, như vậy lần này thiên tuyển đại hội nhân số, sợ là sẽ phải có 7-8 vạn. Mà lại, đây là hắn phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế hẳn là sẽ so cái này càng nhiều, cái này cạnh tranh kịch liệt, có thể nghĩ. Nhìn lấy đóng chặt thành chủ phủ đại môn, Sở Kinh Thiên biết tiến vào bí cảnh thời gian còn chưa tới, liền đứng ở một bên, lặng lặng cùng đợi. Mà liền tại hắn đứng không bao lâu về sau, một thanh âm lại là đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên, Mạc Tử Khôn gặp qua đại sư. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng tại trước người mình, chính là hôm qua tại Tuyết Chân Các gặp phải cái kia Mạc công tử. Hướng về phía Mạc Tử Khôn nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tốt, bất quá ta vẫn là thói quen người khác gọi tên ta gọi Sở Kinh Thiên. Đại sư xưng hô thế này, hắn luôn cảm giác đặt ở một số đức cao vọng trọng trên người lao giả tương đối phù hợp, bị người xưng hô như vậy, hắn xác thực rất không được tự nhiên. Mà lại, bản thân hắn cũng không phải một cái khoa trương người, cho nên cũng không muốn để hắn phủ văn sư thân phận, làm mọi người đều biết. Mạc Tử Khôn cũng nhìn ra, Sở Kinh Thiên giống như cũng không muốn người khác biết hắn phủ văn sư thân phận, cho nên nhẹ gật đầu, vậy ta gọi ngươi một tiếng Sở huynh đi. Kỳ thực, Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp là so hắn còn nhỏ, nhưng là Sở Kinh Thiên thân phận, lại làm cho hắn không dám xưng lớn. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hắn lại hỏi, này môn đại khái lúc nào mở? Cũng nhanh. Mạc Tử Khôn tiếng nói còn không rơi xuống. Kẹt kẹt. Người thành chủ kia phủ đại môn từ từ mở ra, mấy tên hộ vệ bộ dáng người đi ra, bên trong một cái hướng phía đám người nói ra, tất cả mọi người, xuất ra thiên tuyển lệnh, bằng vào lệnh bài vào cửa. Dứt lời, cổng một đám thanh niên, nhao nhao xuất ra thiên tuyển khiến đi tới, mà những thị vệ kia cũng là khi nhìn đến thiên tuyển khiến về sau mới có thể cho đi. Sở Kinh Thiên nhất quán không thích tranh những này, cho nên bọn người đi vào không sai biệt lắm, hắn mới đi theo sau cùng. Mà cái kia Mạc Tử Khôn, lại đi theo bên cạnh hắn. Đợi cho tất cả mọi người tiến vào đại môn, hộ vệ kia liền dẫn đám người rẽ trái lượn phải, cuối cùng tại một đầu thật dài hành lang trước ngừng lại. Lúc này, một đại bụng vệ, ước chừng 50 tuổi lão giả, đang đứng tại cái kia hành lang trước đó. Người này là Tuyết Nguyệt Thành Chủ, Đồng Đại Hải. Mạc Tử Khôn tựa hồ biết Sở Kinh Thiên không biết, nhẹ giọng nói một câu. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy đám người, Đồng Đại Hải cũng không có nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói ra, cái này hành lang đạo trưởng 100 mét, hành lang cuối cùng chính là tiến vào bí cảnh truyền tống trận, thông qua người phương có thể vào bí cảnh, hiện tại bắt đầu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nao nao, hắn lúc này mới chú ý tới, cái kia hành lang hai bên trên cây cột, đều khắc họa lấy một số đường vân, hẳn là một loại trận pháp. Hắn không nghĩ tới, khi tiến vào bí cảnh trước đó, lại còn sẽ có dạng này khảo nghiệm. Đây là kiểm tra thực lực dùng, lo lắng một ít người lừa dối quá quan. Chỉ cần thực lực đạt tới chân khí cảnh, liền nhất định có thể đi qua. Mạc Tử Khôn âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Mà liền tại Đồng Đại Hải âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trong đám người, người đứng đầu hàng 7-8 người lập tức liền triển khai thân pháp liền xông ra ngoài. Thiên tuyển đại hội, là bọn hắn chờ đợi thật lâu sự tình, cho nên nghe xong thông qua hành lang liền có thể đi vào, những người kia liền gấp. Liền tại những cái kia người xông sau khi ra ngoài, những người còn lại cũng đều động, tất cả đều cất bước hướng phía cái kia hành lang vào tới. Mà liền tại cái kia nhóm đầu tiên lao ra người bước vào hành lang trong nháy mắt, hành lang hai bên trâu trên cây cột, cái kia phủ văn lập tức phát sáng lên, một cô áp lực cực lớn bỗng dưng mà sinh, xuất hiện tại hành lang bên trong. Mấy cái kia không có mảy may chuẩn bị thanh niên, thật giống như xông vào nhở cây trong nước, tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm, sắc mặt cũng đỏ lên. Cẩn thận, hành lang có gì đó quái lạ. Nhìn thấy mấy tên thanh niên kia bộ dáng, đằng sau trong đám người, lập tức có người kêu lên sợ hãi. Kỳ thực. Cái này căn bản là rõ ràng sự tình, nếu là không có cổ quái, Đồng Đại Hải cũng sẽ không nói thông qua người có thể tiến vào bí cảnh nếu như vậy, chỉ là những người này sốt ruột thông qua, không có nghĩ lại mà thôi. Hành lang bên trong, mấy cái kia sớm nhất xông đi vào thanh niên tốc độ cực chậm đi tới, xem bọn hắn tiến lên dáng vẻ, tựa hồ mỗi đi một bước, đều cực kỳ cố hết sức. Lúc này, tu vi chênh lệch liền thể hiện ra, một số sau tiến nhập hành lang thanh niên, ngược lại là đi tới phía trước. Mà lại hình dạng của bọn hắn nhìn lấy cũng tương đối nhẹ lòng một ít. Nhìn tất cả mọi người hầu như đều đã tiến vào hành lang nói, Sở Kinh Thiên lúc này mới cất bước, từng bước hướng đi cái kia hành lang nói. Mạc Tử Khôn nhìn Sở Kinh Thiên khởi hành, cất bước đi theo. Hắn tựa hồ dự định cứ như vậy một mực đi theo Sở Kinh Thiên. Thân thể bước vào hành lang trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cảm giác một cô áp lực từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên vai của hắn, cái loại cảm giác này thật giống như trên vai của hắn khiêng vật nặng. Hơi cảm thụ một chút, cái kia cố áp lực trọng lượng ước chừng tương đương với 10.000 cân, dạng này trọng lượng, vừa vặn kẹt tại luyện thể đệ cửu trọng võ giả cùng chân khí cảnh nhất trọng võ giả thực lực trung gian. Nếu là không có chân khí cảnh thực lực, thật đúng là không có khả năng đi đến toàn bộ hành lang nói. Hơi run lên bả vai, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng phía trước đi đến, tốc độ của hắn cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng lại phảng phất đi tại bình thường trên mặt đất, cực kỳ thong dong. 10.000 cân lực lượng tuy nhiên không nhẹ, nhưng là tại hắn hơn 2 vạn cân thân thể lực lượng phía dưới, nhưng cũng không coi vào đâu. Khách quan Sở Kinh Thiên, Mạc Tử Khôn liền muốn hơi cố hết sức một chút, trên thân thể hắn, đã sớm hiện hiện rồi chứ nhàn nhạt chân khí quan mang. Tuy nhiên so với hành lang bên trong những người khác, hắn lại lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Nhưng nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia bộ dáng thoải mái, Mạc Tử Khôn trong lòng không khỏi thầm giật mình. Hiển nhiên, cái này trọng lượng đối Sở Kinh Thiên tới nói không tính là gì. Cái này khiến hắn đối Sở Kinh Thiên có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, rất nhanh liền đi tới hành lang vị trí trung tâm. Lúc này, hắn đã ở vào đại đa số người trước mặt, tại trước mặt hắn, cũng chỉ có 20, 30 người mà thôi, mà những người kia dáng dấp đi bộ cũng không thoải mái. Cái này cũng bình thường, một cái có 100 cân khí lực người, dù cho chỉ là cầm 50 cân trọng lượng hành tẩu, cũng sẽ cảm giác mỏi mệt. Huống chi, cái này hành lang bên trong trọng lượng, thế nhưng là 10.000 cân. Cực kỳ tiếp cận chúng cực hạn của con người. Tuy nhiên đến lúc này, Sở Kinh Thiên cũng cố ý hãm lại tốc độ, hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức chói mắt. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên tốc độ chậm lại, Mạc Tử Khôn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên lại không giảm tốc độ, hắn liền theo không kịp. Mà lúc này, trong lòng của hắn, đối Sở Kinh Thiên đánh giá lại nhiều một đầu, thiên sinh thần lực. Từ hành lang đạo nhân miệng đi đến bây giờ, từ đầu đến cuối, hắn còn chưa thấy qua Sở Kinh Thiên sử dụng chân khí, ý vị này Sở Kinh Thiên dựa vào thân thể lực lượng, liền chống cự ở cái kia cố áp lực. Mà cái này đã nói lên, Sở Kinh Thiên thân thể lực lượng vượt qua 10.000 cân, lực lượng như vậy, chỉ có một ít thiên sinh thần lực võ giả mới có thể đạt tới, người bình thường, căn bản không có khả năng. Hắn sẽ không phải chỉ là để thiên sinh thần lực, thực lực còn không có đạt tới chân khí cảnh. Ân, đợi lát nữa liền đã biết. Mạc Tử Khôn trong lòng tự nói lấy. Vì phong ngừa giống Sở Kinh Thiên dạng này thiên sinh thần lực người. Tại cái này hành lang sau cùng vài mét, thiết trí lấy một cái nho nhỏ cơ quan, chỉ có chân khí cảnh võ giả mới có thể thông qua. Cho nên, Sở Kinh Thiên có phải là thật hay không khí cảnh võ giả, chỉ cần nhìn hắn có thể hay không thông qua cái kia cơ quan nhỏ liền đã biết. Trung quanh võ giả, cũng đều sớm phát hiện Sở Kinh Thiên vô dụng chân khí sự tình, lúc này cũng đều gặp đem ánh mắt đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Sở Kinh Thiên đến cùng có thể hay không thông qua. Bước chân chậm rãi di động tới. Tại phía trước nhất cái kia hơn 20 cái thanh niên đều đi ra hành lang về sau, Sở Kinh Thiên cự ly này hành lang nói ra miệng, cũng chỉ còn lại 5-6 mét khoảng cách. Mà liền tại hắn lại một bước bước ra thời điểm, trên mặt đất, hai hơi mở năng lượng dây thừng lại là đột nhiên từ trên mặt đất xung ra, sau đó đem hai chân của hắn cho cô lấy. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cực kỳ lớn nương có thể, tình huống này, hắn tại cái kia 20 mấy cái thông qua trên thân người thấy được, mỗi người đều gặp được. Mà lại cái này loại năng lượng dây thừng hắn là biết đến, đây cũng là một loại phù văn thủ đoạn, cái này dây thừng dùng thân thể lực lượng căn bản kéo không ngừng, còn sẽ chỉ càng quấn càng chặt, chỉ có thể dùng chân khí chặt đứt. Thế là, hắn liền học đám người dáng vẻ, chân khí bám vào trên tay, thủ trưởng như đao, nhẹ nhàng chém xuống. Xuy xuy. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo năng lượng dây thừng bị chém đứt, sau đó biến mất. Mở. Có chân khí. Hơn nữa nhìn trong bàn tay còn lại bám vào chân khí nồng độ. Tựa hồ thực lực không tầm thường. Mạc Tử Khôn cười khổ một tiếng, phù văn sư, thiên sinh thần lực, thực lực không tầm thường, dạng này Sở Kinh Thiên căn bản chính là thượng thiên sủng nhi a. Mà cái kia chung quanh võ giả, cũng đều là nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, thiên sinh thực lực cũng không kém, dạng này người, khi tiến vào bí cảnh về sau, phải cẩn thận đối đãi. Chặt đứt cái kia năng lượng dây thường về sau, liền tại không có cái gì trở ngại, Sở Kinh Thiên liên tục mấy bước, đi ra hành lang nói. Lúc này, cái này hành lang bên ngoài đã đứng gần 30 người, dù sao cái này hành lang áp lực chỉ có 10.000 cân, ngang nhau cấp hơi cao chân khí cảnh võ giả, áp lực cũng không lớn. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hành lang bên trong còn lại phía dưới những người kia, hắn biết rõ, trong những người này, sợ là có không ít người giống như hắn, đều che giấu thực lực. Hàn băng bí cảnh, cạnh tranh kịch liệt, hung hiểm vô cùng, đám người ở giữa cạnh tranh, đã từ lâu bắt đầu. Hơn 10 phút về sau, hành lang bên trong không có người nào. Hết thể hơn 130 người, toàn bộ thông qua được hành lang nói. Mà Đồng Đại Hải cũng hợp thời xuất hiện, chúc mừng các ngươi thông qua hành lang nói, hiện tại, ta mang các ngươi tiến vào bí cảnh. Chương 142, từng bước nguy cơ. Truyền tống trận bạch quang hiện lên, ngắn ngủi thời không hỗn loạn cảm giác về sau, Sở Kinh Thiên lập tức nhìn về phía bốn phía. Đây là một cái thế giới, thật dày băng tuyết bao trùm hết thảy, đập vào mắt có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một mảnh chói mắt trắng. Mà bọn hắn hiện nay chỗ địa phương, tựa hồ là đang một đầu trong sơn cốc, hai bên là hai tòa 400-500 mét cao sơn phòng, phía trước là một đầu vốn lượn hẻm núi. Quả nhiên không hổ là hàn băng bí cảnh A. Hút miệng băng lãnh không khí, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng nhỉ non một câu. Võ giả tại luyện thể về sau, kháng hàn cùng kháng nóng năng lực đều sẽ có cực lớn đề cao, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không vận chuyển công pháp để chống đỡ hàn lãnh, nơi này nhiệt độ, chí ít cũng đạt tới nước đóng thành băng trình độ. Mà theo công pháp vận chuyển, trong mắt của hắn lại là lập tức lộ ra một tia chấn kinh, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Công pháp vận chuyển chốc lát, hắn liền cảm giác được đại lượng thiên địa linh khí tuôn ra nhập trong thân thể, hiệu suất kia chí ít so tại bên ngoài tăng lên gấp đôi trở lên. Gấp 3 linh khí, quả là thế. Sở Kinh Thiên song quyền đột nhiên một nắm, lập tức ánh mắt lộ ra một tia khó nén kích động. Có dạng này nồng độ linh khí làm cam đoan, hắn dù là tại cái này bí cảnh bên trong không có chút nào thu hoạch, chỉ là tu luyện một năm, tăng lên cũng sẽ không nhỏ. Cái này hàn băng bí cảnh, hắn đến đúng rồi. Hi hi, chủ nhân, cái này bí cảnh bên trong so bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm. Ở chỗ này, linh khí chi hải tụ tập tốc độ chí ít có thể tăng lên gấp 3, lần này, ngươi liền không cần lo lắng thông huyệt luyện thể năng lượng không đủ. Như mộng cực kỳ thanh âm hưng phấn cũng tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Ừm. Sở Kinh Thiên cũng là có chút hưng phấn nhẹ gật đầu. Không chỉ là thông huyệt luyện thể, chỉ cần linh khí chi hải tụ tập tốc độ rất nhanh, hắn tu luyện chân khí tốc độ cũng sẽ đề cao thật lớn, cứ như vậy, tốc độ tu luyện của hắn đem viễn siêu đám người. Mà liền tại Sở Kinh Thiên trong đầu suy nghĩ chuyển động thời điểm, cái kia cùng hắn cùng một chỗ tiến đến hơn 100 người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, hiển nhiên đều là phát hiện nơi này khác biệt. Ha ha ha. Lao tử rốt cục đến hàn băng bí cảnh, gấp 3 linh khí, ha ha ha, một cái mừng rỡ như điên cự tiếng cười to, đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Cái kia thanh âm cực lớn, tại trong hạp cốc không ngừng quanh quẩn, trong lúc nhất thời, lại là liên miên bất tuyệt. Thảo, người điên. Nghe được thanh âm kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dưới chân thiên phong như ý bộ gấp đạp, thân thể hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Mà liên tại thân thể của hắn xông ra trong nháy mắt. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, đột nhiên từ hai bên trên sườn núi vang lên, đại lượng tuyết động còn như ngọn núi lún, hướng phía hẻm núi phía dưới lăn xuống. Nguy rồi, là tuyết lở, chạy mau. Chạy a, bị chôn nhất định phải chết. Tên hôn đàn nào, vậy mà tại trong núi tuyết gầm loạn gọi bậy, chán sống a. Cả đám bầy nhao nhao hét to, vận khởi thân pháp phi tốc hướng phía trước chạy như điên. Thế nhưng là, bọn hắn vị trí địa phương, là một đầu hẻm núi, hai bên tất cả đều là ngọn núi cao vút, mà tuyết lở là sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Theo cái kia dốc núi tuyết động lăn xuống, trước mọi người tiến lộ tuyến hai bên ngọn núi bên trên, cũng bắt đầu có đại lượng tuyết động sụp đổ lăn xuống tới. Cuồn cuộn tuyết động, mang theo không trung lăn xuống cự đại động năng, điên cuồng mà xuống, những cái kia nguyên bản chồng chất tại trên sườn núi tuyết động cũng bị kéo theo, cái kia lăn xuống tuyết động càng phát nặng nề. Sở Kinh Thiên dưới chân gấp động, thân thể giống như một khói xanh, thật nhanh vọt tới trước lấy. Hiện tại, hắn là tại cùng Hạ Lạc tuyết động đoạt thời gian. Căn cứ hắn bản đồ trong đầu, đầu này hẻm núi có chừng gần 100 mét dài, chỉ cần có thể xông ra đầu này hẻm núi, hắn coi như an toàn. Mạc Tử Khôn truy tại Sở Kinh Thiên sau lưng cách đó không xa, cũng đem hết toàn lực phi nước đại lấy. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên xông sau khi ra ngoài, hắn cũng phản ứng lại, đi theo liền xông ra ngoài, cái này khiến cho hắn chỗ tại mọi người hàng trước nhất. Phía sau hai người, một đám bọn toàn bộ trên mặt vẻ kinh hoàng phi nước đại lấy. Mà tại đội ngũ sau cùng phương, mấy cái chạy không kịp thanh niên, nhìn thấy tuyết lở gần, trực tiếp thả người nhảy lên, cao cao nhảy dựng lên. Hai bên trên sườn núi, cái kia lăn lộn xuống tuyết lãng tại mấy người dưới chân vị trí ẩm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Mà lúc này, cái kia vọt lên mấy người vừa lúc rơi xuống đất. Thế nhưng là mấy người còn chưa kịp may mắn mình chạy trốn, cái kia đến tiếp sau tuyết lang liền tung bay mà xuống, đem mấy người triệt để chôn ở trong tuyết. Sau đó cuồn cuộn xuống tuyết động không ngừng chồng chất, từng tầng. Đem chỗ kia địa phương triệt để vùi lấp. Đối mặt tuyết lở, chân khí cảnh võ giả vô pháp hư không mượn lực, tùy tiện nhảy dựng lên, căn bản chính là hành động tìm chết. Siêu. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, xông ra miệng hẻm núi, bất quá hắn lại tốc độ không giảm, thẳng đến sông giá hẻm núi bên ngoài hơn 100 mét, cái này mới dừng lại hướng về sau nhìn lại. Từng cái nhân ảnh, thật nhanh túng dược, thoát ly hẻm núi phạm vi. Mà cùng lúc đó, đại lượng tuyết động, giống như đổ xuống mà ra hồng thủy, từ miệng hẻm núi bên trong bạo dũng mà ra, thẳng đến sông ra miệng hẻm núi thật xa, mới chậm rãi dừng lại. Hô! Quá nguy hiểm, kém chút liền không ra được. Mạc Tử Khôn thở hổn hển, có chút nghĩ mà sợ nói một câu. Mà những cái kia lao ra những người khác, cũng đều là một mặt may mắn cùng nghĩ mà sợ nhìn lấy cái kia hẻm núi, thần sắc hoảng sợ. Sở Kinh Thiên không nói gì, mà là yên lặng đánh giá đám người chung quanh, hơn 130 cái tiến vào bí cảnh thanh niên, lúc này chỉ còn lại có không đủ 120 cái. Nói cách khác, có mười mấy người, vĩnh viễn lưu tại cái kia trong hạp cốc. Bị tuyết lở vùi vào đi, không có ngưng dịch cảnh thực lực, gần như không có khả năng đi ra. Sở Kinh Thiên trên mặt đồng dạng có một tia vẻ may mắn cái này hai bên sơn phong cũng không cao, hẻm núi cũng không dài, nếu không nếu là đổi thành ngọn núi cao hơn, bọn hắn những người này, đoán chừng không có một cái có thể chạy đến. Từng bước nguy cơ, khắp nơi nguy hiểm. Hắn nhớ tới Trương Bách Nham nói cho hắn biết lời nói. Ở cái này thuần thế giới băng tuyết, người vĩnh viễn không có khả năng dự liệu được, một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Tựa như cái kia bị vùi vào đi hơn 10 người, bọn hắn nhất định biết hàn băng bí cảnh hung hiểm vạn phần, cạnh tranh kịch liệt, nhưng bọn hắn lại nhất định nghĩ không ra, bọn hắn sẽ như vậy chết. Mắt nhìn những cái kia chính thở hổn hển thanh niên môn, Sở Kinh Thiên quay người, dựa theo trong đầu địa đồ, hướng phía cái kia cái thứ nhất điểm tụ tập đi đến. Ở cái này khắp nơi nguy cơ thế giới, còn là một người hành động tới an toàn một số, nếu không vạn nhất lại xuất hiện một cái trước đó cái kia loại đồng đội, không chừng sẽ còn làm xảy ra trạng huống gì, có khả năng sau cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn thấy tự mình rời đi Sở Kinh Thiên, Mạc Tử Khôn do dự một chút, vẫn là đi theo. Hắn nhìn ra Sở Kinh Thiên muốn một thân một mình, nhưng là Sở Kinh Thiên trước đó cái kia nhanh người một bước phản ứng, lại là để đáy lòng của hắn có loại cảm giác, cái kia chính là, đi theo Sở Kinh Thiên muốn so cùng người khác cùng một chỗ an toàn hơn nhiều. Đại sư, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Bước nhanh đuổi kịp Sở Kinh Thiên, Mạc Tử Khôn thận trọng hỏi một câu. Lúc này không ai, hắn lại khôi phục đại sư xưng hô. Sở Kinh Thiên do dự một chút, nhẹ gật đầu nói, đi thôi. Cái này Mạc Tử Khôn khi tiến vào bí cảnh trước đó, cho hắn không ít trợ giúp, cho nên hắn cũng không tiện cự tuyệt. Tuy nhiên tại có chút dừng lại về sau, hắn lại nói ra, bất quá, nếu như ngươi làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến, như vậy thì mình rời đi đi. Ta minh bạch, đại sư yên tâm đi, tuyết chân các những tin tức kia ta cũng mua, một số chú ý hạng mục ta đều hiểu. Mạc Tử Khôn có chút cao hứng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn lại là có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tử Khôn một chút. Những tin tức kia giá bán một thiên linh thạch, đối với võ giả tới nói, cũng không phải một cái con số nhỏ, cái này đủ để chứng minh, Mạc Tử Khôn gia thế phải rất khá. Tại băng tuyết vương triều, cũng có một chút thế gia gia tộc độc lập với tông môn bên ngoài, Mạc Tử Khôn là thuộc về loại gia tộc này võ giả. Đi thôi, tăng thêm tốc độ, sớm đi đến điểm tụ tập, cũng an toàn một số. Sở Kinh Thiên nói một tiếng, vận khởi thân pháp, thân ảnh nhanh chóng bắn mà ra. Sau lưng, Mạc Tử Khôn bước chân nhất động, vội vàng đuổi theo. Căn cứ hắn từ tuyết chân các mua trong tin tức giới thiệu, cái này hàn băng bí cảnh màn đêm vừa xuống liền sẽ phong tuyết đan sen, nhiệt độ sẽ thấp đến một cái trình độ khủng bố. Cái kia loại nhiệt độ phía dưới, võ giả vận công chống lạnh, đối chân khí tiêu hao rất nhiều, mà nếu như tại chân khí hao hết trước đó không có tìm được tránh né phong tuyết địa phương, như vậy dù cho là chân khí cảnh võ giả, cũng sẽ tươi sống chết quóng. Mặt khác, cái này bí cảnh bên trong sinh tồn một số hàn băng thuộc tính khủng bố hung thú, cũng đều là tại ban đêm bắt đầu ẩn hiện. Mà lại đêm đó muộn phong tuyết đối đám hung thú này thực lực tựa hồ còn có phụ trợ tác dụng, sẽ làm những hung thú kia trở nên phá lệ cường đại. Mà võ giả, bởi vì muốn phân ra một bộ phận chân khí chống cự hàn lãnh, thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy, cho nên cái này hàn băng bí cảnh ban đêm, đối với võ giả tới nói cực kỳ nguy hiểm, bình thường không ai lại ở ban đêm hoạt động. Cũng chính bởi vì vậy, băng tuyết thần cung liền tại cái này bí cảnh bên trong mở phát ra không ít điểm tụ tập, để đám người trong đêm tối có cái chỗ đặt chân. Tại Sở Kinh Thiên cùng Mạc Tử Khôn hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, lúc chiều, bọn hắn rốt cục thấy được trong địa đồ tòa kia tuyết trắng thành thị. Nhìn lấy cái kia có kiến trúc có chút tàn phá thành thị, Sở Kinh Thiên hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, đây chính là điểm tụ tập. Đại sư, tiến vào cái này điểm tụ tập về sau phải cẩn thận một chút. Tuyết Nguyệt thành phụ cận thành thị dày đặc, cho nên điểm tụ tập này bên trong, tụ tập thế lực cũng không ít, trong đó cũng không thiếu một số tam phẩm tông môn đệ tử. Những đệ tử kia thực lực muốn so chúng ta những người này mạnh hơn một chút, một cái không tốt, rất có thể liền sẽ chọc phiền phức. Mạc Tử Khôn âm thanh tại Sở Kinh Thiên vang lên bên tai, mang theo một tia tấm lòng nhỏ vị, hiển nhiên đối cái kia tam phẩm tông môn đệ tử Tử Ngận là kiêng kỵ. Tại cái này bí cảnh bên trong khai phát điểm tụ tập, dù cho đối Băng Tuyết Thần Cung tới nói, cũng không phải kiện quá mức chuyện dễ dàng. Cho nên, mỗi cái điểm tụ tập chung quanh, đều phân bố không ít tiến vào bí cảnh lối vào, mà thông qua những cái kia cửa vào tiến vào bí cảnh người, tự nhiên đều sẽ đuổi tới cái này cùng một cái điểm tụ tập bên trong. Điểm này, Sở Kinh Thiên là rõ ràng, cho nên hắn rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Tại việc này bước nguy cơ bí cảnh bên trong, nhiều một sự tổng là không bằng ít một chuyện. Lúc này, hai người cất bước, hướng phía cái kia điểm tụ tập chạy như bay. Chương 143, như thế nào diệt ta? Sau một lát, hai người liền đến cái kia tuyết trắng thành thị trước mặt. Toàn bộ thành thị cũng bị thật dày băng tuyết bao trùm lấy, trắng loá như tuyết, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy một ít địa phương trần lộ ra ngoài màu xanh đá lớn. Thành thị thành tường coi như hoàn hảo, nhưng xuyên thấu qua cái kia cửa thành to lớn, Sở Kinh Thiên có thể nhìn thấy, trong thành thị đại đa số kiến trúc đều là tàn phá. Thuận thành môn tiến vào thành thị, đối diện là một đầu chừng gần rộng 30 mét đường phố nói, hiển nhiên, tại đã từng, tòa thành này thành phố cũng hẳn là cực kỳ phồn vinh, chỉ là không biết đã trải qua như thế nào biến thiên, để nó biến rách nát. Trên đường phố có người đang đi lại động, hiển nhiên đều là đến từ còn lại thành thị người dự thi. Mà nhất làm cho Sở Kinh Thiên cảm thấy kinh dị là, lúc này, đầu này hai bên đường phố, vậy mà có không ít người tại bày quầy bán hàng giao hàng, mà bọn hắn bán đồ vật. Tới tới tới, nhìn một chút ta, thượng đẳng trồn nhung áo ra, giữ ấm lại nhẹ nhàng, mỗi kiện chỉ bán 200 linh thạch. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, chất lượng tốt tuyết hồ ủng gia tử, mềm mại lại thoải mái dễ chịu, một đôi 150 linh thạch. Liên tiếp tiếng giao hàng, làm cho Sở Kinh Thiên nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì bí cảnh hung hiểm cùng tàn khốc, cho tới nay, trong lòng của hắn đối cái này điểm tụ tập đều duy trì độ cao cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng trước mắt trang diện, cùng hắn tưởng tượng tình huống tương phản quá lớn, hắn nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên lấy lại tinh thần về sau, hắn nhưng không khỏi hơi xúc động, những người này, thật sự chính là cùng có đầu óc kinh tế. Hàn băng bí cảnh ban đêm lạnh khủng bố, mặc vào những y phục này dày, có thể làm cho võ giả giảm mạnh chân khí tiêu hao, tác dụng cực lớn. Hắn hôm qua mua đồ thời điểm, cũng mua mấy bộ y phục như thế, nhưng là hắn lại là không nghĩ tới cầm đến nơi đây bán. Đương nhiên, cái này cùng hắn không thiếu tiền cũng có quan hệ. Bất quá, những người này cũng thực đủ hung ác, những y phục này dày, một thân xuống tới, giá trị cũng không cao hơn một khối linh thạch, đến nơi này, cũng là bị xào thành 200, có thể xương bạo lợi. Những y phục này ta ngược lại thật ra chuẩn bị mấy bộ. Mạc Tử Khôn nhẹ nói nói, nhìn thấy Sở Kinh Thiên ngừng chân, hắn còn tưởng rằng Sở Kinh Thiên muốn mua, cho nên nhắc nhở một câu. Cảm ơn, ta có, chúng ta đi thôi. Sở Kinh Thiên cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hai người ở trong thành thị đi dạo một vòng, quen thuộc một chút hoàn cảnh, sau đó hai người tìm hồi lâu, mới rốt cục tại một chỗ trong ngõ nhỏ tìm được một gian tương đối hoàn chỉnh thạch ốc. Còn tốt, cuối cùng tìm tới một nơi, bằng không đợi ban đêm phong tuyết tiến đến, chúng ta coi như thẳng rồi. Ngồi tại trong nhà đá, Mạc Tử Khôn nhìn qua cái kia dần dần âm trầm xuống sắc trời, có chút may mắn nói một câu. Sở Kinh Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như không có hoàn chỉnh phòng, ban đêm phong tuyết đánh tới thời điểm, bọn hắn ngay cả lửa đều không xử lý sinh, chỉ có thể dựa vào chân khí chống lạnh, như thế ngốc tại giã ngoại cũng không có gì khác biệt. Lập tức, Mạc Tử Khôn liền từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra chậu than, lửa than những vật này, đem lửa sinh. Có cái này, bọn hắn ban đêm sẽ tốt hơn rất nhiều. Những vật này, Sở Kinh Thiên cũng là có chuẩn bị, tuy nhiên nhìn Mạc Tử Khôn cầm sở tới, hắn cũng liền không có cầm, mà là tay vừa lộn, lấy ra một số đồ ăn. Hai người mượn chậu than làm ăn nóng. Về sau, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Đuổi đã hơn nửa ngày con đường, hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Cái này vừa tu luyện, Sở Kinh Thiên liền lần nữa cảm nhận được cái này bí cảnh chỗ tốt, nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng tuân ra nhập thể nội, tốc độ kia tuy nhiên so ra kém tại linh khí chi hải bên trong, nhưng cũng so tại bên ngoài tốt hơn nhiều. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được, lồng ngực của hắn vị trí Thiên Đố Tháp tại như mộng thao không phía dưới, gần như tham lam hấp thu ngoại giới linh khí, bổ sung cho linh khí chi hải, tin tưởng không bao lâu, linh khí chi hải diện tích liền đem có một cái lớn tăng lên.